Bút mực thực mau tặng đi lên, Đường Giác Minh để bút liền viết, liền mạch lưu loát. Mà có nhìn thấy hắn giấy tuyên thành phía trên chữ viết người, đều là nhịn không được tán thưởng lên. Vị này canh gia công tử, xác thật là viết đến một tay thật tốt tự. Xem này chữ viết, hẳn là sư thừa Đường Hằng, Đường Hằng không hổ là Yến quốc đệ nhất đại nho. Kia Dư Hạ đang làm cái gì? Cùng với này một tiếng dò hỏi, mọi người đều dương mắt nhìn lại. Liền thấy kia Dư Hạ ngồi ở trước bàn vẫn không nhúc nhích. Chương 117 nhưng nguyện thử một lần. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ, nhìn hắn như vậy, hay là căn bản sẽ không viết chữ đi. Xuất thân từ kia chờ địa phương, học đều là mị hoặc người thủ đoạn, nếu không sẽ lại cũng là bình thường. Kia này làm sao bây giờ? Tổng không thể sau đó thật sự làm Lâm Đại Nhân hướng bọn họ nhận lỗi đi. Cù Phỉ Nhiên nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Lâm Đại Nhân không phải như vậy tùy ý người. Hắn bên cạnh người ngồi người vừa lúc là kia Ngô Hàn Lâm, hắn thiết miệng nói, mặc dù là thua lại có thể như thế nào, một cái quốc gia thua trận, chúng ta tấn triều đại quốc phong phạm, không cùng bọn họ so đo. Bọn họ thật đúng là có thể đặng cái mũi lên mặt không thành. Bùi tướng quân còn ở đây đâu? Bạch Vũ đối hắn cười, Ngô Đại Nhân thái độ chuyển biến đến thật là nhanh nha. Ngô Hàn Lâm ho khan vài tiếng, cười làm lành nói, Bạch công tử chớ có chết sát ta. Nói giỡn, hắn nhược điểm còn ở Lâm Thủy Nguyệt trên tay đâu. Tấn triều bên này không khí thượng hảo, mà Yến quốc sứ thần đã có thể không như vậy. Yến quốc mấy năm nay kiêu ngạo hương ngạnh quán, không thiếu cấp tấn triều ngột ngạt. Hiện giờ cho dù là chiến bại, cũng nghẹn một hơi ở trong lòng. Thư xin hàng đã giao, tấn triều cũng tiếp. Không chém tới xử, chính là bọn họ lớn nhất tấm mục. Nguyên nghĩ này tấn triều hiện giờ là có bao nhiêu khó lường, trước mắt xem ra cũng bất quá như thế. Ném cái đồ có này biểu người đi lên, trông cậy vào Đường công tử thủ hạ lưu tình. Chê cười. Thậm chí có người trực tiếp cao giọng nói, nếu không biết ra được tới, trực tiếp nhận thua là được, nhiều người như vậy chờ, đừng lãng phí thời gian. Chính là, kế tiếp nhưng còn có không ít tỉ thí đâu, tấn triều đây là tính toán dùng kéo tự quyết. Dư Hạ lấy lại tinh thần, hắn cảm xúc phức tạp. Ngước mắt nhìn những cái đó ầm ĩ người liếc mắt một cái, ngay sau đó để bút dính mực. Hắn xác thật không trước mặt người khác dùng quá bút mực. Cũng hiểm ít có người biết, vì Tiêu Tương Nguyện viết đối tử tới ôm khách người chính là hắn. Viết cái tự còn muốn gọi người thỉnh, tấn triều người thật là thật lớn cái giá người này lời còn chưa dứt, liền thấy kia Dư Hạ bút tẩu du long. Đối diện nhớ tới một trận tiếng kinh hô. Dư Hạ thế nhưng viết đến như vậy hảo tự. Nay chữ viết nét chữ cứng cáp, sắc bén lại không mất mỹ cảm, thực sự tinh diệu. Không riêng như thế, ngươi thả nhìn hắn đặt bút tư thế, hiển nhiên là hạ qua khổ công phu. Không có nhiều năm rèn luyện, không viết ra được tới bậc này tinh diệu tuyệt luân tự tới. Đường Giác Minh ngồi ở Dư Hạ đối diện, từ hắn phương hướng xem, tự là đảo. Nhưng dù vậy, cũng có thể nhìn ra này tự huyền diệu chỗ. Đợi đến Dư Hạ thu bút, bên cạnh nha hoàn đem nét mực làm khô, đem chữ viết triển lãm ra tới sau, lại dẫn phát một phen kịch liệt thảo luận. Không thể nghi ngờ đều là ở khích lệ này Dư Hạ. Duy độc Ngô Hàn Lâm sắc mặt quái dị, này bút tích hắn gặp qua. Tiêu Tương Nguyện nội treo rất nhiều bản vẽ đẹp, tới ngoạn nhạc người không để bụng này đó, nhưng hắn tốt xấu là cái Hàn Lâm, xem một cái liền biết viết chữ người công lực thâm hậu, là người thạo nghề thánh thủ. Nguyên lai thế nhưng đều là xuất từ Dư Hạ tay. Có bậc này năng lực, lại chỉ ở loại địa phương kia làm đầu bảng, cũng thật là đáng tiếc. Hắn không chú ý tới, bên cạnh người Thái học viện người từng nhóm mà ngồi. Đàm Dân sắc mặt khó coi, ta muốn ngươi nhìn chằm chằm người, ngươi chính là như vậy nhìn chằm chằm. Bên cạnh người người không dám nói lời nào. Hắn phục lại cười lạnh, ta là thật không nghĩ tới, rơi xuống cái này hoàn cảnh, đều dựa vào bán rẻ tiếng cười mà sống, hắn còn có tâm tư luyện tự. Cũng coi như hắn che giấu đến thâm, nếu không đôi tay kia đã sớm bị chém. Người bên cạnh chỉ phải nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, công tử nói cẩn thận. Đàm Dân nào còn nghe được đi vào hắn nói, một đôi mắt chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm kia Dư Hạ. Dư Hạ lưng đĩnh đến thẳng, thắng được mãn tràng hoan hô sau, trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng. Mà này vòng thứ nhất, không hề nghi ngờ mà bị hắn thắng hạ. Đường Giác Minh trên mặt banh thật sự khẩn, xuất sư bất lợi, Yến quốc sứ thần bên kia không khí cũng không tốt lắm. Đợt thứ hai bắt đầu, Đường Giác Minh cố ý lưu thủ, liền ra tiếng nói, mới vừa rồi so chữ viết, từ ta trước bắt đầu, này một vòng làm câu đối, liền từ công tử trước tới. Đây là làm Dư Hạ ra thượng nửa khuyết, hắn tới đối ra hạ nửa khuyết. Đảo cũng coi như cái biện pháp, hắn phỏng chừng cảm thấy phía trước không rõ ràng lắm Dư Hạ thực lực, hạ bút hấp tấp hạ, không thể phát huy đến tốt nhất. Lại có người lắc đầu nói, đều không phải là như thế, Đường Giác Minh tự hào, nhưng không coi là cực hảo, liền tính cho hắn lại nhiều thời giờ mài giũa, cũng không phải Dư Hạ đối thủ. Nhưng đối tử không giống nhau, trước ra người luôn là muốn hoàn cảnh xấu chút. Nhưng trải qua vòng thứ nhất, đã không người xem nhẹ Dư Hạ. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, Dư Hạ nghe được lời này sau, cùng vừa rồi biểu hiện bất đồng, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà, liền ở giấy tuyên thành thượng rơi xuống bút. Hắn động tác quá nhanh, làm xem nhân sinh ra chút thấp thỏm. Nhưng mà đương hắn đỉnh bút, nha hoàn lại một lần đem giấy tuyên thành cầm lấy hướng người chung quanh triển lãm khi. Không ít người đều hít hà một hơi. Này, trình độ loại này đối tử, nhưng không nhiều lắm thấy a. Dư Hạ chiêu thức ấy, Sở Kinh sợ đến không riêng gì đang ngồi sở hữu học sinh, càng có những cái đó tuổi trẻ hàn lâm quan viên. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, mắt mang vẻ khiếp sợ. Chỉ vì Dư Hạ này đối tử quá mức tinh diệu, bất luận là bằng chắc, đối trận cũng hoặc là dùng tự, đều viễn siêu thường nhân suy nghĩ. Bậc này tinh xảo đối tử, đừng nói là gọi người đương trường đáp lại, chính là cấp đủ thời gian, cũng chưa chắc có thể có người có thể đối ra hoàn mỹ hạ nửa khuyết tới. Lại xem giữa sân, Đường Giác Minh trên mặt đã là tái nhợt một mảnh. Hắn đầy mặt kinh ngạc tàng không được, cầm bút tay đều đang run rẩy. Tán thưởng trong tiếng, đột nhiên có một đạo thanh âm cắm tiến vào, chấm đã. Mọi người dương mắt đi xem, phát giác ra tiếng người thế nhưng không phải Yến Quốc người, mà là bên này Đàm Dần. Hắn đứng dậy, mặt mang cười lạnh, trên cao nhìn xuống mà nhìn kia Dư Hạ, trong kinh ai không biết, Tiêu Tương Nguyễn nội nhất xuất sắc, đó là đối tử. Ngươi vừa rồi không cần nghĩ ngợi cái kia bộ dáng, thực sự gọi người hoài nghi, ngươi có phải hay không trộm người khác đối tử tới cho đủ số. Lời này vừa ra, mãn tràng toàn tĩnh. Khúc Vận Như nguyên bản sắc mặt khó coi, thấy được trường hợp này bỗng nhiên cười. Đừng nói, thật là có cái này khả năng. Đúng vậy, Đàm công tử như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới, Tiêu Tương Nguyễn chảy ra những cái đó đối tử, giống như đều là Dư Hạ bút tích. Hắn tự viết đến hảo, kia Tiêu Tương Nguyễn đem sở hữu tìm tới đối tử đều cho hắn trích sao, hắn lại mặc bối xuống dưới mấy cái, hoàn toàn có thể lấy tới cho đủ số A. Phần 124. Tân triều bên kia lại vẫn có phụ họa Đàm Dần. Đều là cùng Đàm Dần lui tới chắc chẽ, hơn nữa tự xưng là thân phận quan lại con cháu. Bọn họ ở Thái học viện nhiều năm, cũng không biết ra được tới như vậy xuất sắc đối tử, tự sẽ không tin tưởng Dư Hạ có thể. Đàm Dần thấy bốn phương tám hướng người đều nhìn hắn, giả ý cười nói, hai nước giao lưu, Lâm Đại Nhân cũng không nghĩ xuất hiện bậc này tình huống đi. Tân triều muốn thắng, nên đường đường chính chính thắng. Đúng vậy, dùng bậc này bị ổi thủ đoàn thắng, chúng ta cũng cảm thấy không qua được. Văn nhân đồ vật, kiêng kỵ nhất chính là bị người tùy tiện lấy đi, hôm nay ngươi Dư Hạ tại đây nổi danh, kia sau lưng chân chính viết ra bậc này đối tử người, chẳng phải hủy khuất. Nói được đường hoàng, còn không phải là không thể gặp Dư Hạ xuất sắc. Vương Hàm cười nhạo, Dư công tử chớ sợ, vàng thật không sợ lửa, thật sự còn có thể bị bọn họ nói thành giả không thành. Đàm Dần cười lạnh, vậy thỉnh Dư công tử tự chứng. Bất quá hắn ánh mắt khinh miệt, dung ta trước nhắc nhở một câu, ngươi ở Tiêu Tương Nguyện Trung, gặp qua đối tử đông đảo. Nếu tưởng đương trường lại viết mấy cái, chính là thuyết phục không được người. Thả ngươi bản thân chính là Tiêu Tương Nguyện ra tới người, nếu đem bên kia người gọi tới, thế tất cũng là hướng về ngươi. Bạch Vũ như mày, kia dựa theo ngươi cái này cách nói, hắn còn như thế nào tự chứng. Tiêu ngươi nhảy vào hắn trong óc đi xem. Đàm Dần mặt chấm xuống, Bạch công tử nói chuyện thả chú ý chút trường hợp, hai nước giao lưu cũng không phải là đùa giỡn. Bạch Vũ nhất không quen nhìn hắn này phó sắc mặt. Hắn này dăm ba câu, liền canh chừng hướng mang thiên. Rất nhiều người đối với Dư Hạ bậc này xuất thân người, vốn là có thành kiến. Hiện giờ đều nhịn không được nghi ngờ lên. Kỳ thật, Đàm công tử lời nói cũng không phải không có lý. Nhưng hai nước đối chọi, phía chính mình nổi lên nội chiến gọi là gì sự. Hắn đó là có điều bất mãn, cũng không nên như vậy phát tác ra tới mới là. Lao phu đảo cảm thấy hắn như vậy thực hảo. Vương học sĩ hừ lạnh một tiếng, thanh lượng pha đại, vừa lúc kêu toàn bộ trong điện người đều nghe thấy được, học thức không phải chơi đùa. Càng không phải ai đều có thể đủ ra tới làm bẩn, nếu hôm nay bận tâm chứ danh thanh, liền thế hắn giấu giếm qua đi, ngày sau bậc này dở cho bị bậm hạng người, chẳng phải là càng nhiều. Người chung quanh đôi mắt lập lòe, nghị luận thanh tiệm đại. Dưng ở kia Dư Hạ trên người ánh mắt, cũng trở nên càng thêm không kiêng nể gì lên. Dư Hạ đặt ở bên cạnh người tay, khẩn tùng, lòng khẩn, đáy lòng rất là dày vò. Ở vừa rồi động bút phía trước, hắn cũng có do dự. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Lâm Thủy Nguyệt là tự cấp hắn cơ hội. Mà nay xem ra, rốt cuộc vẫn là không được. Xuất thân giống như là một cái dấu vết, sẽ cùng với hắn cả đời. Chẳng sợ hắn lại có tài học, cho người khác mà nói, cũng bất quá là cái sướng môn trung nhận không ra người nữ, cái giá. Này nhưng như thế nào cho phải? Khúc Vận Như cười như không cười, tân triều sự tình, chúng ta cũng không hảo phán định, không bằng này một ván như vậy từ bỏ. Vừa dứt lời, liền thấy được Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gõ hạ mặt bàn. Thanh âm rất nhỏ, nhưng chung quanh nháy mắt liền an tĩnh. Vô số ánh mắt dừng ở nàng trên người, nàng đấy mắt thanh minh một mảnh. Dư Hạ. Cùng người khác bất đồng, Lâm Thủy Nguyệt nói thẳng ra Dư Hạ tên. Dư Hạ phục hồi tinh thần lại, sắc mặt phức tạp mà nhìn về phía nàng. Lại thấy Lâm Thủy Nguyệt xả môi cười nói, Đàm công tử đã là không tin, vậy ngươi liền hảo hảo mà kêu hắn nhìn một cái. Lời này nói cùng chưa nói dường như, người bên cạnh không hiểu ra sao. Lâm Thủy Nguyệt phục lại bổ sung câu, khó được có cơ hội này, ngươi liền tự mình vì Đàm công tử lượng thân định chế, viết một cái đối tử tặng cho hắn. Mãn chàng ồ lên. Bạch Vũ hưng phấn mà chụp hạ chính mình đùi, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới cái này ý kiến hay. Dư Hạ viết lại nhiều Đàm Dần cũng không tin, kia dứt khoát liền viết Đàm Dần. Đàm Dần tổng không thể nói, đây cũng là người khác trước tiên viết tốt đối tử đi. Hắn bao lớn mặt ta. Thế Minh Diệp đạm cười, Lâm đại nhân cao kiến. Trong điện cũng sôi trào lên. Dư Hạ đối thượng Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt, mí môi. Nếu vừa rồi hắn còn cảm thấy là Tam công chúa phân phó nói, hiện giờ liền hoàn toàn bất đồng. Tam công chúa không rõ ràng lắm hắn cùng Đàm phủ mâu thuẫn, cũng sẽ không như vậy cho hắn cơ hội hết giận. Như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời, cơ hội khó được. Dư Hạ nắm chặt trong tay bút, lại quay đầu lại nhìn về phía Đàm Dần khi, bên môi mang theo mặt cười lạnh, kia liền thỉnh Đàm công tử chờ. Dứt lời cũng không xem Đàm Dần ra sao biểu tình, đặt bút liền viết. Từ hắn đặt bút bộ dáng tới xem, còn mang theo chút vội vàng cùng nói không rõ phát tiết ý vị. Người bên cạnh xem đến mặc danh, chờ đến hắn này đối tử sau khi xuất hiện, lại là cười vang. Nguyên nhân vô hắn, Dư Hạ dùng tuyệt hảo bút pháp tới miêu tả này Đàm Dần. Không riêng từ đầu tới đuôi đem hắn bộ dáng dáng trước phiên, thả còn dùng ẩn dụ, nói hắn mắt chó xem người thấp, đầu trống trơn, là cái chỉ biết xính hung chơi hoành quan lại con cháu. Thời gian cấp bách, Dư Hạ này đối tử chỉ viết một cái thượng nửa khuyết, hạ nửa khuyết tắc chỉ có một câu, lại đem Đàm Dần so sánh thạc chuột. Một mảnh ầm ĩ trong tiếng, không ít người nhìn nhau mắt. Thạc chuột, cũng không phải là cái gì hảo so sánh. Đặc biệt là đặt ở kia Đàm phủ trên người, rất khó không cho người nghĩ nhiều. Đàm Dần vạn không nghĩ tới sẽ dẫn lửa thiêu thân, không riêng không chèn ép đến Dư Hạ, thả còn bị người viết đối tử tới nhục nhã, lập tức thẹn quá thành giận. Hắn lửa giận công tâm, lập tức liền muốn tiến lên đi đá kia Dư Hạ. Nhưng mà hắn mới vừa động, bên cạnh uống trà Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, ngươi thả nghị kỹ rồi. Tĩnh. Sở Hưu tầm mắt toàn dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, nàng trong tay còn bưng chung trà, cặp kia mắt đen không có bất luận cái gì cảm xúc, lại người xem trong lòng nhút nhát. Hôm nay cái này đến hội là hai nước gian giao lưu. Lâm Thủy Nguyệt buông chung trà, lập tức liền dũng mãnh vào vô số thân xuyên khôi giáp thị vệ. Ai nếu hủy hoại yến hội, đó là ở cùng hai nước không qua được. Ngũ công chúa. Nàng nhìn về phía Khúc Vận Như, thanh âm bình tĩnh, đối phó bậc này người, đêm này ngay tại chỗ đền tội, không quá đi. Khúc Vận Như đôi mắt lắc lư, mới vừa rồi sở hữu ý tưởng đều là không còn sót lại chút gì. Ở hai nước thần dân đối diện hạ, nàng thanh âm lại có chút phát khẩn. Lâm đại nhân lời nói không tồi. Trường hợp nháy mắt trở nên túc sát. Kia theo sát ở Đàm Dần bên người phụ tá, sợ tới mức chân cẳng nhũn ra, vội đem Đàm Dần kéo lại, đối Lâm Thủy Nguyệt không người nói, đại nhân, Đàm công tử tuyệt đối không có phá hư yến hội ý tứ, còn thỉnh đại nhân thứ tội. Đàm Dần một khuôn mặt thượng biểu tình có thể nói xuất sắc. Nhưng vừa nhấc mắt, nhìn thấy chính là thị vệ trong tay trường kiếm. Hắn đó là có lại nhiều khí, cũng phát tác không được. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt, nhưng thật sự không phải cái ba hoa trích tròe người. Tan đi. Lâm Thủy Nguyệt khấu hạ mặt bàn, những cái đó thị vệ lại như thủy triều rút đi. Tấn triều bên này tạm thời bất luận, yến quốc sứ thần đoàn, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không dám nhẹ giọng làm cản. Bọn họ này xem như minh bạch, hôm nay này đến hội, minh nếu là giao lưu, kỳ thật lại là ở báo cho bọn họ. Yến quốc mà nay đã là tấn triều thủ hạ bại tướng, ngày xưa bọn họ tự cho là đúng kiêu ngạo đã hoàn toàn bị này mạt sát. Nếu như còn dám bất kính, tấn triều liền sẽ không lại hảo ngôn tương hướng về phía. Đường Hằng ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Hảo một cái tấn triều, hảo một cái tấn triều nữ quan. Bởi vì việc này, trong điện không khí hơi lạnh chút. Đường Giác Minh ngồi không được, Tam Luân tỷ thí hắn đã thua hai đợt, muốn đứng lên nhận thua, lại bị Đường Hằng nhắc nhở nói, so xong. Hắn sắc mặt khó coi, mấy dục cầm không được bút. Nghĩ đến về nhà lúc sau đối mặt, càng là sợ hãi không thôi, thế cho nên cuối cùng một vòng văn chương chung, mất tiêu chuẩn, viết đến thật sự là tạm được. Cùng này so sánh, Dư Hạ văn chương thế nhưng viết thật sự là không tồi. Không nói ở đây học sinh, chính là những cái đó Hàn Lâm nhìn, cũng là tán thưởng không thôi. Đáng tiếc, nếu không phải xuất thân từ nô tịch, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ có một phen tạo nghệ. Loại này lời nói Dư Hạ nghe xong, không cho là đúng, chỉ ở cuối cùng lập trường khi, đối Lâm Thủy Nguyệt thật sâu mà cúc một cung. Đảo một sửa trước đây kia phó lạnh như băng sú mặt bộ dáng. Mà liên tiếp đả kích, tiêu yến quốc sứ thần khí thế giảm đi. Đan A Mục ngồi không yên. Dẫn đầu đứng dậy, muốn cùng tấn triều người tỉ thí té ngã. Đan A Mục thân hình bưu hãn, sức lực thật lớn, nghe nói từng dơ lên quá mấy trăm cân trọng cự thạch, là Yến quốc nổi danh võ tướng. Mà đối lập Tấn Triều bên này, võ tướng tuy không ít, nhưng so với loại này bên người vật lộn, càng am hiểu lấy binh khí tác chiến. Đan A Mục vừa đứng ra tới, Tần Dữ liền chỉ có thể kết cục. Hai người đối thượng, là quyền cước đối quyền cước, đánh đến phá lệ xuất sắc. Trong điện không khí nháy mắt kéo lại tối cao, hai bên cũng đều xem đến là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng cuối cùng, bậc này bên người vật lộn kỹ xảo, vẫn là Đan A Mục càng tốt hơn. Hắn đứng dậy khi, trên mặt treo lưỡng đạo vết sẹo, đều là cùng Tần Dữ đánh nhau khi lưu lại, nhưng khí thế như hồng, rước lấy Yến quốc sứ thần hoan hô một mảnh. Cũng đưa bọn họ bên kia hề vải sĩ khí kéo trở về không ít. Đan tướng quân không hổ là Yến quốc đệ nhất manh tướng. Từng quên đến thịt, thật sự xuất sắc. Tấn Triều bên này cũng nói, này Đan A Mục sức lực quá lớn, người bình thường cùng hắn đối thượng, đều không chiếm ưu thế. Không riêng như thế, người này thượng chiến trường liền cùng cái liều mạng tam lang dường như, kia không muốn sống đấu pháp, ai nhìn không sợ. Phía dưới hai cái võ tướng đem Tần Dữ nâng lên, Tần Dữ bị thương không nhẹ, khỏe môi còn treo vết máu, đối Lâm Thủy Nguyệt chắp tay nói, Tần Dữ có phụ đại nhân gửi gắm. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu. Tần Dữ ưu thế không ở quyền cước công phu, mà ở hắn kia đem trọng đao, hắn một tay đao pháp, toàn bộ Tấn Triều không người có thể địch. Ở cách đấu kỹ xảo phương diện không am hiểu, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ Tấn Triều bên này không nghĩ tới, nhân Đan A Mục thắng một hồi, Yến quốc bên kia liền điều chỉnh chiến cuộc. Kế tiếp phái ra người, đều là võ tướng. Bọn họ võ tướng còn cùng Tấn Triều không giống nhau, đi lên liền yêu cầu dùng quyền cước công phu, không cần binh khí. Tấn Triều võ tướng đa số đều lấy thiện các loại binh khí nổi tiếng, lần này đánh hạ Chu Châu, bọn họ vận dụng binh khí lô hỏa thuần thanh việc, đã là lưu truyền rộng rãi. Đột nhiên cùng người gần người cách đấu, đều là không chiếm ưu thế. Hợp với hai cục toàn lấy mỏng manh chênh lệch bại bởi Yến quốc. Trong lúc nhất thời, Yến quốc sứ thần hoan hô nhảy nhót, không khí hoàn toàn xoay chuyển. Rất có tại nơi đây liền muốn đứng dậy chúc mừng tư thế, kiêu ngạo phi thường. Tấn Triều bên này tắc hể vải không ít, học sinh gian liền nói chuyện với nhau đều biến thiếu. Bạch Vũ như mày nói, Yến quốc như vậy hoàn cảnh cùng dân phong, nhất thích chính là bên người cách đấu, bọn họ bên kia liền đi cầu hôn đều phải tới một hồi té ngã, này vốn chính là bọn họ ưu thế. Hiện giờ bị bọn họ nếm đến ngon ngọt, mỗi cái ra tới đều phải so té ngã, này như thế nào có thể hành. Tế Minh Diệp gật đầu, cho nên ván tiếp theo, cũng đương hơn nữa binh khí. Bọn họ là như thế này tưởng, kia Yến quốc cũng là như vậy tưởng. Cho nên này một vòng, bọn họ lại là chủ động đề cập dụng binh khí đối chiến. Chỉ là phái ra người. Hải Khánh. Tự Yến quốc sứ thần trung, đi ra một nhỏ gầy nam tử. Đối phương ăn mặc một thân kim trang, khuôn mặt tầm thường, bước chân lại cực kỳ huyền chuyển nhẹ nhàng. Cùng trước đây Yến quốc tướng sĩ không giống nhau, hắn ở kia một đám dáng người cường tráng võ tướng, có vẻ phá lệ nhỏ gầy. Nhưng mà hỏi cập tên, Tân Triều bên kia trầm mặc ngáy mắt. Yến quốc am hiểu sử kiếm người không nhiều lắm, Hải Khánh xem như một cái. Người này còn có chút đặc biệt, là cái đôi tay kiếm. Tức là hai tay đều có thể dùng kiếm, kiếm chiêu tàn nhẫn, ở chiến trường phía trên có chút danh tiếng. Nay đảo đều không phải là bọn họ tâm tình trầm trọng chi căn bản. Nếu đổi đến vừa rồi, cũng chính là ngay từ đầu đối chiến thời, Yến quốc phái ra Hải Khánh, Tấn Triều bên này căn bản không sợ. Không nói cái khác, hắn đôi tay kia kiếm ở trên chiến trường, liền từng bị Tần Dữ đại đao chém đứt quá. Chính là liền mới vừa rồi thua trận hai chàng kia nhị vị võ tướng, hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng mà Yến quốc thực thông minh. Trước dùng không ít người tiêu hao Tấn Triều bên này võ tướng. Nhân Tấn quân còn ở tu chỉnh trong lúc, hôm nay tới võ tướng không nhiều lắm, hơn nữa Bùi Trần ở bên trong tổng cộng 5 người. Tổng không thể làm Bùi Trần thượng. Trong trí nhớ Bùi Trần căn bản là sẽ không võ, hắn tuy có tướng quân danh hiệu, lại giống như trong quân quân sư. Hơn nữa hắn thân thể không tốt, vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì, bên này quan viên nhưng đảm đương không dậy nổi. Dư lại vị kia, là Tấn quân trung nỗ vệ quân thống lĩnh. Nỗ vệ xem tên đoán nghĩa, chính là dùng nỏ. Này như thế nào cùng Hải Khánh tỉ thí? Bên này nơi sân tuy đại, nhưng đều không phải là rộng lớn như xa trường. Chờ hắn trang hảo nỏ cơ, chỉ sợ tay đều bị Hải Khánh chém rớt. Cục diện nháy mắt trở nên rất là khó coi, Tần Dữ mới vừa đi trị liệu trở về, mới ngồi xuống không lâu. Phần 125. Thấy thế liền lại đứng dậy, thỉnh cầu xuất chiến. Tướng quân. Bên người người như mày, Đan A Mục kia sức lực không phải là nhỏ. Tần Dữ bị thương không nhẹ, nhưng ngạnh lời nói cũng có thể thượng. Chỉ là dựa theo này tư thế, không chừng muốn chịu nhiều nghiêm trọng thương. Tần Dữ là trong quân manh tướng, với bọn họ mà nói, tại đây chờ tỉ thí thượng bị thương quá nặng, thật sự không phải kiện cái gì chuyện tốt. Trước mắt chiến sự tuy bình, nhưng xem Yến quốc này như hổ rình mồi bộ dáng, nói không chừng khi nào lại ngóc đầu trở lại, tướng quân chính là trong quân yếu lĩnh, hiện giờ quả quyết lại thương không được. Nay chiến, liền làm mạt tướng đi thôi. Vài vị võ tướng tranh chấp lên. Khúc Vận Như thưởng thức nổi lên chính mình móng tay, bên môi mang theo mặt trào phúng cười, Lâm đại nhân nhưng suy xét hảo làm ai xuất chiến. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu. Quanh mình một tĩnh. Tần Dữ Cập khác hai tên võ tướng, đều là ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng. Không nghĩ nàng lại xoay người, nhìn về phía nữ quyến phương hướng. Ánh mắt dừng ở một người trên người sau, gợi lên khóe môi, Từ tiểu thư. Ngồi ở góc chỗ, từ đầu đến cuối đều thực an tĩnh Từ Lạc Vân, nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Từ Lạc Vân hôm nay ăn mặc so mới gặp ngày ấy đơn giản rất nhiều, trên người cũng chưa đeo quá nhiều phụ tùng. Nhưng nàng dung mạo chỉ là thanh tú, ngồi ở kiều diễm nữ quyến bên trong, thực sự không quá thấy được. Nay sẽ đột nhiên bị Lâm Thủy Nguyệt điểm danh, không nói nàng biểu hiện như thế nào, người khác cũng đều ngốc. Làm sao vậy? Này Từ Lạc Vân bên người là có cao nhân sao? Không nghe nói qua à, nàng ở Từ gia từ trước đến nay đều không được sủng ái, nghĩ đến liền tính Từ gia có cái gì cao nhân, cũng sẽ không tha ở bên người nàng mới là. Cũng chưa chắc, đừng quên nàng lần này tới là vì gì đó. Lời này nói được đảo có vài phần mức độ đáng tin, rốt cuộc Từ Lạc Vân nhập kinh, chính là Buôn Khánh Vương Phi danh hiệu mà đến. Mọi người ở đây ánh mắt, từ Từ Lạc Vân trên người, dịch tới rồi nàng mang theo những cái đó tôi tớ phía trên, thậm chí liền bên người nàng kia dáng người thấp bé gã sai vật đều nhìn nhiều vài lần khi. Lâm Thủy Nguyệt nói, ngươi nhưng nguyện cùng hải tướng quân tỉ thí một hồi. Mãn điện đều tĩnh. Hồ Tây Tây một mặt quay đầu, hỏi Phan Ly, ta nghe lầm. Phan Ly cũng chưa từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, hảo sau một lúc lâu mới nói, thật không dám giấu giếm, ta cũng cho rằng ta lỗ thai xuất hiện vấn đề. Chết non, Lâm Thủy Nguyệt cư nhiên muốn kêu một nữ tử đi ra ngoài cùng kia Hải Khánh tỉ thí. Nga, vẫn là cái tiểu thư khuê các. Nàng sao lại thế này? Chương 118 hiêu chiến. Trong điện không khí quỷ dị, đều bị Lâm Thủy Nguyệt cả kinh nói không ra lời. Nếu nói vừa rồi Dư Hạ còn tính hợp lý nói, Từ Lạc Vân không khỏi cũng quá hoang đường. Yến quốc bên kia phản ứng liền lớn hơn nữa. Nữ tử. Vẫn là cái đại gia xuất thân quý nữ, này như thế nào khả năng? Tân triều võ tướng vì tự bảo vệ mình, đều đến loại trình độ này sao? Đẩy cái nữ tử ra tới ứng chiến. Đừng nói bọn họ, tân triều bên này cũng là hỗn loạn một mảnh. Từ tiểu thư còn biết công phu. Chưa từng nghe nói qua. Nhưng mặc dù là sẽ, đại khái cũng chỉ là lược hiểu một vài. Hải Khánh lại như thế nào cũng là Yến quốc tướng sĩ, Lâm đại nhân này cử, không khỏi quá hoang đường đi. Nàng nhìn văn văn nhược nhược, cũng không giống như là biết võ bộ dáng A. Tấn triều nhiều năm như vậy, thật cũng không phải không có nữ tử học võ. Lại nói tiếp, nhưng thật ra so nữ tử làm quan thoáng nhiều chút, Lâm Thủy Nguyệt mới là chân chính độc nhất vị. Nhưng giống nhau học võ nữ tử, hoặc là xuất thân không tốt, hoặc là chính là võ tướng thế gia. Thả bởi vì trời sinh lực lượng không bằng nam tử, tại đây hạng thượng biểu hiện tạm được. Tới rồi hiện giờ, tập võ nữ tử hơn phân nửa là cái loại này xuất thân không tốt, vì mưu cầu cái sai sự, mà không thể không tập đến chút quyền cước, đi theo thế gia quý nữ bên người đảm đương hộ vệ trước. Tầm thường quý nữ, cho dù là võ tướng thế gia xuất thân, cũng cực nhỏ sẽ đi học võ. Tấn triều kia mấy cái võ tướng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, Tần Dữ trầm giọng nói, Lâm đại nhân, hạ quan còn có thể tỉ thí. Hạ quan so Tần đại nhân thương thế lược nhẹ một ít, cùng kia Hải Khánh đối thượng, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống phong. Một khác võ tướng nhíu mày nói, Từ tiểu thư nhìn không giống như là biết võ bộ dáng, nếu bởi vậy bị thương, đó là ta chờ tội lỗi. Hồ nháo. Vương học sĩ đứng lên tới, tức giận nói, đây là cái gì trường hợp, Lâm đại nhân hành sự như thế chi tùy ý, hai bên võ tướng đối chọi, ngươi là một nữ tử xuất chiến, chuyển ra đi ta đại tấn thể diện gì tổn. Đao kiếm không có mắt. Lương Thiếu Khanh hơi đốn một lát, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, Từ tiểu thư là vạn kim chi khu, đối chiến việc còn thỉnh Lâm đại nhân thận trọng. Cho nên vị này Từ tiểu thư thật sự sẽ võ. Lâm đại nhân đã mở miệng, kia khẳng định là có điều nắm chắc. Bất quá như Lương đại nhân theo như lời, nàng thân phận đặc biệt, lại là Thái hậu Khâm Định Khánh Vương Phi, xác thật không thể xuất hiện đường rẽ. Lại nói, một nữ tử, giơ đao múa kiếm giống cái bộ dáng gì. Nữ viện học sinh hiện tại liền nghe không được cái này lời nói, Vương Hàm xoay người đối những người đó nói, nữ tử như thế nào không thể giơ đao múa kiếm. Thật thượng tràng, tựa ngươi như vậy. Còn chưa tất là kia Từ tiểu thư đối thủ đâu. Ta nhưng thật ra thực xem trọng Từ tiểu thư. Bên cạnh có người phụ hòa nói. Hồ Tây Tây hỏi nàng, như thế nào, ngươi nhìn ra Từ Lạc Vân không tầm thường tới. Người nọ lắc đầu, lại không chút do dự nói, Lâm đại nhân nói nàng có thể, kia nàng liền nhất định có thể. Mọi thuyết xôn xao, đều là đối Lâm Thủy Nguyệt quyết sách nghi ngờ, hoặc là hoài nghi kia Từ Lạc Vân. Từ Lạc Vân bị nhiều như vậy tầm mắt nhìn, trên mặt cực kỳ không được tự nhiên, túi thấp đầu xuống. Việc này, Lâm Thủy Nguyệt ra tiếng, chung quanh thủy triều nghị luận thanh tối lui. Chỉ nghe được nàng đạm thanh nói, còn cần trưng cầu Từ tiểu thư ý kiến. Từ Lạc Vân nhịn không được ngước mắt cùng nàng đối diện, lại thấy nàng trong ánh mắt một mảnh trong suốt, đạm nhiên nói, nếu Từ tiểu thư nguyện ý đồng ý, hôm nay việc bất luận tạo thành cái dạng gì hậu quả, đều do một mình ta gánh vác. Trong điện ồ lên, Từ Lạc Vân đi vào kinh thành sau, Lâm đại nhân cùng nàng cũng bất quá là hai mặt chi duyên, thế nhưng có thể cấp đủ nàng tín nhiệm. Cù Phỉ Nhiên táp lưỡi không thôi. Không chỉ là Từ Lạc Vân. Tế Minh Diệp đôi mắt thâm thúy, ánh mắt không giống người khác giống nhau, nhìn chằm chằm kia co quắp Từ Lạc Vân nhìn, mà là dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Dư Hạ cũng là như thế. Bạch Vũ cũng là thu liễm thần sắc, nghiêm túc nói, đi theo Lâm đại nhân người, rất là may mắn. Thế gian này có năng lực người không ít, lại cũng không phải mỗi người đều có thể có bậc này cơ hội. Dư Hạ xuất thân không tốt, Từ Lạc Vân lưng đeo đông đảo, Lâm Thủy Nguyệt lại có thể vì xưa nay không quen biết bọn họ lực bài chúng nghị. Cù Phỉ Nhiên tự đáy lòng mà cảm khái nói, Lâm đại nhân là vị quan tốt. Vạn chúng chú mục hạ, Từ Lạc Vân nguyên bản run rẩy tâm, đông nhiên an tĩnh xuống dưới. Nàng cùng Lâm Thủy Nguyệt đối diện, nhớ tới ngày ấy nàng ở đại điện phía trên đeo kiếm mà đứng bộ dáng. Không giống nàng, nàng chỉ có ở đàn tấu khúc thời điểm, suy nghĩ kia vô biên đại mạc, suy nghĩ kia hạo hải xa trường, suy nghĩ mỗi một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu. Tiểu thư, không thể. Bên cạnh người nha hoàn thấp giọng nói. Từ Lạc Vân biết không nhưng, nàng xuất thân đại gia, nàng là Từ gia nữ nhi, đức phi chất nữ. Nhưng nàng thật sự hảo tưởng đường đường chính chính, đồng nghiệp đánh thượng một hồi. Nàng cũng muốn biết, nàng khổ luyện nhiều năm đến tột cùng tới rồi kiểu gì nông nỗi. Kia nháy mắt, lý trí vô pháp thu hồi, trong mộng đầy trời cắt vàng cùng các tướng sĩ giống giận, làm Từ Lạc Vân đứng lên tới, nàng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ta chiến. Thanh âm như cũ thực nhẹ, càng mang theo chút rất nhỏ run rẩy. Tân triều bên kia nháy mắt nổ tung nổi. Nàng thật đúng là muốn đi luận võ. Này từng cái, thật liền điên rồi đi. Kia Hải Khánh nhìn nhỏ gầy, nhưng vô luận như thế nào rốt cuộc là cái nam tử, Từ Lạc Vân cũng liền cùng hắn tề bình, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, này nhưng đừng đánh ra cái tốt xấu tới. Từ tiểu thư, Lương Thiếu Khanh nhíu mày, còn muốn khuyên can. Khánh Vương lại lạnh lùng nói, làm nàng đi. Lương Thiếu Khanh sửng sốt, người khác không quen biết Từ Lạc Vân, Khánh Vương cùng nàng vẫn là gặp qua vài lần. Hơn nữa cho tới nay, Khánh Vương đều không quá thích Từ Lạc Vân vâng vâng dạ dạ tính tình. Đối Thái Hậu chỉ hôn, đáy lòng cũng rất là bất mãn. Không biết lượng sức, chịu chút đau khổ cũng hảo. Khánh Vương sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Lương Thiếu Khanh chỉ phải ngừng câu chuyện. Hải Khánh đợi sau một lúc lâu, thấy Tấn Triều thật sự phái ra cái nữ tử, không khỏi cười nhạo, vị tiểu thư này, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tỷ thí bắt đầu, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Khúc Vận Như cũng nói, Hải Khánh vốn chính là xa trường tướng sĩ, học đều là sát chiêu, lần trước cùng người tỷ thí, từng không cẩn thận phế bỏ đối phương một chân. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Từ Lạc Vân, Từ tiểu thư nếu bị thương, chúng ta Yến quốc nhưng không phụ cái này trách nhiệm. Nhìn kia nũng nịu bộ dáng, nàng có thể làm cái gì? Đừng Hải tướng quân mới vừa động thủ, đã bị dọa khóc. Ý thì ta nói, Tấn Triều tuyển không ra người tới, nhận thua là được. Đừng, bọn họ như vậy có tự tin, lấy một nữ tử tới đối phó Hải tướng quân, vừa lúc làm Hải tướng quân cho bọn hắn cái giáo hấn. Những lời này, nghe được Tấn Triều người đều là khí huyết dâng lên. Nhưng nhìn Từ Lạc Vân đơn bạc bóng dáng, bọn họ thật sự là nói không nên lời phản bác nói tới. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến, chỉ dương mắt đối Từ Lạc Vân nói, Từ tiểu thư trước tuyển một kiện tiện tay binh khí. Bọn họ nói chuyện khi, liền có thị vệ đem binh khí cái giá nâng đi lên, đặt ở bên cạnh. Từ Lạc Vân đi ra phía trước, ánh mắt dừng ở kia một loạt binh khí thượng, ánh mắt lửa nóng. Cuối cùng tuyển định một phen hồng anh thương, kia thương thân toàn thân ngân bạch, anh tuệ tươi đẹp chói mắt, thương thể so trường, nàng đem này đứng ở trên mặt đất, lại vẫn so nàng cao hơn một nửa tới. Yến quốc sứ thần thấy thế, càng là châm biếm không thôi. Muốn tới luận võ người, liền chính mình binh khí đều không có, lâm thời chọn còn chọn cái khó có thể khống chế. Hơn phân nửa là xem kia thương thân so trường, cho rằng này liền có thể chiếm cư ưu thế, cũng không nhìn xem chính mình thân thể, có phải hay không có thể vũ đến lên. Nhưng mà người này lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được một trận tiếng xé gió. Từ Lạc Vân tay phải chảo nắm hồng anh thương, với không trung nhẹ xoay vài vòng, khơi mào, chuyển thứ, động tác sạch sẽ xinh đẹp. Chớ nói bọn họ, Tân Triều bên kia đều xem ngây người. Kia dung mạo chỉ tới thanh tú Từ Lạc Vân, chiêu thức cùng nhau, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một đôi mắt phát ra ra lửa nóng quan mang. Thế nhưng so nàng ở điện thượng đàn tấu tỷ bà khúc khi, còn muốn nhận người chú mục. Nữ viện học sinh kích động không thôi, Từ tiểu thư thật sự sẽ vũ thương. Cái gọi là anh tư tác sảng, bất quá như vậy đi. Nữ tử thế nhưng cũng có thể làm được như vậy. Cùng chi tương đối lên, Yến quốc bên kia không khí liền không tốt lắm. Châm chọc nói còn ở bên miệng, Từ Lạc Vân liền phảng phất giống như thay đổi cá nhân. nhưng bọn họ như cũ không cảm thấy nàng có thể thắng Hải Khánh. Nhìn chỉ là chút hoa kỹ năng, Hải đại nhân là tắm máu xa trường, trong đám người chém giết ra tới năng thủ, hắn cầm kiếm khi, đan tướng quân đều khó có thể chống đỡ, huống chi một nữ tử. Không tồi, liền tính thật sự sẽ vũ thương, cũng không thấy đến liền có bao nhiêu lợi hại. Nhưng mà kế tiếp từ Lạc Vân biểu hiện, lại gọi bọn hắn rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Nàng cùng Hải Khánh đối thượng, lúc mới bắt đầu, ra chiêu còn tương đối thong thả, lược có chần chờ. Thế cho nên bị Hải Khánh tìm được sơ hở, cắt qua nàng quần áo. Đợi đến qua mấy chục chiêu sau, nàng lại càng thêm chuyên chú. Cả người cùng trong tay Hồng Anh thương hòa hợp nhất thể, ra chiêu càng lúc càng nhanh, đến nửa sau, nàng thương mau tới rồi cực hạn, ở không trung để lại từng đạo tàn ảnh, là thường nhân căn bản dùng mắt thường vô pháp bắt giữ đến. Nàng cũng từ lúc bắt đầu bị động phòng thủ, chuyển vì tiến công. Chọn, thứ, thậm chí còn dùng ra Vân Long Du Hải như vậy chiêu thức tới. Cả người càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn. Nàng đấy mắt quang mang càng thêm cường thịnh, đến cuối cùng, hơi có chút không quan tâm hương vị, ra chiêu tàn nhẫn, không lưu đường lui. Nàng quần áo bị Hải Khánh cắt qua một đạo, nàng liền gấp trăm lần dâng trả. Nguyên bản công kình Hồng Anh thương, đến nàng trong tay so với một phen chủy thủ còn muốn hảo xử, ở nàng trong tay điên cuồng xoay chuyển, vài cái liền đem Hải Khánh xiêm y hoa đến nát nhừ. Nàng khí thế quá thịnh, Hải Khánh ở lúc ban đầu kinh dị sau, đã là lấy ra toàn bộ thực lực cùng với đối kháng, nhưng tuy là Hải Khánh đối chiến kinh nghiệm phong phú, cũng chưa từng gặp qua như vậy kẻ điên. Nếu không nói đối phương là xuất thân từ đại gia tiểu thư, hắn đều phải tưởng cái gì khát huyết hiếu chiến đồ đệ. Hắn cố hết sức đồng thời, không khỏi kế tiếp lui về phía sau. Mà hắn một lui, Từ Lạc Vân càng điên, kia đoạt chiêu từ thứ chuyển từ phách. Đao to búa lớn mà chiều hắn bổ xuống dưới, rất giống nàng trong tay cầm không phải Hồng Anh thương, mà là cái gì khảm đao. Phần 126. Như vậy hung mãnh chiêu thức, Têu Hải Khánh thâm chịu này hại. Ngắn ngủn mấy chiêu nội, liền bị nàng đánh trúng bụng, phía sau lưng, đầu gối. Đầu gối kia một chút Từ Lạc Vân vận bảy thanh lực, trực tiếp đem hắn cả người đánh đến quỳ xuống. Trong điện an tĩnh phi thường, chỉ quanh quần Hồng Anh đấu súng đánh Hải Khánh thân thể thanh âm. Phanh. Kia thương liệt liệt sinh phong, kích thích mỗi người màng thai cùng trái tim. Đến cuối cùng, Đan A Mục đã là ngồi không được, lớn tiếng nói, Hải Khánh, nhận thua. Phúc. Hải Khánh đã là miệng phun máu tươi, có miệng khó trả lời. Gian nan mà chống đỡ như thiên la địa vong đem hắn vây quanh đoạt chiều, Từ Lạc Vân liền thở dốc khí khẩu cũng chưa để lại cho hắn, đừng nói là cho hắn nhận thua cơ hội. Đan A Mục sắc mặt biến đổi lớn, không đợi người khác phản ứng lại đây, nhảy xuống giữa sân, liền muốn ngăn lại kia Từ Lạc Vân. Hắn sức lực cực đại, một phen tiếp được Từ Lạc Vân đánh xuống tới thương. Không nghĩ hổ khẩu lại bị chấn đến tê dại, túi đầu nhìn lên, lại là bị kia Từ Lạc Vân sống sờ sờ phách nứt ra đi. Đan A Mục ánh mắt biến đổi lớn, đợi đến hắn dục phản kích khi, nghe được một đạo lãnh đạm phi thường tiếng nói, dừng tay. Kia côn điên rồi dường như Hồng Anh thương, nháy mắt liền bất động. Bởi vì Đan A Mục sức lực cực đại, nắm Hồng Anh thương không buông tay. Từ Lạc Vân thậm chí liền thương đều từ bỏ, trực tiếp buông lòng tay, chỉ dư hắn cùng ngã xuống trên mặt đất Hải Khánh hai người, xoay người đến Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh. Tấn triều những cái đó người, thấy được Từ Lạc Vân đã đi tới, đều là nỗ lực khắc chế chính mình muốn nhanh chân liền chạy xúc động. Mới vừa nói Từ Lạc Vân không được người, mà nay đều là nuốt nước miếng, rũ xuống đầu, e sợ cho cùng Từ Lạc Vân đối thượng ánh mắt. Mãn điện yên lặng. Đều là bị Từ Lạc Vân kia không muốn sống thương pháp dọa cái quá sức. Ai cũng không nghĩ tới, vị này nhìn mảnh mai, tự nhập kinh sau vẫn luôn đều phá lệ không có tồn tại cảm nữ tử, ở đối chiến trong sân thế nhưng có thể như vậy điên. Tân triều kia vài vị võ tướng hai mặt nhìn nhau. Trương đại nhân nếu đối thượng Từ tiểu thư, có thể có vài phần thắng. Trương đại nhân, không có phần thắng. Từ Lạc Vân đấu pháp cấp tiến, thả càng đánh càng hăng, thật không phải người bình thường đối phó được. Hơn nữa nàng chiêu thức. Trương Duệ không nhìn xuống, ra tiếng nói, xin hỏi Từ tiểu thư sư thừa người nào. Từ Lạc Vân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại không phải thẹn thùng, mà là vừa rồi đánh đến thật sự thông khoái, nàng ham ở hưng phấn còn chưa ra tới. Nghe vậy nói, sư phó là ta nhặt được. Trương Duệ, Tần Dữ. Từ Lạc Vân ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nghe bọn hắn xưng hô hắn vì phương lão. Trương Duệ đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đông chốc đứng lên, lớn tiếng nói, Khâu Sơn lão đạo Phương Đức Sơn. Từ Lạc Vân nhẹ điểm đầu. Đó là ai? Chưa từng nghe qua tên. Ý tứ này là Từ tiểu thư sư phó vẫn là cái đạo trưởng A. Nghị luận sôi nổi chung, Tề Minh Diệp nhàn nhạt nói, Khâu Sơn lao đạo, tấn triều đệ nhất hiệp khách. Lời vừa nói ra, trong điện an tĩnh. Trong triều người xác thật đối giang hồ việc không quá hiểu biết, nhưng đệ nhất hiệp khách tên này quá mức rộng thoáng, vừa nghe là có thể minh bạch. Trương Duệ không nhìn xuống, bồi thêm một câu, này lao đạo tính tình cổ quái, một thân tuyệt học không người kế thừa, hồi lâu phía trước liền có nghe đồn, nói là hắn không biết chết ở cái nào trong núi. Không nghĩ người chẳng những không chết, còn dạy ra tới cái càng đáng sợ đồ đệ. Cảm khái trong tiếng, Yến Quốc bên kia có người bất mãn nói, từ tiểu thư võ học lợi hại, lại cũng không thể đem người đánh thành như vậy. Nếu không phải đan tướng quân mạnh mẽ đánh gãy, hải đại nhân chỉ sợ là phải bị sống sờ sờ đánh chết. Này cử không khỏi quá mức đi. Khi nói chuyện, Đan A Mục đã mang theo hôn mê quá khứ Hải Khánh đi tìm đại phu. Chê cười. Tấn Triều người vừa nghe, lập tức liền không làm, này đấu võ phía trước, các ngươi một ngụm một cái Hải Khánh như thế nào lợi hại, còn nói cái gì hắn xuống tay cực tàn nhẫn đem người trí tàn, nói không lưu tình người là các ngươi, hiện giờ thua không nổi cũng là các ngươi. Nếu muốn tính, kia còn muốn tính Đan A Mục làm lơ quy tắc vào bàn, suýt nữa hại chúng ta từ tiểu thư bị thương đâu. Chính là, đánh không lại liền nói người khác tàn nhẫn, các ngươi thật là thật lớn mà ta. Yến quốc sứ thần sắc mặt nháy mắt cực kỳ khó coi. Từ Lạc Vân từ cái loại này cực đoan phấn khởi trạng thái trung hoàn hồn, trên mặt lại xuất hiện không được tự nhiên thần sắc. Nàng nhỏ giọng nói, là ta sai. Ta hồi lâu chưa cùng người đối chiến, nhất thời mất đúng mực, xuống tay tàn nhẫn điểm. Yến quốc sứ thần. Lời này nghe như thế nào liền như vậy làm giận đâu. Khúc Vận Như sắc mặt phát trầm, lại cũng rõ ràng việc này bọn họ chiếm không đến chỗ tốt. Xem thường Từ Lạc Vân chính là bọn họ, bị hành hung người cũng là bọn họ, mất mặt vẫn là bọn họ. Việc này dừng ở đây. Nàng uống trụ phía sau người, đối Lâm Thủy Nguyệt nói, Tấn Triều bên trong, ngọa hổ tàng long. Này luân tỉ thí, là Yến quốc thua. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, sắc mặt nhàn nhạt. Khúc Vận Như không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Tất cả mọi người đối Từ Lạc Vân biểu hiện sở khiếp sợ, cũng vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ có Lâm Thủy Nguyệt từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh. Cùng kia đối chiến trong sân điên cuồng phi thường Từ Lạc Vân so sánh với, nàng cảm thấy trước mắt người này càng thêm đáng sợ. Tấn Triều vị này nữ quan, thật sự là sâu không lường được. Lần này Từ Lạc Vân lên sân khấu, một lần liền đem Yến quốc trên dưới đánh phục. Những cái đó chưa lên sân khấu tướng sĩ, đều không dám tiến lên khiêu chiến. Nguyên nhân vô hắn, Hải Khánh bị như vậy nghiêm trọng thương thế, Từ Lạc Vân lại lông tóc chưa thương. Trở lên trước khiêu chiến, bị hành hung người liền hồi biến thành bọn họ. Kia Đan A Mục đi mà quay lại, sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi. Tiến đến Khúc Vận Như bên người thì thầm vài câu. Hải Khánh thương thế xác thật nghiêm trọng, Từ Lạc Vân thương thương đúng chỗ, đều hắn thống khổ phi thường. Vừa vặn, này đó thương thế lại không đủ để chí mạng, hắn cánh mạng vô ưu, nhưng nếu muốn khôi phục bình thường, ít nói cũng muốn nằm trên giường nửa năm. Nửa năm thời gian, chỉ sợ Yến quốc sứ thần đã sớm hoàn thành sứ mệnh phản hồi Yến quốc. Đan A Mục chính mình đảo cảm thấy có thể cùng Từ Lạc Vân một trận chiến, đáng tiếc chính là vòng thứ nhất đối chiến chung, hắn cũng đều không phải là toàn thân mà lui, bị Tần Dữ thương đến địa phương, cũng yêu cầu hảo hảo an dưỡng. Thường xuyên qua lại dưới, Yến quốc chỉ có thể từ bỏ võ đấu. Nay tỉ thí lại trở lại văn đấu thượng, Yến quốc liền càng thêm không phải đối thủ. Huy Minh bốn tử, Thái học viện Lâm Hoài Doãn, thậm chí là nữ viện bên trong, đều có năng lực siêu con người. Yến quốc sứ thần trung, có một cái người giỏi tay nghề, nguyên ở Yến quốc thời điểm, là ở Hoàng gia nội viện làm việc, phụ trách một ít khí cụ chế tạo. Người này am hiểu đồ vật, cùng tầm thường văn nhân không lớn giống nhau. Ra tới lúc sau, Tiêu Tấn Triều văn nhân bị một ít tiểu nhân suy sụp. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, kia Huy Minh bốn tử trung, cũng có như vậy người tài ba. Vẫn là bốn người chung nhất không đàng hoàng Bạch Vũ. Bạch Vũ tư duy linh hoạt, viễn siêu vị này Yến quốc sứ thần, mấy phen tỉ thí đều là đại hoạch toàn thắng. Đến tận đây, Yến quốc trừ công chúa Khúc Vận Như ngoại, đã mất người có thể ra. Hôm nay trận này tỉ thí, cũng lấy Tấn Triều đại thắng chấm dứt. Tấn Triều bên kia vui mừng khôn xiết, không khí thật tốt, trái lại Yến quốc bên này, hùng hổ mà đến, mất hứng mà về. Ai trong lòng đều không dễ chịu. Khúc Vận Như trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc là ngồi không yên. Nàng đứng dậy, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Hôm nay tỉ thí, Yến quốc thua. Khúc Vận Như chuyện vừa chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt nói, chỉ là sở hữu tỉ thí chung, Lâm đại nhân đều không kết cục, không khỏi có chút tiếc nuối. Bóng đêm buông xuống, nếu hôm nay liền như vậy kết thúc, thật sự đáng tiếc. Không bằng hai bên lại thêm thí một hồi, trận này không đề cập thắng bại, chỉ là giao lưu. Lâm đại nhân ý hạ như thế nào? Trung quanh an tĩnh lại, Tân Triều người đều có chút không cao hứng. Yến quốc đây là thua quá khó coi, tưởng cuối cùng tìm về điểm bãi. Suy, này không phải thua không nổi sao? Bất quá xác thật không hảo cự tuyệt. Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra thực bình tĩnh, đạm thanh nói, ngũ công chúa tưởng như thế nào so. Khúc Vận Như thấy nàng đáp ứng xuống dưới, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Nàng giơ tay, chỉ hướng về phía đối diện. Thiên đã sắp đen, chiều hôm buông xuống dưới, toàn bộ hoàng gia săn thú giữa sân rất là an tĩnh. Trừ bỏ cao điện bên này, cũng liền đối diện lầu canh thượng điểm mấy cái ngọn đèn dầu. cách đến xa, chỉ có thể nhìn thấy lầu canh cao lớn bóng dáng, còn lại liền rốt cuộc nhìn không thấy. Hiện nay sắc trời đã đen, vừa lúc có thể hành một hồi đánh đêm. Khánh Vương hỏi, như thế nào là đánh đêm? Khúc Vận Như khẽ cười nói, quy tắc rất đơn giản, đó là sai người ở kia lầu canh tối cao chỗ, treo lên một cái chiêng trống. Hôm nay tham dự tỉ thí mọi người đều có thể tham dự trong đó, nghe theo Lâm Đại Nhân cập ta điều hành, ai trước bỏ lên trên lầu canh gõ vang chiêng trống, liền tính ai thắng. Khúc Vận Như dứt lời, đối Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười nói, không biết Lâm Đại Nhân ý hạ như thế nào. Quân thể tác chiến. Bạch Vũ nhíu mày hỏi. Vẫn luôn an tĩnh Tử Tử Kiều nhẹ giọng nói, không riêng như thế, lầu canh quá cao, muốn bỏ lên trên đi cũng không dễ dàng. Còn đặc biệt khảo nghiệm kia chỉ huy người năng lực. Phải ai đi, như thế nào bỏ tới rồi kia lầu canh tối cao chỗ, đều không phải kiện sự tình đơn giản. Tay không bỏ lên trên như vậy cao lầu canh, là kiện rất nguy hiểm sự tình. Khúc Vận Như phục lại bổ sung nói, cho nên phái ra đi người, có thể từ này trong điện lựa chọn ba thứ, dùng làm trèo lên công cụ. Trừ cái này ra, không thể lại sử dụng bất luận cái gì mặt khác công cụ, bao gồm ngày thường dùng để sửa chữa lầu canh dùng huyền thang, cũng không thể tự lầu canh phòng trong thang lầu thông hành, chỉ có thể từ phần ngoài leo lên. Huyền thang là đặc chế cây thang, tiến vào lầu canh nội, đem này đáp ở lầu canh bên ngoài, có thể trợ người bò đến lầu canh nhất phía trên. Này tỉ thí nguy hiểm quá lớn. Có người như mày, hơi có vô ý, liền sẽ từ lầu canh thượng té rớt. Hôm nay thắng hạ tỉ thí đã đủ nhiều, đảo cũng không cần cùng bọn hắn mạo cái này nguy hiểm. Nhưng nếu hôm nay không ứng, khó tránh khỏi mang thai mang tiếng. Nghị luận trong tiếng, Khúc Vận Như lại lần nữa mở miệng, Lâm Đại Nhân ý hạ như thế nào? Chúng ta xa xôi vạn dặm đi vào tân triều, Lâm Đại Nhân sẽ không liền cái này nho nhỏ tỉ thí đều không muốn đồng ý đi. Yên lặng chung, Lâm Thủy Nguyệt chưa mở miệng, Khánh Vương lại nói, Ngũ công chúa đã là tưởng so, tấn triều tự sẽ không chối tử. Khúc Vận Như nhìn hắn một cái, phục lại nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Đại Nhân không tham dự trong đó sao? Lâm Đại Nhân cũng là tấn triều người, tự nhiên tính ở trong đó. Khánh Vương thay đáp, không đợi Lâm Thủy Nguyệt ra tiếng, hắn liền nói, hai nước giao phong, đoạn không thể kém cỏi. Hôm nay đã thắng, liền muốn này Yến quốc thua cái hoàn toàn mới là, mới có thể dương ta tấn triều quốc uy. Lâm Đại Nhân hôm nay vất vả, nếu không nghĩ ra mặt, liền từ bổn vương đại tử chỉ huy. Lâm Thủy Nguyệt không tỏ ý kiến. Khánh Vương cùng Khúc Vận Như đạt thành nhất trí sau, hai bên từng người phái ra bốn người, liền chỉ huy cùng nhau cộng năm người tiểu đội xuất chiến. Nhân Khúc Vận Như lặp lại cương điệu, Khánh Vương chỉ phải đem Lâm Thủy Nguyệt tính ở trong đó, trừ ngoài ra mặt khác lựa chọn ba người. Không nghĩ hỏi cập người được chọn khi, lại khó khăn. Hắn vốn dĩ tính toán kêu Từ Lạc Vân đi, nhưng không nghĩ tới Từ Lạc Vân nghe được việc này, đem đầu riêu thành chống bỏi. Nàng sợ cao, học quá khinh công, lại quả quyết không dám bỏ như vậy cao lâu. Chỉ sợ xem một cái liền muốn ngất đi qua. Hỏi lại còn lại võ tướng, cũng đều không thiện leo lên. Chương 119 nỏ cơ. Cuối cùng ở tuyển tới tuyển đi, chỉ tuyển ra hai tên chạy trốn khá nhanh cùng một cái dáng người tương đối huyền chuyển nhẹ nhàng. Lại xem Yến quốc bên kia, Khúc Vận Như rõ ràng sớm có chuẩn bị. Tuyển định người đều là leo lên hảo thủ, trong đó một cái càng là Yến quốc võ tướng, khinh công cực hảo. Cũng may Khánh Vương phản ứng cũng không chậm, xác định hạ nhân tuyển hậu, dẫn đầu khơi mào đồ vật. Này trong điện đồ vật không nhiều lắm, có thể sử dụng tới leo lên càng là hữu hạn. Bất quá hắn ở đồng ý Khúc Vận Như khi, cũng đã gọi người làm tốt chuẩn bị. Dây cương. Khúc Vận Như nhướng mày, liền thấy được Khánh Vương bên người cung nhân tìm tới rất nhiều dây cương. Trong điện người ánh mắt sáng lên, như thế cái hảo biện pháp. Bộ mã dây cương cực kỳ kiên cố, có thể cột lại chạy động con ngựa, tự nhiên có thể cột lại người. Không ngừng đâu, kệ binh khí thượng roi dài, chủy thủ linh tinh có thể có tác dụng, cung cơ hồ đều bị Khánh Vương phái người lấy lại đây. Vương gia đoán trước không tồi, cái này tỉ thí, so với người được chọn tới nói, tìm được có thể phát huy lớn nhất tác dụng đồ vật, mới là tốt nhất. Chính là đáng tiếc có người tạm dừng hạ, Lâm Đại Nhân sẽ không khinh công, cũng không thiện leo lên, chỉ có thể lưu tại bên này. Tam Nối Bốn nói, như thế nào đều là chúng ta có hại một ít. Nhưng này cũng không có biện pháp, Khánh Vương đã ứng thừa xuống dưới. Bên kia, Khúc Vận Như thấy sở hữu có thể dùng đến đồ vật, đều bị tấn triều lấy đi rồi, lại cũng không nóng nảy. Phần 127. Ngược lại là đối Khánh Vương cười nói, dựa theo quy tắc, mỗi người chỉ có thể mang theo 3 cái đồ vật, người khác cũng không thể chiếm cứ người khác đồ vật danh lạch. Nàng ý tứ chính là, Lâm Thủy Nguyệt không hạ tràng, đem nàng tam kiện đồ vật chuyển cấp những người khác cũng là không được. Tấn triều chỉ có thể ra 3 người 9 kiện đồ vật, mà mấy thứ này mức, hiển nhiên đã vượt qua bọn họ có thể mang theo phạm vi. Khánh Vương sắc mặt hơi trầm xuống, lại cũng chỉ có thể mệnh kia 3 người tuyển ra chính mình muốn đồ vật, đem còn lại đồ vật nhường ra đi. Bọn họ khi nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt cùng với chung một người thì thầm câu, người nọ liền đem trong tay tuyển định đồ vật thả một kiện trở về, từ phía dưới cung nhân trong tay, muốn phân gậy đánh lửa. Chỉ có thể mang tam kiện. Gậy đánh lửa có phải hay không có chút lãng phí? Người chung quanh trần chờ nói, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Lâm Đại Nhân hẳn là có nàng chính mình suy tính đi. Vị kia khúc công chúa nhưng thật ra thông tuệ, Khánh Vương mang tới không ít đồ vật đều rơi vào nàng túi. Cũng không có gì dùng, chính yếu dây cương, roi dài cùng trùy thủ đều ở chúng ta bên này. Chỉnh thể phân phối xuống dưới, vẫn là Khánh Vương bên này càng chiếm ưu thế. Khúc Vận Như chỉ phân được tam kiện, so sánh với phẩm chất còn kém không ít. Nhưng nàng lại cũng không thèm để ý, thậm chí làm kia mấy người mang theo chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có bắt một đống hạt cát, có đem bữa tiệc bột ớt lấy đi, thậm chí còn có hỏi người muốn kiện quần áo. Quang như vậy xem, xác thật xem không rõ Khúc Vận Như muốn làm cái gì. Đợi đến đồ vật thu thập đầy đủ hết sau, nàng cùng Khánh Vương phân biệt công đạo vài câu. Ra lệnh một tiếng sau, mấy người kia liền nháy mắt hành động lên. Khúc Vận Như tuyển ra tới mấy người đều là trong đó hảo thủ, tốc độ thực mau, cơ hồ là nháy mắt liền từ cao điện thượng phiên đi xuống, đến mặt đất. Mà Tấn Triều bên này người, tuy nói hơi chậm chút, lại cũng vẫn chưa lạc hậu quá nhiều. Lúc này, chân trời hoàng hôn dư lại cuối cùng một mặt tà dương, lập tức liền muốn biến mất ở phía chân trời. Sắc trời đã đen xuống dưới, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không thể coi vật. Rất nhiều người ánh mắt đều tập trung ở phía dưới, muốn nhìn đến tột cùng là ai lánh chạy toàn trường. Nhưng mà 15 phút sau, liền có người thay đổi sắc mặt. Này! Mọi người theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đầu tiên thấy, chính là Yến Quốc người vẫn chưa trực tiếp chạy tới lầu canh, mà là ra cao sau điện không bao lâu liền ngừng lại. Hắn sau lưng người thấy thế, trong lòng vui mừng, cho rằng chính mình có thể siêu việt qua đi. Ai ngờ người này lại là đã sớm làm tốt chuẩn bị, ở phía sau người lại đây khi, đối này động thủ. Mãn điện ồ lên. Tân triều người tất cả đều thay đổi thân sắc. Khúc công chúa, ngươi đây là ý gì? Lần này lại không phải võ đấu, các ngươi nhân vi ở đâu chẳng hạ động thủ. Có người lớn tiếng nghi ngờ nói. Không riêng chỉ là động thủ. Phía dưới tình huống thay đổi trong nháy mắt, cái kia tấn triều người hiển nhiên không nghĩ tới người này sẽ đối chính mình xuống tay. Phản ứng lại đây sau đã mắc mưu, trên người hắn mang theo đồ vật toàn bộ bị người này vơ vét đi không nói. Kia Yến Quốc người còn dùng từ trên người hắn được đến dây cương, đem hắn bó trụ. Đê tiện. Cao điện thượng tấn triều người nổi giận mắng. Nói tốt công bằng tỉ thí, Yến Quốc lại dùng ra bậc này chiêu số tới, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Nói là gõ vang chiên trống, kết quả lại ra tay đả thương người, đây là nơi nào tới đạo lý. Nhiều như vậy nghi ngờ trong tiếng, Khúc Vận Như cười khẽ nháy mắt. Nàng trên mặt mang theo mặt châm trọc, suy thanh nói, chư vị mới vừa rồi nhưng nghe minh bạch quy tắc. Lần này tỉ thí, chỉ cần có thể gõ vang lầu canh thượng chiên trống, liền tính thành công. Đến nỗi dùng cái gì phương thức, như thế nào bước lên lầu canh, tắc toàn bộ từ người chính mình quyết định. Nơi này nhưng cũng không có bất luận cái gì một câu đề cập không thể gây thương người. Không thể từ người khác trong tay cướp đoạt vật phẩm, càng không có nói không thể hạn chế những người khác hành động. Trong điện an tĩnh một chút, Khúc Vận Như cười lạnh nói, hiện giờ cái này cục diện, chỉ có thể đủ nói là binh bất thiếm trá thôi. Đê tiện, vô sỉ, nàng mặt vô biểu tình, kia bất quá là vô năng người vọng ngữ thôi. Tấn triều bên này khí bất quá, rồi lại không thể nề hà. Tế Minh Diệp đệ lại muốn đứng lên Bạch Vũ, lạnh lùng nói, nàng lời nói không tồi, đây là tỉ thí, còn cùng ngươi giảng quy tắc. Chiến trường phía trên chỉ cần có thể thắng, đều là bất kể thủ đoạn. Hiện giờ cái này cục diện, bọn họ chỉ có thể nói Yến Quốc gâm ngoan xảo trá, lại làm không được nói bọn họ trái với quy tắc. Khúc Vận Như xác thật chưa nói, cần thiết đến muốn đường đường chính chính thủ thắng. Nhưng đang ngồi người, ai có thể đủ nuốt xuống khẩu khí này. Ở bọn họ trong lúc nói chuyện, phía dưới lại một cái tấn triều người tao ngộ đánh lén, bị cướp đi trên người đồ vật. Chỉ là lúc này đây bọn họ phản ứng lại đây, chiến đấu ở cùng nhau. Yến Quốc phái ra mấy người kia, quyền cước công phu có lợi không được nhiều đến, đúng rồi không mấy chiêu liền rơi xuống hạ phong, liền ở mọi người cho rằng có thể xoay chuyển hình thức khi. Người nọ giơ lên tay, ném ra trong lòng ngực hạt cát. Hạt cát bay vào đối thủ trong mắt, lệnh này thống khổ bất ham, lại đối thượng liền liên tiếp bại lui, không bao giờ là Yến Quốc người đối thủ. Cao trong điện không khí áp lực, tấn triều người đều là trầm sắc mặt. Nguyên lai kia hạt cát lại là dùng làm đả thương người. Bạch Vũ rốt cuộc nhịn không được. Châm chọc ra tiếng, Yến Quốc thật sự là hảo tính kế a. Tính kế. Này rõ ràng chính là âm hiểm đến cực điểm. Nguyên bản từng càng đều phải đánh thắng, thế nhưng dùng bậc này bị ổi thủ đoạn, ta phi. Yến Quốc bên kia sứ thần, huề vải cả đêm, rốt cuộc là tìm về bãi, hiện giờ lại có thể nào tùy tiện bọn họ nhục mạ, lập tức liền có người trả lời lại một cách niệm ai. Tấn triều một ngụm một cái đại quốc phong phạm, nguyên lai liền như vậy thua không nổi. binh bất thiếm trá đạo lý cũng đều không hiểu, thật sự buồn cười. Đoạt bất quá liền nói đối phương thủ đoạn bị ổi, ta phi. Còn chưa nói các ngươi tấn triều người vô năng đâu. Từ đâu ra mặt? Này đối chiến phía trên còn muốn khiêm nhượng chống đẩy, kia người khác muốn giết các ngươi thời điểm, các ngươi có phải hay không còn muốn cùng người chú trọng đạo nghĩa thủ đoạn A? Yến quốc sứ thần được Đường Hàng phân phó, bọn họ hiện giờ ở vào tấn triều, không thể đem nói đến quá khó nghe. Nhưng tuy là như thế, cũng đem tấn triều bên kia tức giận đến quá sức. Mắt thấy phía dưới Yến quốc người đã tới rồi lầu canh phía dưới, tấn triều bị xa xa mà ném tại phía sau, còn muốn cùng Yến quốc này đó sứ thần cãi cọ, là ai đều cao hứng không đứng dậy. Khánh Vương sắc mặt đã là khó coi đến cực điểm, ngồi ở thượng đầu, không nói một lời. Khúc Vận Như đúng lúc nói, thắng bại còn chưa định, chư vị không cần như vậy kích động, còn nữa. Nàng xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Lâm Thủy Nguyệt trên người, không phải còn có Lâm Đại Nhân sao? Bạch Vũ giận không thể ác, suýt nữa vô án dựng lên. Nàng làm Lâm Đại Nhân đi đối phó những cái đó thủ đoạn dơ bẩn người. Ta này sẽ chỉ may mắn Lâm Đại Nhân không có kết cục, nếu không gặp được như vậy âm độc thủ đoạn, còn không biết nên làm thế nào cho phải. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay này tỷ thí cũng muốn thua. Tỷ thí là cùng người so, người khác đều không đem chính mình đương người, còn so cái gì? Ấn ta nói, không bằng đem người kêu trở về tính. Mọi thuyết xôn xao trùng, Khúc Vận Như cười như không cười, tấn triều như vậy đại quốc, làm việc thế nhưng như thế cho đùa. Tưởng tỷ thí liền đồng ý, không nghĩ tỷ thí liền muốn đổi ý. Kia nếu ngày sau cùng ta Yến quốc ký kết minh ước, chẳng phải là tùy tiện là có thể xé bỏ minh ước. Một hồi tỷ thí, còn đến không được ảnh hưởng minh ước nông nỗi. Chỉ tới đế bị người dùng loại này thủ đoạn thắng hạ, lại thật sự nghẹn quất. Đang ở lúc này, Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói, ta có thể tuyển đồ vật sao? Khúc Vận Như kinh ngạc xem nàng, Lâm Đại Nhân đây là muốn đích thân ra mặt. Bọn họ nói chuyện khi, Yến quốc người đã bắt đầu leo lên, ánh trăng dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy người nọ đã ở vào tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chi gian. Nay sẽ đi xuống, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đi. Trận này chung không tính đại, nhưng cho dù là am hiểu khinh công người, cũng yêu cầu hao phí không ít thời gian, chớ nói Lâm Đại Nhân cũng không sẽ khinh công. Có thể, chỉ là nhắc nhở một chút Lâm Đại Nhân, mặc dù là ngươi hiện tại đi xuống, tỉ thí cũng sẽ không một lần nữa bắt đầu. Khúc Vận Như đạm thanh nói. Lâm Thủy Nguyệt cùng nàng đối diện, chỉ cần gõ vang chiêng trống liền có thể, bất kể thủ đoạn, bất luận phương thức, đúng không? Yến quốc người nghe được nàng lời này, đều là nghị luận sôi nổi, nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng là che giấu khinh công hảo thủ? Có người cười nhạo nói, như vậy chênh lệch, mặc dù là bọn họ trong miệng Khâu Sơn lao đạo tới, cũng là vô pháp vãn hồi. Bất quá chính là hấp hối dãy rùa thôi. Làm nàng ra mặt, tấn triều chỉ biết thua càng thêm khó coi. Bọn họ nói chuyện thanh lượng không nhỏ, tấn triều bên kia càng là bực mình. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt làm ra quyết định, cũng không yêu cầu bất luận kẻ nào đồng ý. Không tồi. Khúc Vận Như gật đầu, cười như không cười nói, Lâm Đại Nhân nhưng còn có cái gì biện pháp hay? Nàng lời này tràn đầy châm chọc chi ý. Việc đã đến nước này, nàng cũng là tuyệt không tin tưởng Lâm Thủy Nguyệt còn có biện pháp. Nhưng không nghĩ tới chính là, mới vừa nói ra, liền thấy đáy hạ sáng lên. Là Trương Tướng Quân. Tấn Triều người thấp giọng nói. Tấn Triều tuyển ra tới ba người chung, có một cái là võ tướng Trương Duệ. Trương Duệ công phu so phía dưới tất cả mọi người muốn hảo, cho nên ở phía trước hai người thất lợi khi, người khác còn hảo hảo. Yến quốc dư lại mấy người lấy hắn không có biện pháp, liền không hề quản hắn. Đuổi theo cái thứ nhất leo lên người đi. Trương Duệ cũng không trước tiên chạy hướng lầu canh. Liên thưa hắn một người, hắn công phu không tồi, khinh công lại chỉ là giống nhau. Thật đi lên leo lên nói, đối phương bốn người, ở kia chờ hoàn cảnh hạ, hắn cũng chống đỡ không được. Cao trong điện vẫn luôn ở tranh luận, không ai chú ý tới Trương Duệ động tĩnh. Nay sẽ lấy mắt thấy, phát hiện hắn lầu canh đều không đi, liền ở dưới khu vực săn bắn, dùng trong tay gậy đánh lửa, đem giữa sân chậu than thắp sáng. Hắn khinh công tầm thường, nhưng điểm cái sống mái với nhau không uổng công phu. Không nhiều sẽ, liền đem toàn bộ giữa sân thắp sáng. Vừa lúc này sắc trời hoàn toàn đen đi xuống, kia ánh lửa chiếu sáng lên dưới, lầu canh cũng trở nên rõ ràng lên. Treo ở lầu canh tối cao chỗ cái kia chiêng trống còn sáng lên quang, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Trương Duệ đang làm cái gì? Hắn này sẽ đem chậu than bậc lửa, đó là ở vì người khác làm áo cưới a. Mọi người dương mắt đi xem, bởi vì ánh đèn sáng lên. Đứng núi chịu xào cái kia Yến quốc người đã nhanh chóng bò đến tầng thứ 6 vị trí. Trừ hắn ở ngoài, một cái khác Yến quốc người cũng bò lên trên 2 tầng. Nói cách khác, mặc dù là người đầu tiên thất lợi, Yến quốc vẫn là chặt chẽ chiếm cứ dẫn đầu vị trí, căn bản là chưa cho tấn triều bất luận cái gì phản siêu cơ hội. Lâm Đại Nhân đến tột cùng muốn như thế nào? Kia gậy đánh lửa là nàng làm Trương Duệ dẫn đi, hiện giờ Trương Duệ bậc lửa chậu than, tự nhiên cũng là Lâm Thủy Nguyệt ý tứ. Tấn Triều người cực kỳ nôn nóng, xoay người đi xem, lại thấy Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi ở trong điện, nện bước không nhanh không chậm, hoàn toàn không chịu giữa sân bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Bạch Vũ nhìn một cái nhân gia Lâm đại nhân, đây mới là đại tướng phong phạm. Những người khác tới tình trạng này, bọn họ đã không cho rằng Lâm Thủy Nguyệt ra mặt có thể như thế nào. Chỉ đương nàng vì kêu Tấn Triều trên mặt đẹp chút, mới gọi người bậc lửa chậu than. Thôi, ta không nhìn, sau đó kết thúc lại kêu ta. Liên ở này đó người đều là ủ rũ cục đôi, hoàn toàn mất đi hy vọng thời điểm, nghe được Lâm Thủy Nguyệt thanh âm bình đạm nói, ta tuyển cái này. Trong điện người toàn theo tiếng nhìn lại. Đương nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt trong tay đồ vật khi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hồ Tây Tây. Lâm Thủy Nguyệt quả thực là cái thiên tài. Nguyên nhân vô hắn, Lâm Thủy Nguyệt ở mới vừa rồi nâng đi lên mấy cái vũ khí giá thượng, tìm được rồi một cái nỏ cơ. Hồ Tây Tây. Mọi người. Yến quốc sứ thần. Thứ này vừa xuất hiện, đừng nói Tấn Triều người, Yến quốc sứ thần chính mình cũng đốc. Tự trận này tỉ thí ngay từ đầu, mọi người ý tưởng đều là như thế nào nhanh chóng trèo lên đến lầu canh phía trên. Chỉ có vị này Lâm đại nhân nghĩ tới trực tiếp tại đây cao điện thượng gõ vang chiêng chống phương thức. Vấn đề là, thật đúng là kêu nàng suy nghĩ cẩn thận. Nỏ cơ tầm bắn xa, cao điện độ cao cùng lầu canh chênh lệch không lớn. Nhất xảo chính là, tối nay không gió vô vũ, ánh trăng cao quải. Chỉ cần chính xác đủ, thật đúng là có thể ở cao điện thượng đem chiêng chống gõ vang. Trong lúc nhất thời, mọi người biểu tình đều cực độ xuất sắc. Bất quá. Ngươi sẽ dùng nỏ cơ sao? Hồ Tây Tây vào đầu. Lâm Thủy Nguyệt, hẳn là đi. Hẳn là ý tứ, chính là nàng cũng không xác định. Yến quốc sứ thần nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kêu Lâm Thủy Nguyệt chui lớn như vậy chỗ trống, rốt cuộc là gọi bọn hắn tâm tình phức tạp, sắc mặt cũng phá lệ xuất sắc. Phần 128. Khúc Vận Như có như vậy nháy mắt, trên mặt thậm chí vặn vẹo nháy mắt. Nàng tỉ mỉ thiết kế đồ vật, bị Lâm Thủy Nguyệt một cái nỏ cơ liền cấp đánh vỡ. Nàng còn nên cười sao? Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Lâm Thủy Nguyệt đã xách theo nỏ cơ đứng ở điện khẩu. Đại nhân, có cung nhân đem đưa tới. Lâm Thủy Nguyệt đang muốn tiếp nhận, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Khúc Vận Như, tuyển tam dạng đồ vật, đúng không? Khúc Vận Như, nàng này sẽ không phải rất tưởng đáp nàng lời nói. Lâm Thủy Nguyệt đã xoay người đối cung nhân nói, hai chi liền có thể. Nỏ cơ một kiện, hai chi, vừa lúc tam kiện. Hồ Tây Tây giơ ngón tay cái lên, ai có chúng ta Lâm đại nhân nghiêm cẩn. Bạch Vũ ngồi ở phía sau, nghẹn cười đều mau đem chính mình nghẹn đi qua. Thiên Lâm Thủy Nguyệt còn giống mô giống dạng mà trang nổi lên. Cùng cụt. Trang mũi tên thanh âm kêu mọi người trong lòng chấn động, theo sau toàn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt nhìn. Từ hôm nay trở đi, Lâm đại nhân chính là ta kính trọng nhất người. Bạch Vũ sát có chuyện lạ địa đạo. Phóng nhãn hai nước, ai có thể tưởng được đến bậc này biện pháp. Chính là hôm nay bán trận, kia cũng không mất mặt. Cũng không phải là sao. Yến quốc nhân thiết kế tỉ thí phương thức, chính mình nghĩ ra được cái không biết xấu hổ hôn chiêu phá giải. Kết quả tới rồi Lâm Thủy Nguyệt này, bị nàng này một cái nỏ cơ liền cấp đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Nếu không phải trường hợp không đúng, không nghĩ ảnh hưởng Lâm Thủy Nguyệt bắn tên nói, bọn họ đã tưởng cất tiếng cười to. Khi nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt đã giá nổi lên nỏ cơ. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, còn rất chậm. Mọi người, kia nhưng không chậm sao, động một chút là có thể bắn ra mấy trăm mét ngọn ý. Tiếp theo nháy mắt, Lâm Thủy Nguyệt khấu động cò súng. Phanh, giống như sao băng giống nhau vẽ ra. Thật lớn sức giật kêu trong điện mọi người vì này chấn động. Yến quốc sứ thần toàn tay cầm thành quyền, khẩn trương phi thường mà nhìn chằm chằm kia. Liền kém trong miệng nhắc mãi ra bắn thiên hai chữ. Kia mang theo cường đại tiếng xé gió, lệnh phía dưới tất cả mọi người vì này ghé mắt. Theo sau ở mọi người chú mục chung, thẳng tắp mà buôn. Buôn kia Yến quốc leo lên nhanh nhất người nọ mà đi. Phanh. Ở người nọ không thể phản ánh lại đây khi, đã đem hắn dùng để cố định vị trí chủy thủ hoành đến nát nhừ. Thứ lạc. Người nọ treo dây cương nháy mắt đứt gãy. Nơi xa cao điện thượng, Yến quốc sứ thần trơ mắt mà nhìn người nọ tự lầu canh 7 tầng té rớt đi xuống, một đường quay cuồng, thậm chí đem ở hắn phía sau Yến quốc người cũng mang theo đi xuống. Phanh! Thật lớn té rớt tiếng vang triệt toàn bộ săn thú tràng. Cao trong điện một mảnh tĩnh mịch. Khúc Vận Như gương mặt kia thượng biểu tình, đã tiếp cận với văn mèo. Nàng nắm chặt chính mình tay, cả người phát run khi thấy được Lâm Thủy Nguyệt hồi qua thân tới, nhẹ giọng cảm khái nói, xác thật là không quá hành. Mọi người, cách đến như thế xa, kia đều có thể chuẩn xác mà hoành đến trùy thủ phía trên, nàng thế nhưng nói là bắn trật. Hảo. Bạch Vũ đứng dậy vỗ tay, hưng phấn mà nói, thiên đến hảo A. Ai đều biết nàng là cố ý đem Yến quốc hai người đánh rớt xuống dưới, nhưng nàng nói trật, Yến quốc lại có thể như thế nào? Không phải bọn họ nói binh bất tiếm tra lúc. Cười chết. Vương Hàm bưng kín miệng, chưa bao giờ gặp qua tự vả miệng nhanh như vậy. Lâm đại nhân, lợi hại. Khúc công chúa. Tưởng Yên Nhiên trực tiếp đứng dậy nói, chúng ta Lâm đại nhân bắn tên lợi hại, nhưng nỏ cơ xác thật là dùng đến không tốt, Têu Khúc công chúa chê cười. Ai nha, Yến quốc kia hai người rơi xuống, đại nhân nhất định là không cẩn thận, này nỏ cơ nhìn thật sự dọa người, không dọa đến chúng ta đại nhân đi. A, các ngươi nói chúng ta đại nhân là cố ý. Này, này từ đâu mà nói lên a, chúng ta đại nhân một nữ tử, như thế nào sẽ dùng bậc này nặng trĩu ngoạn ý. Binh bất thiếm cha sao, công chúa đúng không? Nữ viện học sinh ngươi một lời ta một ngữ, liền kém nhảy tới kia Yến quốc sứ thần trước mặt đi cười nhạo bọn họ. Yến quốc sứ thần chung một mảnh tĩnh mịch, hôm nay cả ngày thêm lên, đều không bằng trước mắt tới năng kham. Thiên này từng câu từng chữ đều là bọn họ mới vừa nói ra tới nói, hiện giờ bị người còn trở về, cũng chỉ đến chịu. Khúc Vận Như sắc mặt đã là không thể xem, thanh âm mỏng manh nói, hôm nay tỉ thí, Yến quốc nhận thua. Hồ Tây Tây cười, đừng nha Khúc công chúa, chúng ta Lâm đại nhân bắn tên chính xác ngươi muốn xem tới rồi. Như thế nào liền nhận thua. Hơn nữa Yến quốc nói như thế nào cũng là cái đại quốc, này nói so liền so, nói không thể so liền không thể so, không thích hợp đi. Khúc Vận Như khắc sâu cảm nhận được như thế nào là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Lại là nhận thua cũng không được, trước mắt bao người, muốn bọn họ sinh sôi bị cái này nhục nhã. Không khí nhiệt liệt, Lâm Thủy Nguyệt lại trước sau bình tĩnh, thậm chí còn làm người trang đệ nhị chi. Nàng xoay người đối Khúc Vận Như mỉm cười nói, cuối cùng một mũi tên. Khúc Vận Như. Có như vậy nháy mắt, nàng đều tưởng nhắm mắt lại không đi nhìn. Nhưng mà Lâm Thủy Nguyệt động tác thực mau, kia chi thuấn phát, hướng tới lầu canh thượng cao quải chiêng trống thật mạnh một kích. Đương. Chiêng trống bị bắn thủng, phát ra thật lớn tiếng vang. Cùng chi mà đến, còn có đối diện đám kia tấn triều người tiếng hoan hô. Chúng. Lâm đại nhân chúng. Lâm đại nhân làm tốt lắm. Giống như Lâm Thủy Nguyệt không phải bắn chung cái chiêng trống, mà là cao chúng trạng nguyên lang. Tấn triều mọi người, đảo qua trước đây khói mù. Vui mừng nhảy nhót, thậm chí còn cho nhau bái nổi lên năm qua. Vương công tử hàng năm có cá. Trương công tử đại cát đại lợi. Lý đại nhân xuôi gió xuôi nước. Yến quốc sứ thần sắc mặt hắc như đáy nổi. Khúc Vận Như là một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc, nàng đống chốc đứng dậy, vội vội vàng vàng mà muốn đi. Ngũ công chúa dừng bước. Lâm Thủy Nguyệt sai người thu nỏ cơ, đối nàng mỉm cười. Khúc Vận Như. Nàng cái trán gân xanh đều nổi hẳn lên, huyệt thái dương thỉnh thịch mà nhảy cái không ngừng. Thấy Lâm Thủy Nguyệt tươi cười, càng hôn mê. Mơ hồ gian, nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, tấn triều nỏ cơ là Bùi đại nhân cải tiến quá, uy lực quá lớn. Ngũ công chúa thỉnh xem, xuyên phá chiêng trống, tập ở lầu canh thượng. Khúc Vận Như. Cho nên đâu, nàng nói cho nàng mấy thứ này làm cái gì? Liền thấy Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười nói, tỉ thí là ngũ công chúa đề nghị, giải quyết tốt hậu quả tự nhiên cũng nên ngũ công chúa tới. Còn thỉnh công chúa sai người đem gỡ xuống, cũng đem lầu canh khôi phục nguyên dạng. Khúc Vận Như. Yến quốc cũng là đại quốc, ngũ công chúa xuất thân hoàng gia, nghĩ đến hẳn là cũng rõ ràng, khách nhân tới chủ nhân ra làm khách, chơi nha nháo nha đều có thể lấy, chính là không thể hủy hoại chủ nhân ra đồ vật. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, liền đối với nàng hơi hơi gật đầu, vậy làm phiền ngũ công chúa. Trung quanh một tĩnh, theo sau Bạch Vũ không thể nhẫn mại được nữa, phun cười ra tiếng. Hợp lại Khúc Vận Như mang theo toàn bộ Yến quốc tự mình chuốc lấy cực khổ, xong rồi còn phải cấp tấn triều tu lâu. Trên đời này như thế nào có Lâm Thủy Nguyệt như vậy sẽ tính sổ người nột. Ở tấn triều người không chút nào che giấu trong tiếng cười, Khúc Vận Như chạy chối chết. Chỉ chưa tấn triều liên can người chờ ở đèn đuốc sáng trưng cao trong điện, hô to Lâm Thủy Nguyệt tên. Khánh Vương đứng ở trong điện, nhìn người nọ cùng bên cạnh người người nói giỡn, cùng phía sau đêm trăng, dung thành phúc tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Hắn đấy lòng hiện ra từng trận khó nén rung động, nhưng mà lại phục hồi tinh thần lại, giai nhân đã không thấy bóng dáng. Bởi vì tâm tình thật tốt. Huy Minh một chúng học sinh đi ra hoàng gia săn thú chẳng khi, dưới chân đều là phiêu. Từ tử kiều đẩy ra bên người phấn khởi Bạch Vũ, thoáng nhìn kia mạt huyền sắc thân ảnh, đang muốn tiến lên, lại thấy một chiếc huyền hắc mã xe ngừng ở nàng trước mặt. Chương 120 thế khảo. Hắn dừng lại bước chân, ánh mắt hoảng hốt mà nhìn người nọ lên xe ngựa. Xem gì đâu? Bạch Vũ ôm hắn bả vai. Từ tử kiều lắc đầu chưa ngữ, buông xuống đôi mắt mang theo chút không dễ phát hiện cô đơn. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt lên xe ngựa. Thấy Bùi Trần đưa qua cái hộp gấm. Đây là vật gì? Nàng hỏi. Bùi Trần chỉ cười, rất sớm phía trước nên cấp nhị tiểu thư, phí chút thời gian mới sửa sang lại hảo. Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận mở ra, tay hơi đốn. Bên trong phóng, là thiên thủy các cửa hàng khế. Trước đây Bùi Trần lần đầu tiên mời nàng đi thiên thủy các khi, nàng liền biết được hắn là sau lưng chủ nhân. Như vậy trực quan mà nhìn thấy, vẫn là nhịn không được nhướng mày. Đợi đến nàng cẩn thận nhìn lên, phát hiện phía dưới lại vẫn có Lâm Tây Thủy Tạng. Phỉ Thúy Hiên, Vân Thượng Trúc sau, nhất thời không lời gì để nói. Lâm Tây Thủy Tạ không cần nhiều lời, toàn bộ kinh thành công tử ca cùng quý nữ yêu nhất đi địa phương. Phỉ Thúy Hiên là kinh thành lớn nhất vàng bạc lâu, Vân Thượng Trúc còn lại là quy mô khách sạn lớn nhất. Trừ ngoài ra, nơi này biên lại vẫn có chút tiền trang, tiêu cục, trại nuôi ngựa chi lưu. Lâm Thủy Nguyệt. Lúc này nàng tâm cảnh đương viết làm xuyên thư sau ta gả cho tấn triều nhà giàu số 1, bá đạo nhà giàu số 1 yêu ta, về ta tìm cái ma ốm lại phát hiện đối phương là nhà giàu số 1 chuyện này. Bùi chân này đó sản nghiệp, còn không riêng chỉ là kiếm tiền đơn giản như vậy. Tuyệt đại bộ phận đều không chỉ ở kinh thành có cửa hàng, các lục địa quận huyện đều có phần hào. Tiêu cục tồn tại đặc thu tính, dẫn tới nào đó không coi là chủ yếu thành trì địa phương, cũng sẽ có bố cục cùng an bài. Nàng trong tay nắm, không chỉ có là hắn nhiều năm kinh doanh, cũng là hắn nhân mạch cập mạng lưới tình báo nơi phát ra. Đồ vật quá nhiều, Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa nhất nhất tìm đọc. Bất quá. Nàng từ trong đó xách ra một chương cửa hàng khế, hỏi hắn, Tiêu Tư Nguyện. Bùi Trần còn kinh doanh tiểu quan viện. Bùi Trần cười khẽ, mặt mày ôn nhu hương trùng, nhân tâm chậm trễ. Từ trước đến nay tốt nhất tìm hiểu tin tức địa phương, chính là xóm cô đầu. Hắn thủ hạ cũng có mấy gian hoa lâu, nhưng Tiêu Tư Nguyện xác thật độc đáo. Đặc biệt là Lâm Thủy Nguyệt cùng Tam công chúa bận việc một hồi, bạc đều vào hắn túi. Lâm Thủy Nguyệt khép lại hộp gấm, biểu tình phức tạp. Trừ này đó ngoại, Bùi Trần bên người còn có thần bí khó lường thanh y hề vệ. Thả hắn cùng trong triều lão thần cũng lui tới chắc chẽ, nội các thủ phụ điển các lão còn cùng hắn là bạn vong niên. Khó trách hoàng đế vô luận như thế nào, đều phải hắn khuynh tâm phụ tá thái tử. Cho nên trước đây ta ở Lâm Tây Thủy Tạ đối câu đối khi, ngươi liền biết được ta thân phận. Lâm Thủy Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới chút cái gì, khiếp khiếp mắt. Bùi Trần ngồi nghiêm chỉnh, nhị tiểu thư tài học hơn người, gọi người khuynh mộ không thôi. Thấy hắn không chính diện trả lời, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, như thế nào đột nhiên nhớ tới đem mấy thứ này cho ta. Chu Châu phía trước liền có ý tưởng, chỉ mấy thứ này dườm giả, sửa sang lại yêu cầu thời gian. Bùi Trần đạm cười, có khác ngươi ta đại hôn sắp tới, ta lại ở xính lễ thượng khó khăn. Nhị tiểu thư nếu minh nguyệt sáng trong, đương đến khuynh tẫn sở hữu vì xính. Hắn mục nếu ngân hà, bên môi mang theo thanh thiện cười. Chiều cục dung chuyển khoảnh khắc, những người này tay, nhị tiểu thư dùng được đến. Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ tay cầm hình bộ có thể tìm hiểu tin tức không ít, nhưng cũng không coi là toàn diện. Hơn nữa trong tay hắn, liền có thể trợ Lâm Thủy Nguyệt khống chế toàn cục. Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nói được nhẹ nhàng, nhưng kinh doanh này hết thể cũng không dễ dàng. Ít nhất Lâm Thủy Nguyệt ở nhập kinh sau, chưa bao giờ nghe nói này mấy nhà cửa hàng sau lưng chủ nhân xuất từ một người, có thể thấy được hắn ẩn nấp đến cực hảo. Hiện giờ chỉnh hợp nhau tới đặt ở nàng trong tay, không riêng gì hắn toàn bộ thân ra, cũng là phân nặng chịu tâm ý. Bùi Trần thấy nàng không nói, câu môi ôm nàng eo, đem vùi đầu ở nàng trên vai, khẽ thở dài, trừ ngoài ra, còn có chút nhận không ra người tiểu tâm tư. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt đặt câu hỏi, hắn liền nhẹ cọ cọ nàng cổ, nhị tiểu thư bên người, lại là tuyệt sắc tiểu quan, lại là hiên ngang tướng tài, nếu không tăng thêm chút giá trị, nói không chừng nhị tiểu thư khi nào liền đem ta đã quên. Nga, còn có cái si tình tài tử. Lâm Thủy Nguyệt. Đó là ai? Nàng hỏi. Bùi Trần hứ nhẹ, không quan trọng. Làm hắn thế tình địch thổ lộ. Xem hắn giống không giống cánh ốc. Lâm Thủy Nguyệt dở khóc dở cười, ngươi như thế nào liền nữ tử giấm đều ăn. Bùi Trần thấp giọng nói, ai để cho người khác cái gì đều không làm, là có thể đến nhị tiểu thư một câu toàn lực gánh vác. Tới rồi ta nơi này, phùng chắp cùng tâm can đến nhị tiểu thư trước mặt, lại còn đổi về nhị tiểu thư một câu nghi ngờ. Hắn thanh âm càng thêm trầm thấp. Nhị tiểu thư đều không đau lòng ta, chỉ lo. Lâm Thủy Nguyệt hồng nhĩ tiêm, thối lui một chút, chỉ có ngươi. Phục lại túi đầu mút hôn, cái này cũng chỉ có ngươi có. Bùi Trần trong mắt nhiệt liệt, ngực nóng bỏng. Khẽ cắn đi lên, không đủ. Gió đêm thổi bay trên xe ngựa treo chuông bạc, mang theo từng trận gợn sóng. Phần 129. Ngày xuân chính đủng. Kia ngày sau, Yến quốc sứ thần lại không dám làm cản, hành quân lặng lẽ. Tháng 4 giây lát lướt qua, tiến vào tháng 5. Thời tiết tiệm nhiệt, đầu hạ thái dương treo cao ở trên trời, chủ bị hồi lâu sách luận đại điển như vậy triển khai. Sách luận đại điển chỉ nói sách luận, thả chủ giảng người vẫn là Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt chưa kinh quá khoa khảo, theo lý mà nói không cụ bị bậc này tư cách, nhưng thấy được nàng năng lực sau, hiện giờ đã sẽ không có người tùy tiện ra tới nghi ngờ. Mà này sách luận đại điển dẫn phát nhiệt nghị một cái khác nguyên do, liền ở kia đàm dần trên người. Người khác có lẽ không biết, nhưng toàn bộ huy minh trên dưới đều biết, sách luận đại điển ngay từ đầu Đàm Dần phải muốn đi lên niệm hắn ăn năn thư. Loại sự tình này, phóng nhãn toàn bộ tấn triều cũng là độc nhất phân. Vì thế, Bạch Vũ riêng dậy thật sớm, liền chờ xem trận này cho hay. Nhưng tới rồi đại điển hội trường sau, lại phát giác Đàm Dần người không thấy. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Lâm Hoài Doan hiếm lạ mà nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, nói, ngày hôm trước hắn liền đẩy nói thân mình không khỏe, cáo bệnh ở nhà, hôm nay này sách luận đại điển hẳn là cũng muốn vắng họp. Bạch Vũ, người này là thật sự không loại A. Lâm Hoài Doan không nghe rõ, người nói cái gì? Không có, làm phiền Lâm công tử. Bạch Vũ thở dài, trở lại Huy Minh trận doanh trung. Tế Minh Diệp thấy hắn này thở ngắn than dài dạng, không khỏi nói, Đàm Dần là Đàm đại nhân con vợ cả, Đàm đại nhân lại thuộc thái tử một mạch, bậc này trường hợp hạ, như thế nào cũng đến bận tâm thái tử ra mặt mũi. Bạch Vũ kéo kéo môi, đối này không tỏ ý kiến. Chính chán đến chết khoảnh khắc, nghe được bên cạnh nữ viện tiếng hoan hô một mảnh. Dương mắt xem, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt chậm rãi đi tới. Giữa sân hơi đốn. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay xuyên thân tuyết trắng váy áo thượng thêu lục mai, tay vãn màu xanh lục giải lụa choàng, lụa mỏng phết đất. Cổ tay trắng non thượng mang theo hai cái thanh vân hoàn, tay cầm gô đàn phiến. Này thân trang điểm, không giống ngày ấy hoàng gia săn thú chẳng như vậy quý trọng, rồi lại không giống nàng tầm thường chỉ chứ thân lụa mỏng xanh đơn giản như vậy. Đầu đội bạc ngọc quan, lại xứng lấy thế nước mười phần phỉ thúy thanh châm, kia cây châm hình dạng nếu trôi nổi vân, cùng nàng búi tóc trồng chất ở một khối, cực kỳ mỹ lệ. Cùng hôm nay sách luận đại điển hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, rồi lại lộ ra loại Lâm Thủy Nguyệt độc hưu lãnh đạm mỹ cảm. Sở hành chỗ, toàn đưa tới người không ngừng ghé mắt. Lâm Thủy Nguyệt vừa đến, phía dưới người liền đem Đàm Dần việc bẩm báo. Nàng không tỏ ý kiến, trên mặt vô quá nhiều biểu tình. Không nghĩ ngồi lập một lát, lại có người cấp sắc vội vàng mà tới báo. Lần này lại không phải Lâm Thủy Nguyệt người bên cạnh, mà là Lâm Hoài Doãn bên người gã sai vặt, đối hắn thì thầm vài câu, hắn sắc mặt nháy mắt biến. Hành đến Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, thần khởi khi, ta buồn muốn đem Dư Hạ cùng nhau mang lại đây, nhưng hắn đẩy nói chính mình có việc, ta liền để lại những người này ở trong phủ chờ hắn. Không nghĩ bọn họ đoàn người vừa mới ra trong phủ không xa, xe ngựa liền cùng người khác đụng phải. Lâm Hoài Doan nhíu mày, Dư Hạ bị thương không nhẹ, gã sai vật đem hắn mang xuống xe ngựa khi, người đã hôn mê qua đi. Hiện giờ đã đi vòng vèo hồi phủ trung, thỉnh đại phu tới xem. Hôm nay này sách luận đại điển, chỉ sợ là không rảnh bận tâm. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, hỏi, đâm bọn họ chính là người nào? Gã sai vật nói là chợ phía tây bán mì phở một cái quả phụ, mang theo cái ngu dại nhi tử lái xe, không nghĩ nửa đường kia hài tử đột nhiên phát tác, quả phụ không rảnh bận tâm dưới, mới vừa rồi đụng phải trong phủ xe ngựa. Lâm Hoài Doãn nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, việc này sai lầm ở ta, Dư Hạ đẩy nói khi, ta hẳn là lưu tại trong phủ chờ hắn mới là. Ngày ấy cùng Yến Quốc tỉ thí sau khi kết thúc, Lâm Thủy Nguyệt từng truyền tin kêu hắn chăm sóc hảo Dư Hạ. Lâm Hoài Doãn ứng, hiện giờ xuất hiện bậc này bại lộ, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Lâm Thủy Nguyệt vẫn chưa nhiều lời. Bọn họ khi nói chuyện, hoàng đế cùng chúng đại thần vào bàn, giữa sân toàn đứng dậy vấn an. Hoàng đế sau khi ngồi xuống, vinh trung tiến lên, liền muốn tuyên cáo đại điển bắt đầu. Chấm đã. Lâm Thủy Nguyệt giơ tay đánh gãy. Mọi người đều là nhìn về phía nàng. Hoàng thượng, thần có việc muốn tấu. Hoàng đế đạm thanh nói, dứt lời. Làm cho mọi người mặt, Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy nói, còn thỉnh hoàng thượng chuẩn tấu, sai người đem thái phó Đàm Chính Hoa con vợ cả Đàm Dần bắt bỏ vào thiên lao. Tĩnh. Nguyên bản nhìn thấy nàng sau, sắc mặt liền khó coi thái tử, lập tức lạnh sắc mặt. Hắn bên cạnh người Đàm Chính Hoa nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh. Đàm Chính Hoa là trước chút thời gian mới tân chức thái phó, mà nay thế chính thịnh, cả triều đường đều phùng hắn, cũng không biết này Lâm Thủy Nguyệt là ý tưởng gì, thế nhưng ở cái này thời điểm thượng cùng hắn đối nghịch. Đàm Dần phạm vào chuyện gì? Theo ta được biết, chính là trước đây cùng Lâm đại nhân ở kia Tiêu Tương Nguyễn nội nổi lên chút tranh chấp, Lâm đại nhân mệnh hắn đến nay ngày đại điện thượng nghiệm ăn năn thư, trừ ngoài ra hẳn là lại vô mặt khác. Lâm đại nhân tổng sẽ không nhân việc này liền phải đem hắn bắt bỏ vào thiên lao đi. Đàm Chính Hoa trừ bỏ Đàm Dần ngoại, còn có đích nữ Đàm Tố Nguyệt. Từ trước Lâm Thủy Nguyệt không vào triều các khi, Đàm Tố Nguyệt không thiếu nhằm vào với nàng, mà nay nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít. Chỉ nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói sau, sắc mặt vẫn là khó coi. Phu hoàng. Thái tử không người nói, Lâm đại nhân mà nay là đem toàn bộ hình bộ trở thành là nhà mình hậu viện giống nhau, tưởng như thế nào liền như thế nào, thật sự không ổn. Nhi thần cho rằng, hình bộ thượng thư chức đương sớm chút lạc định mới là, để tránh có người lạm dụng tư hình, ỷ vào trong tay nắm có quyền to, đối vô tội người xuống tay. Việc này cũng là thái tử một đảng ngày gần đây tới nay nhất quan tâm sự. Thái tử tưởng đẩy phía dưới Trương Hoàng nhập hình bộ, thả đi lên liền phải làm Lâm Thủy Nguyệt người lãnh đạo trực tiếp. Hoàng đế chưa ứng, đã tranh chấp hồi lâu, hôm nay lại lấy tới nói. Thái tử lời nói không tồi, Lâm đại nhân tuy có tài cán, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ nóng nảy, làm việc quá mức với liều lĩnh, hình bộ trong ngoài toàn bộ từ Lâm đại nhân một người khống chế, thần cho rằng không ổn. Thần tán thành. So với Lâm đại nhân, đương khắc chọn vừa vững trọng người vì hình bộ thượng thư mới là. Hoàng đế trên mặt ý cười tiêu tán, hôm nay sách luận đại điển mang đến hảo tâm tình cũng là nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, hỏi, ngươi vì sao phải chảo này Đàm Dần? Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng nói, hồi hoàng thượng nói, Đàm Dần nhân cùng người kết thù riêng, liền sai người điều khiển xe ngựa, đụng phải vô tội người. Bị đâm người hiện nay chưa từng thanh tỉnh, thần cho rằng, này chờ mục vô vương pháp người, đương thi lấy khiển trách mới là. Lời này khiến cho giữa sân kịch liệt thảo luận. Đàm Chính Hoa ra tiếng nói, Lâm đại nhân lời nói việc, nhưng có chứng cứ. Không đợi Lâm Thủy Nguyệt trả lời, Đàm Tố Nguyệt liền nói, đã nhiều ngày huynh trưởng thân mình không khỏe, đã nằm trên giường mấy ngày, liên quan sách luận đại điển đều không thể tham dự, lại từ nơi nào đến tới tinh lực đi đâm người. Lâm đại nhân không thể nhân đối ta cập huynh trưởng không mừng, liền tùy tiện đem bậc này giả dối hư ảo tội trạng áp đặt ở huynh trưởng trên người. Vừa lúc gặp kia Thuận Thiên phủ Doãn bị triệu tiến vào, hắn vừa vào chàng liền quỳ xuống nói, vi thần gặp qua thánh thượng, nô hoàng vạn tuế. Hoàng thượng, mới vừa rồi chợ phía tây phía trên, xác thật là có hai chiếc xe ngựa chạm vào nhau, một chiếc xe ngựa xuất từ Lâm phủ, một chiếc còn lại là từ một quả phụ mang theo cái si nhi điều khiển. Thần điều tra lúc sau, vẫn chưa phát hiện kia quả phụ cùng người khác có gì căn hệ, còn thỉnh hoàng thượng minh giám a. Hắn nằm ở trên mặt đất, cái trán còn mạo mồ hôi nóng. Hiển nhiên là nghe được tin tức sau mới đuổi lại đây. Chủ yếu kia xe ngựa là Lâm Hoài Doãn, thuộc hạ tới bẩm báo, nói là đụng phải cái cực kỳ đẹp công tử ca, Thuận Thiên phủ Doãn liền tưởng Lâm Hoài Doãn, lập tức dọa cái quá sức, liền vội thiết mà hướng này hội trường trung đuổi. Rốt cuộc là kêu hắn đuổi kịp. Chỉ hắn quay đầu lại đi xem, lại thấy Lâm Hoài Doãn êm đẹp mà ngồi, không khỏi nói, bên trong xe ngựa người không phải Lâm công tử. Sở Hưu ánh mắt rơi xuống Lâm Hoài Doãn trên người, hắn lắc đầu nói, không phải ta, bị thương người là Dư Hạ. Lời này vừa ra, giữa sân liền càng thêm náo nhiệt. Này Dư Hạ đại danh, ai không biết? Hảo a. Thái tử cười lạnh không thôi, Lâm đại nhân hiện giờ vì cái tiểu quan, lại là phải đối mệnh quan triều đình chi tử động thủ, thật là thiên đại chê cười. Phía dưới người nghe vậy, cũng là cảm thấy không ổn. Này Dư Hạ thân phận hèn hạ, chớ nói việc này không phải Đàm Dần làm, đó là hắn việc làm, cũng không thể bởi vậy đem người đánh vào thiên lao. Đối với người bình thường mà nói, nô lệ chính là nô lệ, cung cấp với chủ nhân ra một cái đồ vật. Làm như bọn họ bậc này thân phận người, đó là bị thương nhà người khác nô lệ, cũng dù sao cũng cùng chủ nhân ra nhận lỗi nói lời xin lỗi là được. Không có bởi vậy liền đem người bắt bỏ vào lao chung đạo lý. Thái tử một đảng thấy thế, lại dường như bắt được Lâm Thủy Nguyệt mạch máu giống nhau, sôi nổi nhảy ra tới, nói, Hoàng thượng, Lâm đại nhân làm việc thiên tư trái pháp luật, vì cái tiểu quan liền muốn đem người đánh vào thiên lao, có không làm tròn trách nhiệm chi ngại. Không tồi, trước đây thái tử chắc phi việc, Lâm đại nhân còn chưa cho ra một cái rõ ràng chứng cứ, cũng đã đem người đánh vào thiên lao, mà nay lại hành việc này, thần cho rằng, đương triệt rất Lâm Thủy Nguyệt hình bộ thị lang trước. Đó là y theo tấn triều luật pháp mà nói, việc này cũng là cực kỳ không hợp lý, còn thỉnh Lâm đại nhân cấp mọi người một hợp lý giải thích, nếu không hôm nay này làm việc thiên tư trái pháp luật một chuyện, Lâm đại nhân liền cần thiết đến muốn đồng ý. Nghị luận sôi nổi chung, Lâm Thủy Nguyệt bất động như núi. Hoàng đế lạnh giọng hỏi, Lâm Thủy Nguyệt, kia Dư Hạ là chuyện như thế nào? Đã có người ở hoàng đế bên thai nói tỉ mỉ Dư Hạ xuất thân, hoàng đế hơi đốn, lời tuy là hỏi Lâm Thủy Nguyệt, ánh mắt lại ở thái tử trên người dừng lại nháy mắt. Hồi hoàng thượng nói, hôm nay tổ chức sách luận đại điển, thần muốn dẫn tiếng người, đó là Dư Hạ. Lời vừa nói ra, mãn tràng ồ lên. Sách luận đại điển bất đồng với thường lui tới học kiến chi lưu, mà là hành sách luận, biện quốc sự. Lâm Thủy Nguyệt làm chủ giảng người, xác thật là có một cái ở hoàng đế trước mặt dẫn tiến danh lệch. Trước đó, mọi người đều tưởng Lâm Hoài Doãn. Không ngờ tới, nàng lại là muốn dẫn tiến một cái tiểu quan. Này! Hoang đường! Đứng núi chịu sào, chính là kia Vương học sĩ. Vương học sĩ tuổi đại lại thủ cửu, nhất không thích, chính là cách tân này một bộ. Hắn tức giận nói, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi quả thực là làm sằng làm bậy. Lại là tức giận đến phát run, không màng bên cạnh ngăn trở cũng muốn nói, học vấn là thánh nhân chi học, ngươi làm một cái hèn hạ người đến thánh thượng trước mặt, ngươi ra sao giáp tâm, không đến làm bẩn sách luận. Vương học sĩ nói tuy nói là có chút quá, nhưng cũng không phải không có lý. Trước đây cùng Yến Quốc tỉ thí thời điểm, còn không coi là cái gì chính thức trường hợp, làm kia Dư Hạ lên sân khấu cũng liền thôi, hôm nay là ở trước mặt hoàng thượng, rốt cuộc là không quá thích hợp. Hơn nữa bên này đều là khổ học nhiều năm học sinh, nàng kêu một cái không sạch sẽ người lại đây. Hoàng thượng minh giám. Trương Hoàng bước ra khỏi hàng nói, Lâm đại nhân ái tài, ta chờ đều có thể lý giải. Phàm là sự không thể đủ tùy tiện khai tiền lệ, đặc biệt là tựa Dư Hạ bậc này thân phận đặc thù người. Nếu chỉ vì hắn được Lâm đại nhân chính mắt, liền có thể một đường thăng chức rất nhanh, đến trước mặt hoàng thượng nghiên cứu học vấn nói, với người khác mà nói, xác thật là có thất công bằng. Không tồi, huống chi sang năm liền muốn khai khoa cử, hôm nay sách luận đại điển, đối bất luận cái gì một cái học sinh mà nói đều là hiếm có cơ hội, Lâm đại nhân đem bậc này trường hợp trở thành là cái gì? Bọn họ cùng công chi, Lâm Thủy Nguyệt vẫn như cũ bình chân như vậy. Kích đến này nhóm người càng là điên cuồng, đang muốn lại mở miệng khi, lại nghe Bùi Trần nói, Lâm đại nhân làm việc, từ trước đến nay đều không phải tùy hứng làm bậy. Hắn một mở miệng, chung quanh toàn tĩnh. Nói đến việc này, ở rất nhiều người trong mắt đều là hoang đường đến cực điểm. Lâm Thủy Nguyệt thân là một nữ tử, ở như thế quan trọng trường hợp dưới, những câu đều là ở vì một cái tiểu quan nói chuyện. Nếu không phải ở Lâm Thủy Nguyệt trên người ăn qua không ít đau khổ, chỉ sợ đều phải có người nói nàng không biết kiểm điểm, tùy ý làm bậy. Mà Bùi Trần làm Lâm Thủy Nguyệt vị hôn phu, thế nhưng hướng về nàng nói chuyện. Thậm chí ngôn ngữ còn có che chở kia dư hạ ý tứ. Hồ Tây Tây ngồi ở phía dưới, thấy thế đối Phàn Ly nói, Bùi đại nhân thật đúng là cái hảo nam nhân. Phàn Ly, ta cũng tin ngươi. Hồ Tây Tây mặt bỗng dưng đỏ, nhất thời nói không nên lời nửa cái tự tới, lắp bắp nói bậy gì đó đâu. Trước mắt bao người, Lâm Thủy Nguyệt hoan thanh nói, xin hỏi chư vị, Đàm Dần là thái phó chi tử, trên người còn có cử nhân công danh, nếu hắn hôm nay tới tham gia sách luận đại điển, hay không hợp lý? Lời này hỏi đến, thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, không biết nàng là ý gì. Bùi Trần đạm thanh nói, tất nhiên là hợp lý. Đàm Dần hợp lý, dư hạ liền càng thêm hợp lý. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, một cái là quan lại con cháu, thả xuất thân trong sạch, một cái khác bất quá là cái hạ tiện tiểu quan, liên quan công danh đều không có, này hai người như thế nào có thể đánh đồng? Thái tử suy thanh nói, phần 130. Bên cạnh Cù Phỉ Nhiên nhíu mày nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy Đàm Dần quái quái. Bên người Tề Minh Diệp gật đầu nói, hắn không giống như là kiến thức rộng rãi người. Bạch Vũ cười nói, nhất có ý tứ chính là, 6 năm trước hắn khoa khảo khi, chính là một sớm trúng cử. Bên cạnh Vương Hàm chính dựng lỗ thai nghe bọn hắn nói chuyện, thấy thế cũng chần chờ nói, nhà ta huynh trưởng cũng là kia một năm cử nhân, nhớ rõ đã từng nghe hắn nói quá, kia một năm cạnh tranh cực đại, Đàm Dần ngày thường chơi bời lêu lổng, cũng không biết là như thế nào thi đậu cử nhân. Đàm Dần người khác không rõ ràng lắm, bọn họ cùng chỗ kinh thành còn có thể không biết. Đối phương một bộ ăn chơi chắc táng diễn xuất, trước đây vẫn luôn đi theo thái tử bên người, diều võ dương oai, là nhất lệnh người chán ghét cái loại này công tử ca. Trước hết nghe Lâm đại nhân nói như thế nào. Mọi người lực chú ý tập trung ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, liền nghe nàng nói, nếu như Đàm Dần công danh, đều là người khác thế khảo đâu. Lời vừa nói ra, mãn tràng tĩnh mịch. Cho dù là trước đây có điều phỏng đoán, đang nghe đến Lâm Thủy Nguyệt lời nói khi, Bạch Vũ vẫn là mở to hai mắt nhìn. Thế khảo. Này không khỏi cũng quá lớn gan chút đi. Không phải gan lớn. Tư Tử Kiều mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, mà là triều đình hủ bại. Tề Minh Diệp sắc mặt khẽ nhúc nhích, đạm thanh nói, Tử Kiều, nói cẩn thận. Bạch Vũ cũng đã nháy mắt minh bạch từ Tử Kiều ý tứ. Nếu là thế khảo, như vậy này toàn bộ triều dạ trên dưới không biết hủ bại tới rồi kiểu gì nông nỗi, thế nhưng liền cử nhân đều có thể làm bộ. Phôn hoa dưới, thế nhưng đều là xương khô. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi ăn nói bừa bãi. Đàm Tố Nguyệt biến sắc, cao giọng nói, ngươi biết khoa khảo trên dưới tra đến cỡ nào nghiêm khắc sao? Liền dám can đảm nói ra nói như vậy tới. Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp làm lơ nàng, thanh âm không mang theo một chút ít cảm xúc. Cho nên từ lúc bắt đầu, thiết kế người chính là dư hạ phụ thân. Người này, ta tưởng đang ngồi người, đặc biệt là Tề Sơn Trưởng, hẳn là đối hắn rất quen thuộc. Tề Nhất Minh hơi giật mình, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, liền nghe được nàng nói, dư hạ phụ thân, là trước Trọng Hoài Thư viện Sơn Trưởng, Mạnh Triệu Bình. Mạnh tiên sinh. Có người bỗng chốc đứng dậy, thần sắc biến đổi lớn. Dư hạ là Mạnh tiên sinh chi tử. Sao có thể, Mạnh tiên sinh họ Mạnh, dư hạ không phải họ Dư sao? Hơn nữa Mạnh tiên sinh xác thật là có đứa con trai, nhưng ở hắn đền tội phía trước, con của hắn không phải đã không có. Cái cỏ ồn ào chung, chỉ có thái tử nhăn hạ mày. Hắn căn bản nghĩ không ra Mạnh Triệu Bình là ai. Vẫn là bên cạnh Trương Hoàng nhắc nhở nói, Mạnh Triệu Bình là trong kinh đại nho, từ trước cùng điển các lão, Tề Nhất Minh hai người tề danh, sau còn bị tiến cử vào triều đình, làm Hàn Lâm viện học sĩ. Đại khái 6-7 năm trước, Mạnh Triệu Bình bởi vì gian lận khoa cử án đền tội, từ nay về sau Trọng Hoài Thư viện liền tan. Nhắc tới Mạnh Triệu Bình, rất nhiều người là lại ái lại hận. Bởi vì người này xác thật cực phú tài học, truy sùng người vô số. Nhưng lại ở vào quan trường sau, thu nhận hối lộ làm việc thiên tư gian lận. Tạo thành khoa khảo bài thi ngoại lậu, mà khiến vô số người bị hủy bỏ công danh. Mạnh Triệu Bình là tội thần, nếu ấn Lâm đại nhân lời nói, dư hạ đó là tội thần chi tử. Kia Đàm Chính Hoa ngước mắt, trong mắt túc sát một mảnh, cùng Lâm Thủy Nguyệt đối diện nói, Lâm đại nhân ý tứ trong lời nói, là một cái tội thần chi tử, thay ta nhi thi đậu khoa cử. Quả thực vớ vẩn. Sắc thật vớ vẩn. Lâm Thủy Nguyệt không sợ hắn ánh mắt, gàn từng chữ một nói, Đàm đại nhân ở làm những việc này thời điểm, làm sao không đề cập tới. Vẫn là giết người phóng hỏa việc làm được quá nhiều, đã không hiểu trột dạ là vật gì. Hướng Huy Minh thư viện nơi trong khách sạn phóng hỏa đêm đó, Đàm đại nhân cũng ở trong phủ ngủ ngon lành đi. Chương 121 còn có nhân chứng. Giữa sân nháy mắt tán tĩnh. Huy Minh phóng hỏa án đã kết án, đêm đó quá mức kinh tâm, thế cho nên tới hiện giờ, rất nhiều người đều còn lòng còn sợ hãi. Huy Minh một chúng học sinh, bao gồm bốn tử ở bên trong, gần đây đã là phi thường cẩn thận. Tế Nhất Minh cũng chưa ở kinh thành nhiều lộ diện, chính là e sợ cho lại đưa tới người khác chú mục, hắn đã là gần đất xa trời, người khác muốn lấy tánh mạng của hắn hắn không sao cả, nhưng phía dưới này đó học sinh, bọn họ nhân sinh mới vừa bắt đầu. Mấy ngày nay Huy Minh trải qua nhiều ít dung chuyển tạm thời không đề cập tới, bọn họ cũng vẫn luôn đều đối Lâm Thủy Nguyệt cảm ơn với tâm, vốn tưởng rằng này án tử liền như vậy thành cọc cán treo. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt sau lưng lại vẫn ở điều tra. Thả tại đây chờ tình huống dưới, đem sở nắm giữ đến manh mối nhất nhất chấn động rất xuống. Đàm Chính Hoa không phải trước đây bông ra, cũng đều không phải là Phạm Úc, Giang Lộ Hải đám người, hắn phía sau gắn bó trận doanh cùng mạch lạc, viễn siêu người khác suy nghĩ. Hôm nay Lâm Thủy Nguyệt đó là có thể từ trên người hắn cắn xuống một miếng thì tới, tự thân chỉ sợ cũng muốn hãm sâu trong đó. Lâm đại nhân, ta chờ có tài đức gì? Có học sinh phục hồi tinh thần lại, đỏ hốc mắt. Bất luận là ta chờ, vẫn là Dư Hạ, nói đến đều cùng Lâm đại nhân không hề can hệ. Thả bọn họ không chết, Dư Hạ tuy nói trọng thương hôn mê, lại cũng được kịp thời cứu trị. Hắn nếu không phải bị Lâm Thủy Nguyệt mua, chỉ sợ ngày ấy bán đấu giá sau kêu Đàm dân đắc thủ, đã sớm đã sống không bằng chết. Lâm Thủy Nguyệt vì bọn họ, không tiếc mạo nguy hiểm, chung quy đem trên triều đình nhất hủ bại một tiết vạch trần, chờ nàng, còn không biết là cái gì. Ngồi ở hạ đầu bạch quả cũng là tiếng lòng cảm khái. Mấy ngày nay, Lâm Thủy Nguyệt bố cục đều là ở chậm rãi thu tuyến. Một cái Đàm Chính Hoa, chỉ là này triều đình hỗn loạn cục diện chung một góc thôi, chân chính ẩn ở phía sau cá lớn, còn không có câu ra tới. Lâm Thủy Nguyệt không vội mà thu tuyến, cũng làm hắn phóng bình tâm thái. Không nghĩ đã nhiều ngày, Dư Hạ nhiều lần tao phục. Quang Lâm Thủy Nguyệt đặt ở Lâm phủ người, liền ngăn cản tam sóng. Lần này đệ tứ sóng, đối phương rõ ràng là hướng về phía muốn Dư Hạ tánh mạng đi. May mà ở bố cục khi, Lâm Thủy Nguyệt lưu có một tay, mệnh phía dưới một cái hảo thủ, khẽ không thanh mà ẩn ở Lâm phủ, làm lái xe mã phu. Hôm nay kia mã phu cùng Dư Hạ cùng nhau, mới vừa rồi bảo toàn Dư Hạ tánh mạng. Nếu không hậu quả, chỉ sợ không dám tưởng tượng. Không đề cập tới Dư Hạ, Huy Minh bên kia cũng hoàn toàn không lạc quan. Mấy ngày nay, mọi người tầm mắt đều dừng lại ở Yến Quốc sứ thần tới tấn sự tình thượng, cho nên cũng không có người biết, Huy Minh ở ngắn ngủn trong 7 ngày, tao ngộ 2 lần đầu độc. Lần trước phóng hỏa án sau, Huy Minh bên kia nổi lên cảnh giác. Các nơi đều thiết có thị vệ, đối với lui tới người điều tra nghiêm cẩn. Tại đây chờ điều tra dưới, lại vẫn làm người chui chỗ trống. Vì an toàn, Huy Minh trên dưới sử dụng thủy, đều là lấy tự với hậu viện nước giếng. Lần đầu tiên đầu độc đó là để vào kia nước giếng chung. Hành đến Tề Minh Diệp cảnh giác, sớm tại phóng hỏa án sau, liền từ Giang Nam tìm tới một vị danh y lìa ở trong viện tòa chấn. Ngày ấy dùng cơm trước, vị kêu y lìa giả dẫn đầu phát hiện không đúng. Đợi đến một đường tra được nước giếng sau, phòng bếp đầu bếp nữ đã thắt cổ tự vẫn. Liền cái manh mối cũng không lưu lại. Màn đêm buông xuống Huy Minh mọi người trắng đêm khó miên, nhưng đầu độc một chuyện, bọn họ không có chứng cứ, lại càng không biết là người phương nào vì này. Tùy tiện dưới, cũng không dám dị động. Chứ bỏ báo cho hình bộ ngoại, việc này vẫn chưa vạch trần ra tới. Nào biết loại sự tình này lại vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Lần thứ hai đầu độc nhật tử, vừa lúc chính là tấn triều cùng Yến Quốc sứ thần tỷ thí ngày ấy. Huy Minh học sinh trong lòng vui sướng, một sửa trước đây khói mù, tính toán bên ngoài chúc mừng một vài. Chờ vào tiệm ăn, đồ ăn toàn đưa lên tới sau, ở mọi người động thủ trước, từ tử kiều đông nhiên nói, phía trước trong viện thủ vệ nghiêm ngặt, kia phía sau màn ẩn nấp người, đều có thể ở nước giếng đầu độc. Nếu ở bên ngoài dùng cơm, hắn chỉ là cái hoài nghi, lại sợ tới mức mọi người không dám động đũa. Thế Minh Diệp suy nghĩ sau, đem y lìa giả mời đến điều tra. Ai ngờ nửa đường thấy được cái mặt đen gã sai vặt xoay người bỏ chạy, hắn tâm sinh quái dị, mệnh thị vệ đem này chóc nã quý án. Người là cầm trở về, nhưng bọn hắn không có kinh nghiệm, hơi không chú ý người nọ liền đã giảo phá độc túi, khí tuyệt bỏ mình. Y lìa giả đi vào tiệm ăn một cha, đồ ăn đều là không độc. Kia độc dược bị người hạ ở ấm trà ngoài miệng. Chỉ cần đảo ra nước trà, bên trong đó là trộn lẫn độc. Huy Minh mọi người khiếp sợ là lúc, lại giác nghĩ mà sợ, lập tức không có dùng cơm tâm tình, vội vàng trở về trong viện. Trải qua nhiều như vậy sự tình, Tế Nhất Minh đã tâm sinh lưu ý. Nguyên bản tính toán ở sách luận đại điển sau, liền từ trong kinh chào từ biệt, trở lại Giang Nam tạm lánh nổi bật. Thế Minh Diệp lại không tán thành phụ thân ý kiến. Vô luận ẩn nấp ở sau lưng người đánh chính là cái gì chủ ý, chỉ cần Huy Minh người tồn tại một ngày, người này liền không thể an tâm. Mấu chốt không phải ở kinh thành, mà là ở này đó người. Hôm nay lui, tới sang năm khoa cử là lúc, hay là cũng muốn lui. Ta biết được phụ thân đem thư viện học sinh đều xem đến giống như con rể giống nhau, cũng lo lắng như vậy đi xuống, sớm muộn gì sẽ gặp đối phương độc thủ. Nhưng tránh né không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ biết đổi đến đối phương càng thêm không kiêng nể gì xuống tay. Khác không nói, từ kinh thành về tới Giang Nam trên đường, phụ thân liền cho rằng sẽ một đường thái bình. Chỉ sợ còn chưa đi ra kinh thành địa giới, chúng ta liền đã chết ở loạn đao dưới. Tế Nhất Minh không lời gì để nói, hắn quan tâm sẽ bị loạn, thêm chi tuổi lớn, rốt cuộc sinh ra tị thế tâm tư tới. Từ trước, hắn đầy ngập tâm nguyện đều đang dạy dỗ thư viện học sinh phía trên, lòng tràn đầy cho rằng, chỉ cần bọn họ đi ngay ngồi thẳng, ngày sau học giỏi học vấn, liền có thể đền đáp triều đình. Lại không biết hắn rời xa triều đình đã lâu, triều đình bên trong đã hủ bại bất ham, bên trong sâu mọt ba lượng thành đàn, hình thành khổng lồ mạng lưới quan hệ. Phàm thương tổn bọn họ ích lợi người, toàn sẽ trở thành bọn họ thủ hạ vong hồn. Hiện giờ xem ra, Mạnh Triệu Bình chính là như vậy chết. Này chết giống nhau yên tĩnh sau, cuối cùng là có người đã mở miệng. Thái tử trầm giọng nói, ngươi này ba hoa trích tròe, há mồm liền tới thói quen, đã là trở thành cái tật xấu đi. Huy Minh phóng hỏa án cùng Đàm đại nhân có cái gì căn hệ? Không có bằng chứng, ngươi này lại là Mạnh Triệu Bình, lại là Dư Hạ, còn đem Huy Minh kéo tún tiến vào, chẳng lẽ là muốn ỉ vào người nhiều, đem này đó giả dối hư ảo tội danh đều đè ở Đàm đại nhân trên người. Mọi người đều là hoàn hồn, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm đại nhân, ngươi thân là hình bộ thị lang, nói chuyện làm việc đương chú trọng chút căn cứ mới là. Huy Minh phóng hỏa án đã là kết án, nguyên bản chính là kia kinh doanh khách điếm hai người nổi lên ác ý, hiện giờ ngươi muốn đem hết thể trách tội tới rồi Đàm đại nhân trên người, còn cần đến có thể gọi người tin phục chứng cứ mới là. Trương Hoàng nhìn Lâm Thủy Nguyệt, nếu không nói, Lâm đại nhân bậc này hành động, liền kêu làm vu oan cùng mưu giải quyết riêng. Sở hữu tầm mắt đều dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Áp lực tăng gấp bội, trong điện không khí ủ rột. Lâm Thủy Nguyệt lại trước sau chạm đến thẳng thắn, nàng trên mặt không có quá nhiều biểu tình, phóng hỏa án phía trên, trước đây ta xác thật không có chứng cứ. Lời này vừa ra, dẫn tới nhiều mặt tranh luận. Ngươi không có chứng cứ liền dám lấy ra tới nói. Là có thể tùy ý người xấu trong sạch. Đại lý tự tính cả hình bộ tra xét lâu như vậy, cũng không đến một chút ít manh mối, ta nói như thế nào khiến cho nàng phát hiện. Nóng lòng lập công, bận về việc biểu hiện bái. Mắt thấy này hình bộ thượng thư vị trí trước sau đều bỏ không, nàng nếu lại ở không biểu hiện một vài, ngày sau bị người đè ép một đầu, chỉ sợ liền khó có thể xoay người. Nghị luận trong tiếng, Lâm Thủy Nguyệt thần sắc như cũ, thanh âm tuy nhẹ, lại là cực kỳ kiên định, Đàm đại nhân làm quan cẩn thận, rất nhiều sự tình thượng cũng chưa lưu lại nhược điểm. Muốn tìm hiểu nguồn gốc không dễ, chỉ tiếc, đại nhân như vậy năng lực, thiên đối duy nhất con nối roi đau sủng phi thường. Không riêng túng đối phương muốn làm gì thì làm, còn đem sơ hở cũng đặt ở trên người hắn. Người khác nào nghe hiểu được nàng lời này ý tứ, sôi nổi nhăn hạ mày. Đàm Chính Hoa suy nghĩ nháy mắt sau, sắc mặt kinh biến. Nhưng hắn rốt cuộc tâm tư thâm trầm, chỉ một cái chớp mắt sau, liền bay nhanh mà giấu đi chính mình cảm xúc. Chỉ hiện giờ trước mắt bao người, hắn căn bản không rảnh sai người đi đem cái đuôi xử lý sạch sẽ. Bối thượng mới vừa tẩm ra mồ hôi lạnh tới, liền nghe được Lâm Thủy Nguyệt hoan thanh nói. Ngày ấy ta ở Tiêu Tương Nguyện, cùng Đàm công tử đối thượng. Đàm công tử sai người nâng một cái dương ngân lượng, muốn mua Dư Hạ. Vấn đề liền ra ở này ngân lượng phía trên. Điền Các Lao hơi đốn, hỏi, ngân lượng có gì không đúng? Đàm Tố Nguyệt thanh âm bén nhọn, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi mơ tưởng vu oan hãm hại. Ta mẫu thân xuất thân từ Giang Lăng đại gia, trong nhà nhiều thế hệ kinh thương, trong tay trước nay cũng không thiếu tiền bạc hoa. Nàng cho rằng, Lâm Thủy Nguyệt là muốn nói cái này tiền bạc lai lịch bất chính. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp phủ nhận nói, Đàm phủ có tiền là kinh thành công nhận sự tình, Đàm đại nhân trong nhà tiền bạc cũng đều là lai lịch bình thường. Không thích hợp, là gửi lại cái này ngân lượng tiền trang. Phần 131. Lời vừa nói ra, mãn tràng an tĩnh. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, Huy Minh phóng hỏa án phía trước, ta từng sinh ra quá nghi hoặc, ngày thường đó là trong kinh thành hỏa hoạn, cũng không có trong khoảng thời gian ngắn thiêu đến nhanh như vậy. Trước sau không sai biệt lắm 15 phút. Toàn bộ hậu viện liền bị thiêu hủy. Tế tra dưới, phát hiện ngày đó Tĩnh Thính Vũ Hiên Trùng vận vào rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Minh vị nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật là dùng thùng gỗ trang thiêu đốt, dầu hỏa linh tinh. Mấy thứ này, hình bộ hồ sơ vụ án phía trên đều có ghi lại. Đối này án có ấn tượng chư vị đại nhân, đáy lòng cũng là rõ ràng. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, phục mà mới nói, nhưng mà kế tiếp ta tra biến toàn bộ kinh thành, cũng không từng tra được như thế đại lượng thiêu đốt vật xuất tử với phương nào. Thẳng đến ngày đó Tiêu Tương Nguyện đấu giá, ta thắng hạ Đàm công tử sau, Đàm công tử suốt đêm phái người đi tiền trang lấy bạc. Việc này không ít người đều biết, từ ngày đó sau, Đàm dần đi đâu bên người đều mang theo thượng vạn lượng bạc. Kinh thành tuy đại, nhưng trừ bỏ đỉnh đầu tứ đại tiền trang ngoại, còn lại tiền trinh trang là không có khả năng dùng một lần là có thể lấy ra một vạn lượng bạc tới. Huống chi Đàm công tử tìm nhà này, vẫn là cái xưa nay danh điều chưa biết tiền trinh trang. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, sắc mặt lãnh đạm xuống dưới, quét Đàm Chính Hoa liếc mắt một cái. Lại thấy đến Đàm Chính Hoa trên trán đã hiện lên mồ hôi lạnh, rõ ràng đã không có mới vừa rồi thong dong cùng bình tĩnh. Tế tra sau, tại đây ra tiền trang hậu viện, phát hiện đại lượng thiêu đốt vật, chất dẫn cháy vật. Trung quanh an tĩnh phi thường, Trương Hoàng nhíu mày nói, chỉ bằng vào mấy thứ này, là có thể chứng minh hỏa là Đàm phủ phóng. Lâm đại nhân cái này suy đoán, không khỏi quá mức miễn cưỡng đi. Xác thật, Lâm Thủy Nguyệt thế nhưng còn thừa nhận. Nhưng nghe được nàng kéo tơ lột kén, hơn nữa biết được nàng liên quan Đàm dần đi tiền trang đều đi dò xét mọi người, đáy lòng phát lệnh. Đã không còn tùy tiện xuất khẩu nghi ngờ, ngược lại lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Lâm Thủy Nguyệt liền tại đây an tĩnh trong tiếng nói, ở Hoàng Thành, thiên tử dưới chân. Ý đồ một đêm gian thiêu chết như vậy nhiều người, còn chế tạo trở thành ngoài ý muốn bộ dáng, vốn là không phải một việc dễ dàng. Cho nên là quyết định không có khả năng hoàn toàn không lưu dấu vết. Nàng nhìn về phía Đàm đại nhân, đạm thanh nói, ngươi nói đúng đi, Đàm đại nhân. Lâm đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng, ta cũng không phải ngươi phạm nhân. Đàm Chính Hoa sắc mặt khó coi, lại như cũ trầm ổn, thậm chí vào lúc này còn như cũ có thể nghi ngờ Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt cười lạnh không thôi, cho nên ở Huy Minh học sinh và ở Tĩnh Thính Vũ Hiên trước, phóng hỏa người cần đến muốn trước tiên ở khách điếm điều nghiên địa hình. Hơn nữa còn không ngừng một lần, càng vì quan trọng, là muốn đi vào khách điếm hậu viện. Tĩnh Thính Vũ Hiên sau lưng, là một nhà kinh thành tử lầu. Phóng hỏa án lúc sau, ta cha quá phụ cận sở hữu cửa hàng. Nhà này tiểu lầu nội trưởng quầy đã từng nhắc tới quá, ở Huy Minh nhập kinh mấy ngày trước đây, hắn đã từng nhìn đến quá có người bao hạ Tĩnh Thính Vũ Hiên. Nhưng hắn nói đối phương hành sự rất là quái dị, và ở khách điếm, không giống như là bên ngoài có việc bộ dáng, ngược lại là túc ở khách điếm nội, một ngày đều chưa từng ra cửa. Có một ngày hắn nửa đêm không ngủ, lên làm bữa ăn khuya ăn, nhìn thấy kia tới ở trọ khách nhân, sai người đem hậu viện mở ra, theo sau ở hậu viện tới lui lui mấy lần. Nàng càng nói, Đàm Chính Hoa sắc mặt càng thêm khó coi. Tới cuối cùng, đã là mồ hôi như mưa hạ. Lâm Thủy Nguyệt chưa cho hắn phản ứng cơ hội, bởi vì việc này cổ quái, nhà này trưởng quầy còn cùng nhà mình thê tử thương thảo vài câu, mới vừa rồi ngủ hạ. Nhưng nhân kia khách nhân ngày thứ hai liền từ khách điếm chào từ biệt, từ nay về sau cũng chưa từng xuất hiện quá, hắn liền không đặt ở trong lòng. Cũng là xảo. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ gật đầu, Bạch Quả liền đệ lên đây một chương bức họa. Trưởng quầy miêu tả dưới, ta vẽ một chương bức họa. Nàng đem kia bức họa triển lãm với người trước. Có người hít hà một hơi. Này hình như là Đàm dần mỗi ngày mang theo cái kia phụ tá. Không sai được, này trên bức họa người đem mặt đồ hắc, còn đánh một đạo đao sẹo, trừ ngoài ra lại là cùng kia phụ tá lớn lên giống nhau như lúc. Trước đó vài ngày Đàm dần ở tỉ thí phía trên đối kia dư hạ làm khó dễ, giống như cũng là bị cái này phụ tá cấp khuyên lại. Không cần nhiều lời, phía dưới người đã ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, đem người này lai lịch toàn bộ công đạo rõ ràng. Chủ yếu vẫn là Lâm Thủy Nguyệt này trương bức họa họa đến quá hảo, cùng tầm thường hình bộ gia cụ bức họa không giống nhau, này trương bức họa thật giống như là chiếu người bộ dáng họa ra tới, thậm chí còn thượng nhan sắc. Mặt trên còn phê bình người này thân cao đặc thù chờ, gọi người liếc mắt một cái là có thể cùng chân nhân đối thượng hảo. Nháy mắt, sở hữu ánh mắt đều là rơi xuống kia Đàm Chính Hoa trên người. Đàm Chính Hoa hãy còn chấn định, không người đối hoàng đế nói, hoàng thượng, thần đối này đều là không biết, người này đến trong phủ bất quá mấy năm thời gian. Có lẽ là hắn cùng Huy Minh trên dưới có cái gì thù hận cũng chưa biết được. Lời này nói được, Huy Minh học sinh đều là khí cười. Người này chúng ta liền thấy đều không có gặp qua, có thể có cái gì thù hận. Đàm đại nhân nhưng thật ra nói xem, đến tột cùng là cái dạng gì thù hận, có thể làm hắn đối toàn bộ Huy Minh học sinh động thủ. Huy Minh học sinh dưới cơn thịnh nộ, đều là đứng dậy phản bác. Mà Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn sau, câu môi cười khẽ, nàng chờ chính là Đàm Chính Hoa những lời này. Muốn đem việc này mang quá. Đơn giản chính là đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến phụ tá trên người. Cho nên nàng lại lấy ra một chương bức họa. Này chương bức họa là nàng tùy thân mang theo, triển khai lúc sau, chung quanh đó là một tĩnh. Này, hình như là cùng người. Mặt khác một chương bức họa, nhìn cùng Lâm Thủy Nguyệt sở họa chênh lệch khá xa. Nhưng bởi vì có Lâm Thủy Nguyệt kia trương ở bên cạnh đối lập, nhìn kỹ dưới là có thể đủ phát hiện này bức họa tương tự chỗ. Chỉ là trên bức họa người, thoạt nhìn so ngày nay tuổi trẻ rất nhiều. Đây là hình bộ hồ sơ bên trong thu, Mạnh Triệu Bình một án bên trong, tố giác Mạnh Triệu Bình cái kia học sinh, tên là La Vũ. Lời vừa nói ra, mãn tràng đều tĩnh. Mạnh Triệu Bình một án có chút năm đầu, rất nhiều mới vừa tiến vào triều đình người cũng không rõ ràng lắm. Trong đó nhất quan trọng một chút, chính là một cái thư sinh, cầm Mạnh Triệu Bình tay tin, xưng Mạnh Triệu Bình hướng này làm tiền ngân lượng, muốn đem khoa khảo bài thi trước tiên bán cho hắn. Trong tay hắn không những có Mạnh Triệu Bình tự tay viết thư tử, còn có Mạnh Triệu Bình ra cụ để thi. Mà ở bị nghi ngờ khi, Mạnh Triệu Bình tự tay viết bài thi xác thật không cánh mà bay, hắn hết đường chối cãi, tại đây thư sinh ra tới sau, lại có bao nhiêu người liên hợp thượng thư, toại đem Mạnh Triệu Bình định tội. Lâm Thủy Nguyệt dứt lời, nhàn nhạt mà đem hai chương bức họa thu lên. Mạnh Triệu Bình bị định tội sau, không ít người được một lần nữa khoa khảo cơ hội, nhưng cái này dẫn đầu đứng ra làm khó dễ La Vũ, lại mẫn nhiên với mọi người, chưa từng thi đậu khoa cử, từ nay về sau biến mất với kinh thành bên trong. Tái xuất hiện khi, đó là như Đàm Đại Nhân lời nói 3 năm trước đây, từ nay về sau vẫn luôn lưu lại ở Đàm Phủ. Sử dụng tên cũng từ La Vũ, đổi thành Vương Vũ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Đàm Chính Hoa, một bước một đốn mà đi lên trước, nàng trên mặt biểu tình bất biến, lại mang theo thật lớn lực các bách, liền như vậy nhìn Đàm Chính Hoa nói, cho nên Đàm Đại Nhân này sẽ có phải hay không cũng muốn nói, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi ở đem người này thu ở trong phủ khi, cũng không biết được hắn chính là La Vũ. Đàm Chính Hoa phía sau lưng đã ướt đẫm, nhưng mà chuyện tới hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại cắn răng nói, không tồi, huống hồ mặc dù hắn cùng Mạnh Triệu Bình một án có điều liên hệ, ngươi chỉ là từ mấy thứ này phía trên, cũng không thể suy đoán Mạnh Triệu Bình chính là bị hoan khuất. Hắn hay không hãm hại Mạnh Triệu Bình cũng chưa biết, ngươi liền trực tiếp đem tội danh rơi xuống ta trên đầu, quả thực là không thể nói lý. Lâm Thủy Nguyệt nghe vậy, đạm đạm cười, là, Đàm Đại Nhân nói rất đúng. Đàm Chính Bình đột nhiên trợn mắt, kia trong mắt giống như tôi rắn độc nọc độc, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Lâm Thủy Nguyệt lại nháy mắt lánh phía dưới dung nói, nếu không biết La Vũ chính là kia ra tiền trang phía sau màn chủ nhân, nếu không biết La Vũ ở mưu hại xong Mạnh Triệu Bình sau về đến nhà bỗng nhiên đã phát đại tài. Nếu không biết hắn La Vũ là Mạnh Triệu Bình đệ tử nói. Đàm Đại Nhân theo như lời đều có thể gọi người tin phục. Chỉ tiếc, Đàm Đại Nhân thu mua La Vũ quá dễ dàng, người này tàn nhẫn độc ác sử dụng tới lại phá lệ thuật tay, ở bên ngoài nhiều năm thời gian, còn tập đến cực hảo khinh công. Nga. Lâm Thủy Nguyệt meo nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt nhìn, Đàm Đại Nhân còn không biết đi, trước đó vài ngày Huy Minh thư viện học sinh lại gặp khó, có người hướng bọn họ uống nước giếng đầu độc. Huy Minh sở trụ sân, ngoại có hoàng gia thị vệ gác, nội có y yả giả tòa chấn. Duy độc mỗi ngày ra ra vào vào, đó là phòng bếp bên trong. Đầu bếp nữ người là đã chết, không nghĩ La Vũ dùng nàng thời điểm, căn bản không chú ý tới này. Đầu bếp nữ xác thật là không cha không mẹ thả trượng phu chết sớm, nhưng nàng có một cái nhân tình, người này nói trùng hợp cũng trùng hợp, ở đầu bếp nữ ra trốn tránh khi, nhìn thấy quá La Vũ. Đàm Đại Nhân cũng không biết, trước đây Yến Quốc tỉ thí bên trong, ở cuối cùng một vòng chiếm trước lầu canh chiêng trống khi, La Vũ tham dự tới rồi trong đó, hơn nữa trở thành chạy trốn nhanh nhất một người. Không nghĩ nửa đường lại bị Yến Quốc sứ thần ngăn lại, bị chút thương. Thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vừa lúc thương bên phải trên đùi, khiến hắn hành động chậm chạp. Ở Huy Minh lần thứ hai bị đầu độc thời điểm, Tề công tử sai người đuổi theo ra đi, gã sai vật tự sát sau trở về, nửa đường gặp cái chân cẳng không tiện người. Tề Minh Diệp đúng lúc đứng dậy, sắc mặt trầm túc nói, người này đó là La Vũ. Hôm nay nhìn thấy này bức họa sau, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Mãn chàng ồ lên. Ai đều không có nghĩ đến Lâm Thủy Nguyệt có thể tìm nhiều như vậy chứng cứ, càng không nghĩ tới, ở kinh thành, hoàng gia thị vệ che chở dưới, đối phương còn có thể đủ đối Huy Minh xuống tay, hơn nữa còn liên tiếp hai lần. Đàm Chính Hoa sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Duy độc thái tử còn không chịu thừa nhận, suy thanh nói, ngươi nói này đó, chịu tội đều là ở cái kia La Vũ trên người, ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh La Vũ là chịu Đàm Đại Nhân sai xử. Dựa đem người thu vào thiên lao, đánh cho nhận tội sao. Bên cạnh Trương Hoàng sắc mặt phát khẩn, túm hạ thái tử ống tay áo, thấp giọng nói, Đàm Chính Hoa có lẽ là giữ không nổi, thái tử ra chớ xúc động. Thái tử nghe vậy, sao có thể không xúc động. Hắn từ Chu Châu trở về, lập hạ công lớn yêu cầu duy nhất, chính là đem Đàm Chính Hoa để bạt đi lên. Nhưng mà này thái phó vị trí ngồi không mấy ngày, thế nhưng liền phải như vậy bạch bạch tặng đi ra ngoài. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Trương Hoàng há miệng thở dốc liền nói, La Vũ tuy nói 3 năm trước đây mới xuất hiện ở Đàm Phủ, nhưng ở Mạnh Triệu Bình xảy ra chuyện sau, hắn liền đến Đàm phủ phía dưới tiền trang thượng làm việc, Lâm Thủy Nguyệt chỉ sợ cũng nắm giữ cái này chứng cứ. Hắn nhắm mắt, Đàm Chính Hoa giải thích không rõ. Vừa dứt lời, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ nháy mắt, đạm thanh nói, nếu này đó đều không thể đủ kêu thái tử ra tin phục nói, kia ta nơi này, còn có người chứng. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người đều là dương mắt hướng kia hội trường lối vào nhìn qua đi. Kết quả nhìn nửa ngày, bên kia liên quan một bóng người tử đều không có. Kinh ngạc là lúc, lại thấy đến Hàn Lâm viện chung một người chậm rãi đi ra. Người này không phải người khác, đúng là Lâm Thủy Nguyệt ở Tiêu Tương Nguyện chung ngẫu nhiên gặp được vị kia Ngô Hàn Lâm. Ngô Hàn Lâm mới vừa đứng dậy, liền chú ý tới bốn phương tám hướng ánh mắt dừng ở trên người hắn. Hắn đấy lòng run run, cảm thấy Lâm Thủy Nguyệt quả thực là cái kỳ tài. Như vậy cao cường độ áp lực dưới, nàng cư nhiên có thể bảo trì bất động như núi. Hắn một bên không người đối thượng đầu hoàng đế nói, hoàng thượng, vi thần Ngô Kỳ Mặc, là Hàn Lâm viện biên tu. Cả chiêu trên dưới mấy trăm vị quan viên, Hàn Lâm viện bên trong liền có mấy chục cá nhân, Ngô Hàn Lâm chỉ là trong đó một tiểu nhân vật, tầm thường ở điện thượng trừ bỏ tránh ở sau lưng nói nhân ra nói bậy ở ngoài, cơ hồ là không lên tiếng. Nay thật vất vả ra cái nổi bật, khẳng định là muốn trước báo đại danh. Hắn một đốn, ngay sau đó thấp giọng nói, mấy ngày trước đây, thần ở sửa sang lại Hàn Lâm viện nội sở hữu quyển sách khi, phát hiện một phong thư tử. Đối lập lúc sau, phát hiện là Đàm đại nhân bút tích, còn thỉnh hoàng thượng xem qua. Chương 122 dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Kia phong thư tử trình lên đi sau, phía dưới triều thần lâm vào trầm mặc. Hoàng đế xem xong mặt sau sắc trầm xuống dưới, đem thư tử ném đến Đàm Chính Hoa trước mặt, tức giận nói, này ngươi muốn như thế nào giải thích? Đàm Chính Hoa sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhặt lên thư tử, triển khai vừa thấy, suýt nữa ngất qua đi. Này phong thư, lại là hắn năm đó uy hiếp Mạnh Triệu Bình khi viết. Tin Trung viết nói, Mạnh Triệu Bình là một viện chi trưởng, trong tay trưởng không riêng gì một người tiền đồ, mà là toàn thư viện tương lai. Lâm Thủy Nguyệt lạnh lùng nói, càng có nói, trong triều trong ngoài đều là các ngươi người, nếu hắn không muốn, các ngươi có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Phần 132. Xin hỏi Đàm đại nhân, cái này các ngươi chỉ đại chính là ngươi còn có gì người? Đàm Chính Hoa cả người phát run, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn mồ hôi như mưa hạ, đối mặt Lâm Thủy Nguyệt chất vấn, lại là không nói một lời. Lâm Thủy Nguyệt cũng không trông cậy vào hắn có thể đem sự thật theo thật báo cho. Trên thực tế tấn triều nhiều năm như vậy, bên trong đã sớm hình thành một trương tàng ô nạp cấu thật lớn võng. Này trương vong đến tuột cùng internet bao nhiêu người, hoàng đế lại có rõ ràng hay không những người này hành động, nàng đều là không biết. Nhưng có một chút, đó chính là mặc dù hôm nay nàng là lấy trứng chọi đá, nàng cũng muốn kéo Đàm Chính Hoa đương cái đệm lưng. Cho hắn phía sau mọi người gõ vang chuông cảnh báo. Này không phải từ trước cái kia triều đình, có thể tùy ý bọn họ thao tác. Càng không phải bọn họ muốn giết ai là có thể kêu ai biến mất lúc. Đàm Chính Hoa sắc mặt tái nhợt, áp lực cực lớn dưới, suýt nữa thở không nổi tới. Lúc trước Mạnh Triệu Bình bị tố rất sau, hắn vài lần đi trước Mạnh Triệu Bình trong phủ, cũng không từng tìm được chính mình cùng hắn lui tới thư tín, liền cho rằng kia thư tín đã bị Mạnh Triệu Bình xử lý. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Triệu Bình ở kia chờ tình huống hạ, còn để lại quan trọng chứng cứ. Hơn nữa liền đặt ở Hàn Lâm viện trung, ở như vậy nhiều thần tử dưới mí mắt, giấu kín nhiều năm. Nếu năm đó Mạnh Triệu Bình đem chứng cứ lấy ra, hắn có 10 phần tin tưởng kêu này phong thư đệ không đến hoàng đế trước mặt. Nhưng hôm nay, hắn trong mắt ấp ủ gió lốc, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt. Đều là người này. Tự nàng sau khi xuất hiện, hết thể sự vật đều rối loạn chương trình. Sổ con không đi bình thường trình tự báo, hơi không chú ý nàng liền trực tiếp nhảy tới hoàng đế trước mặt. Đều là nàng. Hắn kinh doanh nhiều năm phương đi tới thái phó vị trí thượng, hiện giờ đều làm nữ nhân này làm hỏng. Đàm Chính Hoa cắn chặt khớp hàm, trên mặt hiện lên mặt điên cuồng cười. Hắn hủy hoại, Lâm Thủy Nguyệt cũng đừng nghĩ sống. Lâm đại nhân thật sự khó lường. Hắn trong thanh âm đều tôi độc, vào chiều thời gian không đến một năm, liền đem toàn bộ triều dã trên dưới nắm giữ nơi tay. Đỉnh hình bộ thị lang chi danh. Hành lại là tể tướng việc, hảo một cái một người dưới vạn người phía trên. Kia hình bộ trong ngoài quan sai, đều sắp trở thành Lâm đại nhân tư vệ đi. Ngươi tưởng tra cái gì liền tra cái gì, không kiêng nể gì, không chỗ nào cố kỵ. Này nơi nào là tấn triều triều đình, rõ ràng là ngươi Lâm Thủy Nguyệt một người thiên hạ. Hắn tự chu tâm, nói xuất khẩu, mãn tràng tinh mịch. Ở Lâm Thủy Nguyệt đi nhậm chức sau, không ít người quá đến kinh hồn táng đảm, mà nay tuy không đến mức đứng ra cùng Đàm Chính Hoa cùng nhau thảo phạt, lại cũng không khỏi nói, hắn lời nói không tồi, Mạnh Triệu Bình án tử nhiều năm trôi qua, mà nay đến Lâm đại nhân trong tay nháy mắt liền đảo lộn. Dân gian đều nói Lâm đại nhân là đương đại thanh thiên đại nhân, xử án lợi hại đâu. Nay triều gia chung, ở nàng chưa xuất hiện khi, cũng vẫn chưa ra quá cái gì đại đường rẽ, tới rồi nàng trong tay, là này không được kia không được, năm đó uy chấn một phương hình bộ thượng thư Giang Lộ Hải, đều thành vô tình vô nghĩa hạng người. Lại nói tiếp, Giang Lộ Hải mới là cái kia xử án vô số người, nhưng thật ra bị nàng dăm ba câu vắn ngã. Lâm Đại Nhân ở triều sự thượng năng lực chưa từng thể hiện quá nhiều, nhưng thật ra này rửa sạch chướng mắt người thủ đoạn, là nhất đẳng nhất cường. Từ vừa mới bắt đầu bị nàng lấy tới lập uy ung ra, đến phạm phủ trên dưới, sau là Giang Lộ Hải, hiện giờ tới rồi Đàm Đại Nhân trên người. Các vị để tay lên ngực tự hỏi, những người này, ai mà không cùng nàng từng có mâu thuẫn? Giang Lộ Hải áp nàng một đầu, liền bị nàng một đường đả kích đến tận đây trước công hơn không người hỏi, truy cứu trách nhiệm đến chết. Bạch Đại Nhân và thân thích kết cục càng là đáng sợ, kia tới tay Vương Phi chi vị, đều bị nàng dăm ba câu khẩy. Nàng mới là tấn triều cái kia nói một không hai người đi. Chu Tâm Chi ngữ không dứt bên hai, toàn bộ hội trường chung đều tràn ngập đối Lâm Thủy Nguyệt thảo phạt. Bạch Vũ nhăn hạ mày, này thế không đúng. Lâm Đại Nhân xử quyết những người đó, rõ ràng là bọn họ chính mình có vấn đề, mà nay bị bọn họ nói rất đúng tựa Lâm Đại Nhân ở kết bè kết cánh, đem hết thể không tán đồng nàng người đều đẩy ra triều đình đi. Tế Minh Diệp than nhỏ khẩu khí, triều đình việc, há là đơn giản như vậy. Lâm Thủy Nguyệt có thể một đường đi đến hôm nay, sở cậy vào chính là Ngân Châu kia 40 vạn lượng trồng chất lên quan thanh, cùng với Hoàng đế tín ngưỡng. Hiện giờ nàng động quá nhiều người ích lợi, đặc biệt từ Đàm Chính Hoa việc này thượng, sở đề cập quá nhiều. Này đó thần tử cũng không tưởng lại chịu nàng kiềm chế, trước đây lần nữa thoái nhượng, cũng là vì làm Lâm Thủy Nguyệt ra tẫn nổi bật. Cây cao đón gió. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay lại đối Đàm Chính Hoa động thủ, đã là đem đường đi tuyệt. Nghị luận thanh không ngừng, Lâm Thủy Nguyệt lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng thậm chí chưa từng trả lời Đàm Chính Hoa nói. Chỉ là trầm giọng nói, Mạnh Triệu Bình bỏ tù sau, ngươi lợi dụng Mạnh Triệu Bình việc, dẫn tới Dư Hạ thay thế Đàm Dần khoa khảo. Dư Hạ hao hết tâm lực, từ trường thi nội ra tới, nghe được chính là chính mình phụ thân đền tội việc. Thứ nay về sau thâm bị nhục chết. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, nhìn về phía kia Đàm Chính Hoa ánh mắt lạnh hơn, ngươi nguyên bản cũng không tính toán lưu lại Dư Hạ tánh mạng, nhưng Đàm Đại Nhân cơ quan tính tẫn, duy độc đối con vợ cả sủng nịch phi thường. Đàm Dần từ nhỏ liền đấu kỵ nơi trốn áp hắn một đầu Dư Hạ, thấy này gặp nạn, là vô luận như thế nào không nghĩ làm Dư Hạ liền như vậy đã chết, hắn cầu Đàm Đại Nhân, ở La Vũ nhiều lần bảo Đàm Hạ. Đàm Đại Nhân cũng cảm thấy Dư Hạ người này không đáng sợ hãi. Vì thế các ngươi thiết kế hãm hại kia Mạnh Triệu Bình còn chưa đủ, đem hắn duy nhất con trai độc nhất tra tấn nhiều năm, sau vì nhục nhã với hắn, càng là đem hắn bán nhập trong kinh duy nhất tiểu quan trong viện. Dư Hạ cái này danh, chính là ở Tiêu Tương Nguyện Trung khắc lấy. Lệnh Đàm Dần không nghĩ tới chính là, Dư Hạ tiến vào Tiêu Tương Nguyện sau, xa không bằng hắn đoán trước hảo không chế. Hắn sợ không rõ Tiêu Tương Nguyện sau lưng chủ nhân, càng không thể như là từ trước giống nhau nhúng tay nhập trong đó. Hắn chỉ có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền đi Tiêu Tương Nguyện nội nhục nhã Dư Hạ một hồi, đang nghe đến Dư Hạ trêu chọc Tam công chúa, Thái hậu phái người đến Tiêu Tương Nguyện truyền khẩu lệnh, yêu cầu Tiêu Tương Nguyện đem này bán đi khi. Hắn lúc này mới đắc ý rào rạt mà xuất hiện, muốn đem Dư Hạ lại lần nữa mua trở về tra tấn. Không nghĩ cái này kế hoạch bị Lâm Thủy Nguyệt quấy rầy. Chứ ngoài ra, còn có Đàm Đại Nhân biết được Dư Hạ bị ta mua sau, hướng Lâm phủ giữa hạ ba đợt sát thủ. Lâm Thủy Nguyệt vung tay lên, liền có một cái hắc ý yểm nhân bị mang theo tiến vào. Người nọ dơ bẩn một khuôn mặt, lộ ra đôi mắt tới, ánh mắt tan rã. Trong miệng bị vải bố trắng đổ, phát không ra một đinh điểm thanh âm tới. Đàm phủ phái ra tất cả đều là tử sĩ, những người này trải qua đặc thù huấn luyện, ám sát không thành liền phải tự sát. Lâm Thủy Nguyệt bày ra thiên la địa võng, mới bắt được một cái. Vì làm Đàm phủ an tâm, còn khác ở nghĩa trang tìm cổ thi thể trên đỉnh. Nhân chứng, vật chứng đều ở. Lâm Thủy Nguyệt lạnh lùng mà nhìn Đàm Chính Hoa, hỏi, Đàm Đại Nhân còn có cái gì hảo thuyết? Đàm Dần đoạt đi rồi Dư Hạ nhân sinh, mà nay cái này sách luận đại điển, Dư Hạ thượng không được sao. Hôm nay đụng phải Dư Hạ xe ngựa người, cũng bị bắt bỏ vào thiên lao trùng, kia quả phụ lời khai đã ra, chỉ ra và xác nhận Đàm Dần. Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình, như thế, Đàm Đại Nhân còn muốn thay chính mình cùng Đàm Dần rảo biện sao? Đàm Chính Hoa cùng nàng đối diện. Hắn trong mắt đen kịt một mảnh. Phảng phất giống như vũ sắp muốn tới khi, kia ấp ủ sấm sét tầng mây. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười ha hả. Việc đã đến nước này, ta còn có cái gì có thể tranh biện? Đàm Chính Hoa cười ra nước mắt tới. Cái này tấn triều trọng thần, tự vào triều bắt đầu, liền ăn mặc thỏa đáng xiêm y liễu, búi tóc chỉnh tề. Cho đến hôm nay, hắn còn phong độ như cũ, gần 50 tuổi tuổi tác, bên mái một tia đầu bạc đều không có. Hắn tuổi trẻ khi khuôn mặt thanh tuấn, hiện giờ cũng văn nhã nho nhã. Duy độc nói ra nói, phảng phất kia tôi độc cái đinh. Nay trên triều đình đấu tranh, từ trước đến nay đều là ai càng có thủ đoạn, ai liền làm chủ. Ta già rồi, không thể so lúc trước. Hắn thật sâu mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, lạnh lẽo không giảm, lần này lúc sau, chỉ nguyện Lâm đại nhân như kêu cây thường xanh giống nhau, trường thịnh không suy, đem sở hữu cùng ngươi đối nghịch, ngươi nhìn không vừa mắt người, kéo vào vũng bùn. Rồi sau đó này tấn triều A, chính là Lâm đại nhân một người, một tay che trời. Hắn dứt lời, chút nào không bận tâm đây là ở hoàng đế trước mặt, cười to ra tiếng. Không đợi chung quanh thị vệ tiến lên, liền tự phát đứng dậy, cùng bọn hắn rời đi. Hành đến Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người, hắn tạm dừng hạ, cười lạnh nói, Lâm đại nhân này đại lộ đi được quá thông thuận, ta cũng hảo, Bạch đại nhân cũng thế, đều thành ngươi đá cây chân. Chỉ ngươi hành sự như vậy không kiêng kỵ, chẳng lẽ không nghĩ tới có tao một ngày, ngươi cũng sẽ lấy vũ quyền lộng thuật chi danh, đánh vào thiên lao sao? Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nghe vậy liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, hắn lại cười nói, Lâm đại nhân, bảo trọng. Mà nay vừa mới đầu hạ, đến ta xử chẳng khi, không thiếu được muốn tới ngày mùa thu. Đợi đến khi đó, chờ mong đại nhân cùng ta ở lao chung gặp nhau. Dứt lời nhẹ ném ống tay áo, nâng bước rời đi. Hắn sau khi đi, trong điện bầu không khí quỷ dị. Y dì theo Lâm Thủy Nguyệt lời nói, hôm nay này sách luận đại điển Dư Hạ mới là vai chính. Dư Hạ bị thương, sách luận đại điển cũng không cần làm. Nhưng mà lại không người cất bước rời đi, ngược lại là có vô số ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Trầm mặc sau một hồi, rốt cuộc là có người kiềm chế không được. Hoàng thượng dẫn đầu đứng ra, đó là kia Hàn Lâm viện vương học sĩ, gần đây, trong triều thần tử toàn nếu chim sợ cành cong, xử sự thật cẩn thận, e sợ cho đạp sai một bước liền rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Nguyên bản tích cực triều đình, hiện giờ cũng nếu cục diện đáng buồn, phàm gặp chuyện không người dám xuất đầu không người dám ứng thừa, phàm ở triều thượng trả lời, tất trước tam tư làm sao, thậm chí nhiều lần bận tâm người khác ánh mắt. Hắn dứt lời hơi đốn, rất nhiều người lại hướng Lâm Thủy Nguyệt đầu đi ánh mắt. Thần cho rằng, hình phạt là lập pháp chi căn bản, liền không phải dùng để xa lánh người khác, bẻ cánh đấu đá công cụ. Hình bộ thuộc sở hữu với triều đình, mà đều không phải là cá nhân sở hữu, quan sai không nhân nơi trốn tìm kiếm người khác riêng tư, điều tra người đương thời bối cảnh. Như thế uy hiếp dưới, triều đình giống như hình đường, khắc nghiệt dưới mỗi người cảm thấy bất an, với Giang Sơn xã tắc mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Mà một người độc đoán chuyên quyền, càng là dễ dàng ngang ngược, cùng với đối nghịch người, toàn trở thành này đao hạ vong hồn, nơi đây sự vụ, cũng không đều là phi hắc tức bạch. Trước mắt bao người, vương học sĩ cười lạnh nói, Lâm Thủy Nguyệt hành sự liều lĩnh, thả tư tâm rất nặng, đến này hảo giả, nhưng trở thành đại điển vai chính, bị này chán ghét, tắc nháy mắt hạ ngục. Như vậy đi xuống, tan rã không chỉ là nhân tâm, càng là một chúng triều thần tâm nột hoàng thượng. Lời này xuất khẩu, mãn tràng đều tĩnh. Ra, không khí nháy mắt áp lực xuống dưới. Dừng ở Lâm Thủy Nguyệt trên người ánh mắt, dần dần trở nên lãnh lệ. Vương học sĩ khai cái này đầu, liền có vô số người đứng dậy. Vương đại nhân lời nói cực kỳ, còn thỉnh hoàng thượng hạ lệnh, mệnh Lâm Thủy Nguyệt rời đi hình bộ, hoặc đem trong tay quyền to chuyển giao. Hình bộ đều không phải là vì một người mà đứng, bỏ không hồi lâu thượng thư chi vị, hiện giờ cũng nên là định. Hình bộ nơi đi qua, đã chịu trách móc nặng nề đều là cùng với có mâu thuẫn người, đủ loại dưới, thật sự không thể nói nàng nửa điểm tư tâm cũng không. Thỉnh hoàng thượng minh giám. Hình bộ cần đến trọng chỉnh, quyền to không thể chỉ lạc một người trong tay a hoàng thượng. Một lời ra, vô số người ứng hòa. Lục bộ chung, trừ bỏ Lâm Lãng nơi lễ bộ ở ngoài, lại là đều có người ra mặt. Càng bất luận cùng Lâm Thủy Nguyệt từ trước đến nay không đối phó Hàn Lâm viện cùng mặt khác, liên quan nội các chung, đều có các lao đối Lâm Thủy Nguyệt rất có phê bình kín đáo. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sở hữu mũi đao đều chỉ hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt. Huy Minh chúng học sinh sắc mặt khó coi phi thường. Bạch Vũ không chút nghĩ ngợi mà liền phải đứng dậy. Đừng núp nhích. Thế Minh Diệp nói. Bạch Vũ không thể tin tưởng mà chuyển hướng hắn. Chúng ta được Lâm Đại Nhân khuynh tâm tương đãi, mà nay lại là đối bậc này cục diện làm như không thấy. Lâm Đại Nhân hôm nay là vì ai mới như thế? Cù Phỉ Nhiên thấp giọng nói. Vậy ngươi chạm đi ra ngoài lại có thể như thế nào? Ngươi một cái thân vô vật dư thừa cử nhân, lại là trên thực tế được lợi giả, này sẽ đứng ra hướng về Lâm Đại Nhân nói chuyện, chẳng phải là khác loại tán đồng bọn họ nói. Thuận Lâm đại nhân giả xương, nghịch nàng giả vong, ngươi muốn đem nàng hướng tử lộ thượng bước sao? Bạch Vũ nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Nhiên Tắc càng thêm đỏ hốc mắt, hắn gần từng chữ một nói, ngươi ta đều biết, Lâm đại nhân đều không phải là như thế. Sự thật quan trọng sao? Hiện nay chính yếu chính là, Lâm đại nhân nàng động quá nhiều người ích lợi, triều đình người ở nàng ngọn lửa tối cao khi, muốn triều nàng xuống tay. Bạch Vũ nắm chặt nắm tay, đối bọn họ khuyên bảo nói là một câu đều nghe không đi xuống. Hắn tưởng nổi điên, tưởng đứng lên lớn tiếng địa đạo Lâm Thủy Nguyệt không có sai. Phần 133. Nhưng mà hắn cũng biết, hiện giờ nhất cử nhất động đều sẽ lệnh đến Lâm Thủy Nguyệt trở thành sống điêm ngắm. Hắn không thể nhịn được nữa dưới, nghẹn một hơi tự giữa sân chạy đi ra ngoài. Bạch Vũ Củ Phỉ Nhiên vội la lên, làm hắn an tĩnh sẽ đi. Từ Tử Kiều trong mắt trang thâm trầm cảm xúc, đạm thanh nói, Củ Phỉ Nhiên chỉ phải ngồi xuống. Bọn họ bên này động tĩnh, chưa dẫn phát người khác chú mục. Trước mắt sở hữu áp lực đều tập trung ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Hoàng đế lẳng lặng mà nhìn này đó tập thể công kích thần tử hồi lâu, ngay sau đó lạnh lùng nói, ấn các ngươi lời nói, bọn họ tham ô, kết bè kết cánh, vũ quyền giết người, đều là Lâm Thủy Nguyệt chi sai. Là Lâm Thủy Nguyệt cầm đao đặt tại bọn họ trên cổ, lệnh đến bọn họ như thế hành sự sao? Một mảnh tĩnh mịch. Nhưng tại đây trước, bọn họ xác thật cùng Lâm Thủy Nguyệt trở mặt. Vương học sĩ hơi đốn sau nói, thần cho rằng, Lâm Thủy Nguyệt đều không phải là không hề tư tâm đang nói. Trương Hoàng cũng là không người nói, Hoàng thượng Thánh Minh, thần cho rằng Lâm Đại Nhân tự nhậm hình bộ thị lang tới nay, xác thật vì trong triều quét sạch không ít gian định. Công lao có chi, nhưng này thủ đoạn tàn nhẫn, thả hình bộ tùy ý nàng một người sai phái chi, cũng là sự thật. Hình bộ nãi luật pháp căn bản, từ trước đến nay không nhân bất luận kẻ nào ý chí vì rời đi, hiện giờ lưu lạc đến dường như Lâm Đại Nhân hậu viện trung tư vệ, tiện lợi đến là Lâm Đại Nhân sai lầm nơi. Thần cho rằng, Trương Đại Nhân lời nói cực kỳ. Tranh luận chung, lại đi ra một người, người này đó là nội các lao Trình Húc. Trình Húc không người nói, xưa nay hình bộ chúng thần, đều là thu liêm tiếng động, chỉ làm duy trì luật pháp việc, không có bất luận cái gì một người, tựa Lâm Thủy Nguyệt như vậy. Bệ hạ hiện giờ đi vào dân gian trong hẻm nhỏ, phàm đề cập triều thần giả, tất có Lâm Thủy Nguyệt to lớn danh. Thân vị quân sử dụng, coi như bệ hạ trong tay lưới dao sắc bén, tuyệt phi là khổ tâm kinh doanh chính mình thanh danh, vì chính mình chế tạo thiên cổ danh thần chi hình tượng sử dụng. Nếu nói Lâm Thủy Nguyệt có sai, thần không dám gật bừa, nhưng nếu nói nàng không sai, xác thật đã đảo loạn toàn bộ triều đình trật tự. Lâm đại nhân cố hữu tài học, nhưng hành sự quá mức làm càn mà không mang theo bất luận cái gì thu liễm. Vì thế sự muốn xử phạt Lâm đại nhân, không nên. Nhiên quyền to quyết không thể chỉ hạ xuống một người trong tay, nếu không, giang lộ hải đó là Lâm đại nhân vết xe đổ. Lâm đại nhân công kích Bạch, Đàm Cập Phạm Úc đám người, cũng chưa chắc liền không phải nàng tương lai. Vì nhìn thẳng vào nghe, còn thỉnh hoàng thượng hạ lệnh, trọng chỉnh hình bộ. Trình Húc tại nội các trung, cũng không phải tiền các lão, điền các lão kia chờ đức cao vọng trọng, cũng đều không phải là không có tiếng tăm gì. Năm đó hoàng đế chưa đến đăng cơ khi, hắn liền đã ở bên người khuynh tâm phụ tá. Hoàng đế đăng vị sau, càng từng ở hộ bộ đảm nhiệm thượng thư nhiều năm. Tận tâm tận lực, đảm đương nổi cúc cung tận tụy bốn chữ. Sau vào được nội các sau, lại thu liễm mũi nhọn, vì tránh cho tranh luận, lập hạ gia quy, mệnh trong nhà đời thứ ba con nối dõi không được nhập sĩ. Luận khởi thanh danh, hắn là không bằng điền các lão, nhưng luận này ở hoàng đế trong lòng chi địa vị, đương thuộc siêu nhiên. Mấy năm nay Trình Húc đạm ra triều giã, mặc dù đang ở triều đình cũng cơ hồ không lên tiếng. Hiện giờ lần đầu tiên mở miệng, có thể thấy được này phân lượng chi trọng. Buồn cười. Điền các lão đầy mặt châm trọng, cười nhạo nói, các ngươi từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đem sở hữu tiêu chuẩn đè ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Còn vì nàng thiết tưởng nổi lên tương lai, nói nàng ngày sau muốn như thế nào, sẽ như thế nào. Hoàng thượng, lão thần với trong triều nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua phán đoán một người, là dựa vào suy đoán tới. Điền các lão hơi đốn, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt nói, Lâm Thủy Nguyệt là Lâm Thủy Nguyệt. Những người khác là những người khác, đến nay mới thôi nàng không có phán sai một kiện án tử. Không có oan uổng một cái người tốt, dựa vào cái gì bởi vì nàng xử án quá thanh, liền phải đem nàng trong tay quyền lực lấy đi. Dựa vào toàn bộ triều đình dơ bẩn sao. Trình Húc nhíu mày nói, điền các lao nói cẩn thận. Bên kia tiền các lao cũng nhịn không được, trình đại nhân mới là hồ đồ đi. Đi phía trước đảo 500 năm, ta muốn hỏi một chút đại nhân, ngươi có thể thấy được quá ai bởi vì sai sự làm được quá hảo mà bị xử trí. Trình Húc sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa từng có. Vậy các ngươi hôm nay đây là Lâm Thủy Nguyệt vô sai, nhưng phương thức quá mức liều lĩnh, đã bất lợi với triều đình. Kia xin hỏi cái gì là lợi cho triều đình? Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, cư nhiên nhìn thấy Lâm Lãng đứng ra. Lâm Lãng người này, người khác không rõ, bọn họ cùng với nhiều năm đồng liêu còn có thể không rõ ràng lắm. Nhất sợ phiền phức bất quá, tầm thường liền một chút tranh luận đều không tham dự. Hôm nay thế nhưng cũng ra mặt. Là như Đàm Chính Hoa giống nhau. Vũ quyền lộng thuật, vẫn là như Phạm Úc như vậy bán quan tiến tước. Lâm Lãng đầu một hồi sinh ra vô hạn dũng khí tới, cũng không đợi bọn họ trả lời, tức giận nói, bọn họ trước đây xác thật cùng Thủy Nguyệt kết toán. Nhưng đang ngồi người để tay lên ngực tự hỏi, nào một lần không phải bọn họ chủ động trêu chọc. Dơ bẩn dưới, mỗi người có thể tế chi, thế cho nên dưỡng ra nhi nữ đều là mắt cao hơn đỉnh. Thủy Nguyệt thu liễm sinh lợi, bọn họ nói nàng ngu xuẩn nhạt nhẽo, nàng tiện thể mang theo quan mang. Liền hận không thể đem nàng giẫm tới rồi vó ngựa dưới. nay không phải cùng hiện giờ chư vị cách làm giống nhau như lúc sao? Lâm đại nhân, người điên rồi sao? Có người kinh dị xem hắn. Dung phẩm ở hắn phía sau lôi kéo hắn ống tay áo, Lâm Lãng không quan tâm mà ném ra, trên mặt mang theo chút lạnh lẽo, cao giọng nói, đối ta là điên rồi. Hôm nay đó là đem ta này quan mũ hái được, ta cũng muốn nói. Lanh lảnh càn khôn dưới, không chấp nhận được các ngươi này đó tàn phá câu lũ ma quả vồ. Hắn thanh âm lâu dài, mang theo chút thân thiết tức giận, vang vọng toàn bộ hội trường. Ngoại trang nội, nữ viện học sinh, huy minh mọi người, cùng Thái học viện cùng Lâm Hoài Doãn ngồi chung người, rốt cuộc nhẫn mại không được. Cái gì suy tính, cái gì ý tưởng, loại nào trận doanh, trước mắt đều không quan trọng. Bọn họ chỉ biết, Lâm Thủy Nguyệt là nguy nan chi gian, nâng trụ bọn họ tay. Là bảo đảm bọn họ tánh mạng, lại giữ gìn bọn họ quyền lợi, là đem bọn họ hộ ở nàng gầy yếu thân hình dưới người. Nàng dựa vào cái gì đã chịu như vậy bôi nhỏ. Lấy Tề Minh Diệp cầm đầu, chúng học sinh đứng dậy, quỳ thẳng không dậy nổi. Lâm đại nhân tự tiền nhiệm tới nay, chưa bao giờ làm bất luận cái gì một kiện chuyện xấu. Quét sạch triều cương, dốc hết sức lực, vì bất luận cái gì ở vào nhược thế một phương phát ra tiếng, tế nhiều ít oan khuất vong hồn. Hôm nay nếu phán Lâm đại nhân có sai, ta chợt đều không mặt mũi đối thánh nhân. Huy Minh, Thái học, nữ viện cập Thái học nữ viện tứ viện sở hữu nho sinh, chỉ nguyện cầu được công bằng. Này đó nho sinh thanh thế to lớn, vượt xa quá triều đình chúng thần. Một sớm thỉnh mệnh, thanh âm thẳng tới tận trời. Mới vừa rồi còn đối Lâm Thủy Nguyệt chỉ trích không thôi thần tử, đều là những mày. Bọn họ đều là không rõ ràng lắm, này đó học sinh vì sao sẽ vì Lâm Thủy Nguyệt sử dụng, thậm chí bao gồm kia từ trước cùng Lâm Thủy Nguyệt dương cung bạt kiếm nữ viện. Nhất thời không khí ủ rột, hai bên rằng cỏ không thôi. Triều thần chi trọng, trọng khắp cả Giang Sơn xã tắc đều hệ với những người này trong tay, nhiên tác học sinh nho sinh, là tấn triều tương lai. Cũng là dân tâm sở hướng, cùng dưới, thỉnh mệnh không thể không nghe. Mà sở hữu hết thảy, đương quy kết với một người trên người. Đầu hạ ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót. Gió nhẹ phất quá, dừng ở người trên người, mang đến từng trận mát lạnh. Lâm Thủy Nguyệt phía sau kéo lụa mỏng xanh, theo gió vũ động. Cùng chi tung bay, còn có nàng vạt áo, cùng với đầy đầu tóc đen. Tự Đàm Chính Hoa bị áp giải đi xuống sau, nàng trước sau không nói một lời. Mà thế cục rằng có không dưới khi, nàng rốt cuộc động. Ở chung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, nàng tiến lên một bước, vạn chúng chú mục hạ, hoan thanh nói, liều lĩnh, cô dũng, thậm chí tùy ý làm bậy, thần đều nhận. Nhưng xử quyết người toàn xuất từ tư tâm, thần không nhận. Sở hữu ánh mắt dừng ở trên người nàng, Trình Húc nhăn hạ mày, sắc mặt phức tạp. Nếu phán xử lấy thân thiệp pháp người, còn cần bận tâm người khác ánh mắt, nếu chính đạo dưới, còn cần niệm cùng mặt khác dơ bẩn, nếu luật pháp toàn làm quan hoạn sở hữu, kia này hình bộ thị lang. Không lo cũng thế. Mọi người chưa phản ứng chi kế, nàng đã cởi xuống bên hông Bạch Ngọc. Phanh! Bạch Ngọc rơi xuống đất vỡ vụn mở ra, toái Ngọc vẩy ra dưới, Vương học sĩ giận không thể ác, Lâm Thủy Nguyệt. Nhưng mà người nọ đã cất bước xoay người rời đi, thân ảnh dung nhập ánh mặt trời, chói mắt phi thường. Chương 123 quy cầu. Làm càn. Nàng người là đi rồi, hoàng đế nổi trận lôi đình. Ở đây quan viên đều là gặp khó, nhưng mà tới tan cuộc khi, cũng chưa nghe thấy hoàng đế nói muốn cách nàng trước. Đi ra sách luận đại điển hội trường, Trương Hoàng do dự hồi lâu, rốt cuộc là tiến đến Vương học sĩ trước mặt, hỏi, ngài nói, này thánh thượng đến tột cùng là có ý tứ gì a? Này một hồi phát tác đối với người đều là bọn họ, không đề cập tới Lâm Thủy Nguyệt nửa câu. Kia quăng ngã ngọc bội đi người, cũng không phải là bọn họ. Vương học sĩ sắc mặt khó coi, trầm mặc một lát sau, nếu nói tinh với tính kế, ai có thể đủ so đến quá nàng Lâm đại nhân. Trương Hoàng trần chờ nói, ngài ý tứ là, nàng chiêu này lấy lui làm tiến, nhìn là tùy ý làm bậy, kỳ thật đem áp lực toàn bộ chuyển rời đến hôm nay khó xử nàng quan viên nhân thân thượng. Vương học sĩ đôi mắt phát trầm, ngươi thả chờ xem, dùng không đến nửa ngày thời gian, ngươi ta liền sẽ trở thành bôi nhọ mưu hại trung thần người. Trương Hoàng ngơ ngẩn, lại quay đầu Vương học sĩ đã là rời đi. Mà như Vương học sĩ suy nghĩ giống nhau, lần này đều không cần bất luận kẻ nào ra tay. Ở đây đông đảo học sinh đều có khẩu có mắt, thêm chi đúng là nhiệt huyết phi thường tuổi tác, há có thể đủ chịu đựng được chuyện như vậy phát sinh với trước mắt. Bất hiếu gần nửa ngày, này Lâm Thủy Nguyệt làm cọc hào án tử, còn bị chúng thần buộc rời đi triều đình sự, liền ở kinh thành truyền đến là ồn ào huyên áo. Không riêng thế gia quý tộc, huân quý nhóm đang nói, liền kia đầu đường cuối ngõ ba tánh đều ở nghị luận. Mỗi người đều nói, Lâm đại nhân tuy là nữ tử, nhưng tự nhậm hình bộ thị lang tới nay, cần cù chăm chỉ. Làm không ít đại án, càng là đem những cái đó cao cao tại thượng coi rẻ triều đình quan viên kéo xuống dưới, hiện giờ rơi vào như vậy đồng ruộng. Nói nàng cương trực công chính, mới vừa rồi đắc tội trong triều sâu mọt. Nghe một chút, này đều đem những cái đó quan viên gọi là sâu mọt. thậm chí còn có người chạy đến Thuận Thiên Phủ ngoài cửa đi phun ra nước miếng, nói Thuận Thiên Phủ không năng lực, một năm xuống dưới cũng liền làm vài món án tử, còn thói quen xa lánh mưu hại trung lương. Thuận Thiên Phủ doan đoan uổng à, hắn chuyện gì cũng chưa làm, không duyên cớ gánh chịu lớn như vậy tội danh. Nhưng các ba tánh mặc kệ này, làm ầm ĩ lên hắn cũng không thể kêu quan sai đi đuổi, thế cho nên ba ngày hai ngày cửa lui tới ba tánh nối liền không dứt, ngược lại trở thành nhất náo nhiệt địa phương. Đến nỗi kia trên triều đình cũng không yên phận. Lâm Thủy Nguyệt người là đi rồi, lại không có tới quá, nhưng ném xuống này hình bộ lại là không người dám tiếp nhận. Thánh thượng mỗi ngày lâm triều, nhìn chằm chằm phía dưới cười lạnh. Hỏi bọn hắn đến tột cùng muốn tiến cử ai tới làm này hình bộ thượng thư, dùng không dùng hắn đem long ỷ cũng đằng ra tới. Lời này hỏi đến Chu Tâm, phía dưới triều thần nào dám trả lời. Sôi nổi quỳ xuống hô to không dám. Hoàng đế chỉ lạnh lùng nói, các ngươi còn có gì không dám, hôm nay bất mãn quan viên, ngày mai bất mãn đó là trẫm. Dứt lời phất tay háo rời đi. Liên tiếp nhiều ngày trong triều đều bao phủ tại đây loại nặng nề không khí hạ, chúng thần toàn kêu khổ không ngừng. Áp lực một nhiều, oán hận liền sinh. Trước đây chưa tham dự thảo phạt Lâm Thủy Nguyệt quan viên, toàn đối việc này phẫn uất lên. Bên ngoài thượng không nói, ngầm lại nói kia chính húc, vương học sĩ chờ lao thần, một phen tuổi, không thể gặp tân thần tử có ngọn, lấy bất nhập lưu thủ đoạn chèn ép Lâm Thủy Nguyệt, liên lụy bọn họ cùng nhau tao ương. Còn tưởng rằng đem người chèn ép đi xuống, là có thể đủ đem kia hình bộ nắm giữ trong tay, à. Chê cười. Trong đó chi nhất, đương thuộc Lâm Lãng. Hắn cũng không có người ta nói, mỗi phùng hạ triều, liền chờ ở cửa âm dương quay khí. Thoáng nhìn vương học sĩ đi tới, càng là suy thanh nói, nào từng tưởng, hiện giờ hình bộ trên dưới là thùng sắt một mảnh, muốn tắc người đi vào, cũng không biết có hay không cái kia năng lực. Phái qua đi sửa sang lại lớn nhỏ sự vụ quan viên, đều là cái gì đều sờ không được, ai ra, cười chết ta, còn tưởng rằng bao lớn năng lực đâu. Nguyên lai liền phía dưới tiểu quan viên đều khó có thể phục chúng. Cái gì ngoạn ý? Lâm Lãng nói xong liền đi, chút nào không bận tâm người khác biểu tình cùng cảm xúc. Vương học sĩ ở phía sau, thiết sụ mặt, không đi hai bước, người liền ngất đi qua. Ngày thứ hai Lâm Triều không thấy đến người, triều thần đều nói vương học sĩ bị bệnh. Vốn tưởng rằng Lâm Lãng sẽ vì này thu liễm một vài, không nghĩ hắn càng là không mang theo do dự nói, cho nên nói, người này à, càng là tuổi lớn liền càng là làm không được tổn hại âm đức sự. Nhìn một cái, này không phải báo ứng sao? Chúng thần. Từ ngày ấy Lâm Lãng như vậy nhảy ra, hiện giờ là rốt cuộc trở về không được. Phần 134. Nói chuyện, so với ai khác đều phải chọc người sinh khí. Cùng người sai vặt hai đầu bao quan viên so sánh với, Lâm Thủy Nguyệt Nhật Tử đã có thể quá hảo quá. Nàng không thượng triều, Lão Phong Quân cùng Tề Lao Phu Nhân vài vị bài hưu tới cửa tìm nàng chơi mặt trược, lại thấy đến nàng xách theo cái quốc, ở thai họa chính mình cửa miếng đất kia. Liên tiếp mấy ngày, kia hảo hảo một miếng đất bị nàng quốc đến lung tung rối loạn. Lão Phong Quân thật sự nhìn không được, nhíu mày nói, Lâm Nhị, ngươi bằng không vẫn là tới chơi mặt trước đi, kia êm đẹp hoa nhi, đến ngươi trong tay còn có thể sống được. Lâm Thủy Nguyệt xuyên thân bình thường câu cá thuần tịnh lụa mỏng xanh, đầu hạ thái dương treo cao, hoàng đến nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tẩm ra chút mồ hôi, hai má ửng đỏ, nhìn tinh thần đầu so trước đây ngày ngày Lâm Triều khi còn tới hảo. Nghe xong Lão Phong Quân nói, nàng không cho là đúng. Thậm chí còn nhiều đào một cái quốc, nhìn ngài nói được, đại sang năm ngài lại đến nhìn, ta viện này nhất định mọc đầy thu hải đường. Lão Phong Quân, liền nàng như vậy đào đi xuống, đừng nói thu hải đường, ta nhìn là liền căn cỏ đuôi chó đều trường không ra. Tề Lao Phu Nhân ở một bên ha hả mà cười, Minh Diệp bọn họ còn lo lắng Lâm Đại Nhân tâm tình tích tụ, hiện giờ nhìn nàng nhưng thật ra vui sướng. Nàng nhưng thật ra vui sướng, cũng không ai hỏi một chút hoa ý kiến. Lão Phong Quân phiết miệng nói, đường đào. Hôm nay cái ta là chịu người giao phó mà đến. Ai giao phó? Lâm Lão Phu Nhân hỏi nàng. Nữ viện các cô nương cầu tới rồi ta cùng tiến đến, nói là muốn gặp Lâm Đại Nhân. Tề Lão Phu Nhân cũng là nói, Huy Minh học sinh cũng thế, bọn họ thương nghị dưới, tính toán vì Lâm Đại Nhân làm một hồi đáp tạ yến. Lâm Lão Phu Nhân nhướng mày, hiện giờ lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đám hài tử này còn chọn vào lúc này tổ chức đáp tạ yến. Nói là đáp tạ Lâm Thủy Nguyệt, kỳ thật lại là chu những cái đó triều thần tâm. Mắt nhìn Lão Phong Quân cập Tề Lão Phu Nhân đều không thèm để ý, Lâm Lão Phu Nhân cũng chưa từng nhiều lời. Chạy nhanh dọn dẹp một chút, tối nay hiến thiết nữ viện. Lão Phong Quân vẫy vây tay, mấy cái ma ma lánh một đống nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập. Trong tay phùng đồ vật, người xem là hoa mắt say mê. Này đó là? Lâm Lão Phu Nhân nhẹ giọng hỏi. Lão Phong Quân thần sắc nhàn nhạt, Thái Hậu nương nương cấp ban thưởng. Trung quanh an tĩnh hạ. Việc này nếu kêu bên ngoài người biết, chỉ sợ là cầm đều phải kinh rớt. Lâm Lão Phu Nhân cũng không khỏi nói, nàng tư quan, cáo kỉnh, Thái Hậu còn cho nàng tặng đồ. Lão Phong Quân vừa nghe cũng cười. Đợi đến này đó trong cung người tiến lên, vì Lâm Thủy Nguyệt tắm gội thay quần áo, cẩn thận trang điểm sau đi ra cửa phòng. Đang ngồi ba vị lão thái thái đều là gặp qua việc đời người, thấy được Lâm Thủy Nguyệt như vậy bộ dáng, vẫn là không khỏi ngẩn ra. Lâm Thủy Nguyệt kéo kéo cổ áo, quá rườm rà. Lão Phong Quân giơ tay liền xóa sạch nàng lộn xộn tay, rồi nói, rốt cuộc là thái hậu ánh mắt độc ác, này xiêm y hiể thượng thân, quý bất khả ngôn. Hôm nay Lâm Nhị liền phải làm mãn kinh thành nội nhất đẹp đẽ quý giá nữ tử. Nàng vui lòng gật đầu, cũng không gọi này đám người rời đi, chỉ ở bên người hầu hạ Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt độc lai độc văn quán, rất là không được tự nhiên. Tưởng cự tuyệt đi, còn chưa mở miệng đã bị này trừng mắt nhìn trở về. Trước mắt đánh đó là tâm lý chiến. Lão Phong Quân thế nàng sửa sang lại hảo cổ áo, thả kêu những cái đó ngao ngoe dục dịch người, đều hảo hảo nhìn một cái. Dứt lời vỗ vỗ nàng chỉ bả vai, đi thôi. Lâm Thủy Nguyệt đi ra cửa phòng, phía trước bốn cái nha hoàn mở đường, dọn ghế, nâng, khai xe ngựa môn, thậm chí còn có đánh mảnh. Một bộ lưu trình đi xuống tới, Hồng Anh ở một bên hoàn toàn cắm không thượng thủ. Nàng banh một khuôn mặt, hỏi một bên quản sự, tiểu thư nên sẽ không cảm thấy ta vô dụng đi. Quản sự lại dương mắt thấy Lão Phong Quân không biết từ nào tìm thấy lọng che xe ngựa, kia xe ngựa chỉ là kéo xe con ngựa, liền ước chừng có 8 thất, đều là không mang theo một cây tạp mao màu trắng tuấn mã. Xe ngựa đỉnh vì lưu ly sở chế, bốn phía rũ tua đều là giá trị thiên kim biển mây xa, lại nhìn Lâm Thủy Nguyệt dẫm lên ghế, đều là ngọc tạo. Đừng nói, này phô trương cũng thật là tuyệt vô cận hữu. Quản sự còn chưa nghĩ ra an ủi Hồng Anh nói, Hồng Anh đã bị Lâm Thủy Nguyệt kêu đi. Kia hiển quý xe ngựa sau, còn theo hai đội người hầu. Lâm phủ ly nữ viện vị trí cũng không xa, thiên gọi bọn hắn ở kinh thành vòng một vòng lớn, mới đến nữ viện muôn khẩu. Phàm chung quanh có người tiến lên dò hỏi, đều là nói đây là thái hậu thưởng. Một phen lắc lư xuống dưới, mãn kinh thành đều biết vị kia Lâm đại nhân, được thái hậu phong phú gia thưởng, còn bị hai đại thư viện cung kính mà thỉnh qua đi, phải vì này làm đáp tạ yến đâu. Tin tức truyền tới vương học sĩ trong phủ là, hắn mới khó khăn lắm chuyển tỉnh. Trương Hoàng ngồi ở bên người, sắc mặt khó coi phi thường, nàng có thái hậu chống lưng, mà nay hai đại thư viện lại nói rõ đứng ở nàng bên kia. Thời gian lại trường một ít, ta chờ càng là không chiếm ưu thế. Bậc này dưới tình huống, chẳng lẽ thật muốn đem nàng thỉnh về tới. Mơ tưởng. Vương học sĩ ho khan không thôi, Phương còn không quên cười lạnh, như vậy rêu rao khắp nơi, thả xem nàng hung hăng ngang ngược được bao lâu. Mà bên kia, đáp tạ yến vô cùng náo nhiệt mà mở màn. Lâm Thủy Nguyệt một khi xuất hiện, mọi người đều là bị này đục lô mỹ mạo lung lay tâm thần. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, Tưởng Yên Nhiên tự mình lãnh Lâm Thủy Nguyệt ngồi vào chủ tọa thượng. Theo sau lãnh phía dưới sở hữu học sinh, chiều Lâm Thủy Nguyệt hành lễ. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói, không cần như thế. Đại nhân hảo, ta chờ toàn khắc trong tấm khảm. Vương Hàm nghiêm túc nói, nếu không có ngài, nữ viện đã sớm tan, chúng ta này nhóm người không thiếu được về đến nhà, kêu người nhà tùy ý an bài cá nhân ra xuất giá. Thế gia đại tộc gian, thân tình đạm bạc. Nếu nữ viện lại kia chờ tình huống hạ giải tán, không thiếu được sẽ cho rằng các nàng ném trong nhà mặt. Cái này tình, các nàng nhận. Ta chờ liền càng không cần phải nói. Cù Phỉ Nhiên than thanh nói, nếu vô đại nhân ra tay tương trợ, chỉ sợ huy minh mọi người sớm đã táng thân biển lửa. Chớ nói tiền đồ, liên quan tánh mạng đều không có bảo đảm được. Đại nhân ân tình, suốt đời khó quên. Một chúng huy minh học sinh đứng dậy, muốn kính Lâm Thủy Nguyệt một ly rượu nhạt. Đại nhân là giường cột nước nhà, là rõ ràng vì triều đình làm việc người. Chúng ta đều rõ ràng. Cũng hy vọng đại nhân chớ có bởi vậy liền bắt đầu sinh lưu ý, trong chiều nếu vô đại nhân như vậy thần tử, chỉ sợ càng thêm ô trọc. Hôm nay là đáp tạ yến, cũng là ta chờ học sinh tưởng lấy như vậy phương thức, thế đại nhân trợ trận. Bọn họ toàn quần chúng tình cảm trào dâng, Lâm Thủy Nguyệt lại không có động. Trầm mặc một lát sau, nàng mới vừa rồi ngước mắt, nhìn về phía giữa sân mọi người. Lâm Thủy Nguyệt cặp kia hàng năm toàn không có bao lớn cảm xúc trong mắt, trước mắt lại dường như trang bầu trời nhật nguyệt, trang ánh bình minh. Nàng thanh âm bình tĩnh, lại mang theo kiên định, tấn triều như thế nào, tương lai như thế nào, đều không phải là xem một mình ta. Trung quanh một tĩnh, chư vị mới là tấn triều tương lai, muốn quét sạch này phiến thiên, một lần nữa khởi động tấn triều cuộc sống, dựa một mình ta không được. Còn cần cùng chư quân cùng nỗ lực. Nàng lời nói đơn giản, mà rơi hạ ánh mắt lại đối xử bình đẳng. Huy minh chúng học sinh tâm tình kích động, cùng này so sánh lên, nữ viện mọi người còn lại là nỗi lòng phức tạp. Lâm Thủy Nguyệt nói không riêng gì những cái đó nam nhi, cũng có các nàng như vậy nữ tử. Trải qua lần này đủ loại, ai không nghĩ muốn xông ra một mảnh thiên tới. Nàng đem các nàng nạp vào trong đó, liền cũng là đem các nàng coi như cùng huy minh giống nhau tồn tại. Này so đơn độc cho các nàng ưu đãi còn muốn làm các nàng động dung. Không riêng gì các nàng, kia thương thế chưa từng khỏi hẳn, chỉ có thể lại đây lộ cái mặt dư hạ. Cùng với không mà người nhà ngăn trở, nghĩa vô phản cố tới này nữ viện từ Lạc Vân, bọn họ toàn tâm tình phức tạp. Đêm nay, nữ viện ánh đèn chiếu sáng lên, không riêng gì này một phương nho nhỏ thiên địa, cũng là rất nhiều người nhiệt tình cập lý tưởng. Lâm Thủy Nguyệt ly tịch sau, đốm lửa này vẫn chưa như vậy tắt, ngược lại càng thiêu càng vượng. Mà có quan hệ hai đại thư viện đại sự đáp tạ yến việc, cũng ở sáng sớm hôm sau truyền khắp toàn bộ triều đình. Triều giã thượng không khí càng hiện áp lực. Có quan hệ hình bộ việc, nghiễm nhiên trở thành cái cấm kỵ. Chúng thần im bặt không nhắc tới, gian nan vượt qua lâm triều. Mắt thấy thế cục xoay chuyển, chỉ đợi nếu không mấy ngày Lâm Thủy Nguyệt liền có thể đi vòng vèo hồi triều đình khi. Lâm Thủy Nguyệt bên kia ra kiện không lớn không nhỏ sự. Nàng buồn không tính toán ra cửa, nhưng nhân trong nhà hạt giống bị nàng thai họa đến không sai biệt lắm. Lâm Thủy Nguyệt vẫn là sai người bộ xe ngựa, tính toán đi tự mình chọn lựa chút tân hạt giống. Nàng chính mình tuyển, tất nhiên muốn so thuộc hạ mua sống được lâu một chút. Lâm Thủy Nguyệt tin tưởng tràn đầy mà ra cửa, ngồi xe ngựa cũng không phải hôm qua kia chiếc rêu dao. Liên quan những cái đó tôi tớ, nàng cũng đều trả lại cho lão phong quân. Không nghĩ còn chưa tới địa phương, hành đến trong kinh thành nhất náo nhiệt phố xá khi, liền bị người cấp ngăn cản. Người tới thanh thế to lớn, không đợi Lâm Thủy Nguyệt xe ngựa dừng lại, liền đã đau khóc thành tiếng. Lâm đại nhân, ta cầu ngươi, buông tha ta phụ thân cập người nhà đi. Hồng Anh mở ra cửa sổ xe, Lâm Thủy Nguyệt tự bên trong xe ngựa nhìn qua đi, liền nhìn thấy từ trước cao không thể phản quý nữ Đàm Tố Nguyệt, người mặc một thân vải thô áo tang, không mang bất luận cái gì thoa hoàn. Bên cạnh người cũng chỉ theo cái cùng nàng trang điểm xấp xỉ nha hoàn, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà quỳ gối xe ngựa ngoại. Nay động tĩnh quá lớn, dẫn tới vô số người ghé mắt. Lâm Thủy Nguyệt xe ngựa bị vây xem người lấp kín, đi trước không được. Đàm Tố Nguyệt tái nhợt một khuôn mặt, cũng không màng chung quanh những cái đó tìm kiếm ánh mắt, chỉ ai thanh nói, ta từ trước tính tình kiêu căng, không biết trời cao đất dày, nếu có đắc tội Lâm đại nhân địa phương, còn thỉnh đại nhân thứ lỗi. Nhưng ta phụ thân là vô tội, hắn vào triều nhiều năm, vẫn luôn đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, chưa từng tham quá một lượng bạc tử, không có đạp sai một bước, hắn quả quyết không thể bởi vì người ta chi gian mâu thuẫn, liền rơi vào như thế kết cục. Đại nhân nếu có cái gì không cao hứng chỗ, nhưng chỉ lo hướng về ta một người tới. Còn thỉnh đại nhân dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta phụ thân, huynh trưởng đi. Nàng nói chuyện khi, mang theo chút ẩn nhẫn khóc nức nở, tới cuối cùng, lại vẫn là nhẫn mại không được, hai hàng thanh lệ vẽ ra. Nàng làm như hoảng sợ, lập tức bất chấp đầy mặt nước mắt, đối với Lâm Thủy Nguyệt xe ngựa, bang bang dập đầu. Quanh mình bá tánh có từng gặp qua bậc này trận trượng. Lâm Thủy Nguyệt xe ngựa không thể so hôm qua đẹp đẽ quý giá, nhưng ở kinh thành có thể sử dụng được với bậc này xe ngựa, đều là quan lại nhà, thêm chi Đàm Tố Nguyệt một ngụm một cái Lâm đại nhân, tức khắc kêu chung quanh bá tánh nhiệt nghị lên. Đây là ý gì, lại có quan lão ra đắn đo thân phận đối phó bình dân. Kia cũng không phải là cái gì bình dân. Có người thấp giọng nói, đó là thái phó gia thiên kim, Đàm tiểu thư. Quanh mình ồ lên một mảnh. Đại gia xuất thân tiểu thư, như thế nào tới rồi tình trạng này? Thể diện đều không bận tâm. Nay ngài có điều không biết, kia Đàm phủ trên dưới trước đây mới vừa gặp khó, bị này trong xe ngựa Lâm đại nhân chế trụ người, ta chất nhi liền ở Đàm phủ người gác cổng thượng làm việc, đã nhiều ngày Đàm gia đưa bọn họ thân khế trả lại cho không ít bạc, nói là không muốn liên lụy vô tội người, gọi bọn hắn về nhà. Nay nghe tới, là cái phúc hậu nhân gia a. Đâu chỉ, Đàm thái phó làm quan thanh liêm, mỗi tháng cầm ít ỏi đồng lộc, lại trước sau không chịu thu chịu thuộc hạ đưa tới ngân lượng, nhiều năm qua vì triều đình làm không ít sự tình. Ở trong phủ lại xài phu nhân của hồi môn, trước đó, còn bị người nhạo báng đâu. Lại có việc này. Bậc này thanh thiên đại lao ra, hiện giờ là phạm chuyện gì? Kia nói chuyện người chờ chính là này một câu, mọi nơi nhìn quanh ngáy mắt, phá vì cố kỵ mà nhìn mắt trong xe ngựa người, mới vừa rồi đẻ thấp tiếng nói, bên trong xe ngựa vị này, là trước đây nháo đến ồn ào huyên náo vị kia hình bộ nữ quan. Trước đây Đàm phủ thiên kim cùng nàng nhiều có mâu thuẫn, không nghĩ nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng, mà nay một sớm xoay người, không thiếu được muốn lợi dụng trong tay chức quyền, tới diệt Đàm tiểu thư khí thế. Các ba tánh nghe qua Lâm Thủy Nguyệt sự tích, nhưng hơn phân nửa là cái biết cái không. Triều đình trung sự, tầm thường ba tánh cũng chạm đến không đến. Hiện giờ nghe được những người này vừa nói, sôi nổi thương tiếc nổi lên Đàm Tố Nguyệt. Nói như vậy, này Lâm đại nhân còn không phải là mượn cơ hội trả thù sao? Thiên Kim đại tiểu thư nghèo túng đến tận đây, người tâm có thể nào như vậy hư? Mất công phía trước nghe được nhà ta cách vách Lý Tú Tài nói, nữ nhân này là một quan tốt, không nghĩ tới lại là như thế âm ngoan xảo trá người. Cũng có người cầm bất đồng ý kiến, cũng không đúng à, Lâm đại nhân quan cư hình bộ thị lang, Đàm đại nhân chính là thái phó, thái tử gia người bên cạnh, đó là Lâm đại nhân lại lợi hại, còn có thể đủ tính kế được hắn. Không tồi, còn nữa ta nghe nói vị này Lâm đại nhân từ trước đến nay xử án như thần, trước đây xử trí quan viên, đều là chút đại gian đại ác hạng người, như thế nào nhân cùng Đàm tiểu thư chi gian không đối phó, liền đem nàng phụ thân lôi xuống ngựa. Phần 135. Lời nói không thể nói như vậy, vị này Lâm đại nhân vào chiều sau, cực đến thánh thượng sủng tín, làm như nàng loại này a, gọi là thiên tử cẩn thận, cùng người khác vẫn là có rất lớn khác nhau. Bắt đầu nói chuyện người nọ thấy thế, không chút hoang mang nói, các ngươi ngẫm lại, nàng ngày ngày ở hoàng đế trước mặt, nếu muốn cho ai mách lẻo, chẳng phải là một kiện rất đơn giản sự. Hơn nữa vị này Đàm đại nhân, từ trước nhưng vẫn chưa nghe qua từng phạm phải quá chuyện gì. Nếu hắn thật sự là cái gì gian định, hoàng thượng còn sẽ kêu hắn phụ tá thái tử sao? Vây xem người nghe được hắn nói, lại cảm thấy rất có chút đạo lý. Rốt cuộc là kia Đàm Tố Nguyệt bộ dáng thê lương, đem đầu khái đến sưng đỏ một tảng lớn, nhìn liền gọi người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Từ trước sống trong nhung lụa một đôi tay, đều kêu cắt đá tua nhỏ mở ra, máu chảy không ngừng. Hơn nữa nàng kia hốt hoảng co rúm lại bộ dáng, dung mạo lại xinh đến không tồi, gọi người xem đến cực kỳ không đành lòng. Trái lại Lâm Thủy Nguyệt bên kia, Đàm Tố Nguyệt vững chắc khái mười mấy đầu, nàng dường như không dao động, thậm chí đều chưa từng từ kia xe ngựa bên trong đi ra một bước. Người khác nhìn, không khỏi có chút phê bình kín đáo. Vị này quan đại nhân phổ nhi cũng thật đại, người đều như vậy, thế nhưng thờ ơ. Chỉ sợ nhìn này Đàm tiểu thư đáng thương dạng, trong lòng không chừng nhiều thống khoái đâu. Này tâm địa không khỏi cũng quá mức ngon độc. Mắt nhìn hướng gió không ngừng mà đảo hướng về phía chính mình bên này, Đàm Tố Nguyệt trong lòng vui vẻ. Trên mặt lại biểu hiện đến càng thêm thống khổ. Nhẹ ngẩng đầu lên, kia nguyên bản khiết tịnh trên trán đã là sưng đỏ chảy ra, huyết theo nàng mi cốt ốn lượn mà xuống, đều không nói chật vật, như vậy bộ dáng cùng người bình thường trong mắt đại gia tiểu thư, đã là một trời một vực. Nàng dáng người đơn bạc, bởi vì dập đầu quá mạnh, thân hình run rẩy lung lay sắp đổ. Cùng chi hình thành đối lập, là nàng cặp kia kiên định mắt, thấy chết không sờn nhìn chằm chằm trước mắt xe ngựa, hôm nay Lâm đại nhân nếu có thể buông tha phụ thân cùng huynh trưởng, Tố Nguyệt nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Đó là đại nhân muốn Tố Nguyệt tánh mạng, Tố Nguyệt cũng đem này dâng lên. Chỉ ta phụ thân cùng huynh trưởng vô tội, còn thỉnh đại nhân nhìn phụ thân vì triều đình buôn ba nhiều năm, trên người còn mang theo bệnh dưới tình huống, dơ cao đánh khẽ. Tố Nguyệt cho ngài dập đầu. Nàng dứt lời, lại là thật mạnh một khái. Bên người người xem bất quá đi, muốn đem nàng nâng lên, không nghĩ nàng lại lắc đầu cự tuyệt, trên mặt còn mang theo mạt hoảng loạn chi sắc. Không ngừng lấy mắt thấy hướng về phía bên trong xe ngựa, làm như e sợ cho như vậy hành động sẽ rước lấy Lâm Thủy Nguyệt không mau. Giống nhau thấp giọng nói, đa tạ các vị hảo tâm, nhưng nguyên chính là Tố Nguyệt sai, Tố Nguyệt ngàn không nên vạn không nên, không nên trêu chọc Lâm đại nhân, không nên khẩu ra vọng ngôn đắc tội Lâm đại nhân, lại càng không nên cùng Lâm đại nhân đối nghịch. Này, ý tứ là bất quá là cùng với nổi lên chút miệng lưỡi chi tranh. Vốn chính là như thế, Đàm tiểu thư vừa thấy chính là chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, chẳng lẽ còn có thể đủ đánh nàng bàn tay không thành. Liên tính là đánh bàn tay, cũng không nên đem người bước đến bậc này hoàn cảnh a. Các ngươi có điều không biết đi, vị này Lâm đại nhân thủ đoạn lợi hại, nàng trong tay xử lý quá án tử, đều là trước đây đắc tội quá nàng người, nói nàng không dung người đều là tốt, theo ta thấy a rõ ràng chính là có thù tất báo, thả còn quan báo tư thủ. Người khác nói nàng một hai câu, nàng liền phải nhân ra cả nhà tánh mạng đâu. Ai ra, như thế nào có như vậy sự? Mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, đối Lâm Thủy Nguyệt chỉ trích càng thêm trọng. Lái xe Sa Phu không khỏi thấp giọng nói, tiểu thư. Trả lời hắn, là kia phía dưới Đàm Tố Nguyệt càng thêm khoa trương dập đầu thanh, Lâm đại nhân. Lâm đại nhân. Tố Nguyệt cầu ngươi, đại nhân khai ân, ta phụ thân thân nhiễm trọng tật, chịu không nổi đại nhân lan lộn. Đại nhân nếu thật sự là khí bất quá, có thể đem này phát tác tới rồi ta trên người. Đó là hôm nay muốn ta ở chỗ này dập đầu khái tới rồi chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nàng vừa dứt lời, liền rắc trước mắt tối sầm. Hoàng hốt hạ ngẩng đầu lên, liền thấy được Lâm Thủy Nguyệt không biết khi nào tự trên xe ngựa đi xuống tới, đứng ở nàng trước mặt. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt nói, khái đi. Chương 124 hôn kỳ đã định. Này đơn giản hai chữ, lại làm toàn bộ phố đều lâm vào quỷ dị an tinh trung. Đừng nói là kia thượng còn quỷ Đàm Tố Nguyệt, bên cạnh xem náo nhiệt bá tánh cũng đều ngốc. Kinh thành này địa giới, cái gì đều không nhiều lắm chính là quan viên nhiều. Tiêu Ngạo Ương ngạnh ngày xưa cũng gặp qua rất nhiều, liền chưa từng nhìn thấy như vậy kỳ lạ. Đàm Tố Nguyệt vì bức Lâm Thủy Nguyệt đi vào khuôn khổ, mới vừa rồi dùng sức lực quá tàn nhẫn, này sẽ xem người đều là hoàng hốt, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nào biết ý tưởng này mới ra, trước mắt người liền đối trong xe ngựa Hồng Anh vẫy tay, dọn cái ghế xuống dưới. Dọn ghế làm cái gì? Bên cạnh ba tánh ngây ngốc hỏi. Lâm Thủy Nguyệt hoan thanh nói, đứng mệt. Ba tánh. Thân kỳ một màn đã xảy ra, Lâm Thủy Nguyệt thật liền không đi rồi. Bên người nàng nha hoàn cùng mấy cái gã sai vặt, tay chân lanh lẹ mà đem bên này đất chống thu chỉnh ra tới, nhưng không riêng cầm ghế. Đó là bàn ghế đầy đủ hết, thiên nhiệt, còn xứng cái quạt nha hoàn. Sở hữu. Lâm Thủy Nguyệt ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Đàm Tố Nguyệt, từ trước chỉ nghe nói chết rán, hôm nay Đàm tiểu thư khai cái này đầu, đó là muốn lấy chết minh trí. Đã là như thế, không ngại làm mọi người khai cái tầm mắt. Thỉnh đi, Đàm tiểu thư. Vô số ánh mắt dừng ở kia Đàm Tố Nguyệt trên người, Đàm Tố Nguyệt cuộn tròn thân mình, cả người phát run. Lại không phải mới vừa rồi giả bộ tới sợ hãi co rúm lại bộ dáng, mà là khí. Này cũng quá tàn nhẫn chút đi. Nàng bắt người khác phụ thân huynh trưởng, còn muốn gọi người khái chết ở nơi này. Như thế tâm địa ngoan độc người chung quanh có người khe khẽ nói nhỏ. Tự cho là thanh lượng rất nhỏ, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh người Hồng Anh hưng phấn mà giơ lên tay, cao giọng nói, tiểu thư, người tại đây. Nàng vươn tay, trực tiếp chỉ hướng về phía kia nói Lâm Thủy Nguyệt bất nhân người. Người nọ sửng sốt, nào tưởng sẽ bị người tìm ra. Lập tức thay đổi sắc mặt, xoay người liền muốn chạy. Còn muốn chạy. Đều không cần Lâm Thủy Nguyệt hạ lệnh, bên người mang theo thị vệ trực tiếp ngăn lại người nọ đường đi, trực tiếp đem này bắt được Lâm Thủy Nguyệt trước mặt. Lâm Thủy Nguyệt lấy mắt nhìn, đối phương ăn mặc thân tầm thường xiêm y, cùng chung quanh bá tánh vô nhị. Bị bắt lấy sau có nháy mắt hoảng loạn, thực mau liền chấn định xuống dưới, cao giọng nói, Lâm đại nhân đây là muốn làm cái gì? Chính mình làm chuyện trái với lương tâm, lại là muốn lấy như vậy hình thức tới phong người khác miệng sao? Ban ngày ban mặt dưới, nhưng còn có vương pháp. Đại nhân quý vì hình bộ thị lang, đối vô tội bá tánh xuống tay, đây là gì đạo lý? Tầm thường bá tánh cũng tưởng ngươi như vậy năng nôn thiện biện. Có người đẩy ra đám người đã đi tới. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt, gặp được Bạch Vũ cũng từ tử kiều hai người. Bên này xảy ra chuyện khi, hai người bọn họ vừa vặn ở chỗ ngoặt chỗ một nhà thư phô, mới ra cửa liền nghe được có người nháo sự. Nguyên bản đối này không có gì hứng thú, không nghĩ lại nghe người đề cập Lâm Thủy Nguyệt tên họ. Lúc này mới hướng bên này đi tới. Vừa lại đây liền nghe được người này đứng ở ba cánh trung gian, cố tình treo chọc ba cánh cảm xúc. Lâm Thủy Nguyệt nếu không gọi người động thủ, Bạch Vũ cũng sẽ đem người này ngăn lại. Huy Minh thư viện người. Mới vừa rồi người nọ là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhận thức sao? Đứng ở người nọ bên người ba cánh đều là lắc đầu, không quen biết, người này không biết từ nào toát ra tới, từ này Đàm tiểu thư quỳ xuống sau, liền vẫn luôn ở cùng ta đáp lời. Bị như vậy một đánh gãy, bên này ba cánh cũng phản ứng lại đây. Người này ở bên cạnh vẫn luôn đang nói Lâm Thủy Nguyệt không phải, mỗi lần người bên cạnh đều còn chưa nhìn ra điểm cái gì tới, hắn cũng đã dương miệng ồn ào. Thả Đàm Tố Nguyệt cùng Lâm Thủy Nguyệt hai người chi gian sự, đều là người này mang ra tới. Trong đám người một trận ồn ào, rất nhiều người không có chú ý tới, mặt khác mấy người nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt một cái, xoay người liền dục rời đi. Không ngờ Hồng Anh đã sớm được Lâm Thủy Nguyệt phân phó. Nhanh chóng chỉ ra vài người vị trí. Thị vệ vây quanh đi lên, nháy mắt bắt lấy mấy người. Bất quá tuy là bọn họ phản ứng nhanh chóng, vẫn là làm nhất bên ngoài một người trốn đi. Người nọ đứng ở đám người nhất ngoại sườn, bên trong trạm đều là chút ba cánh, thị vệ không hảo đối ba cánh ra tay, chỉ hoãn một lát, lại xem liền nhìn thấy người nọ thân ảnh biến mất ở góc đường. Tiểu thư, chạy một cái. Thị vệ thống lĩnh không người nói, cần phải phái người đuổi theo. Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, không cần. Liên tiếp cầm vài người, lực chú ý đều bị này đó thị vệ động tác hấp dẫn đi. Không người chú ý Đàm Tố Nguyệt. Đàm Tố Nguyệt trong lòng rét run, thấy được an bài ở trong đám người hướng Lâm Thủy Nguyệt trên người bắt nước bẩn người đều bị bắt lấy, không khỏi hoảng hốt. Dưới tình thế cấp bách, liền tưởng giả bộ bất tỉnh lừa gạt qua đi. Nàng cái này ý tưởng vừa mới toát ra tới, ngước mắt liền đối thượng Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt. Lâm Thủy Nguyệt phản quang mà chạm, đôi mắt kia trong trẻo sâu thẳm, tại đây đầu hạ thái dương phía dưới, tựa như một chậu nước lạnh đâu đầu đổ xuống. Tiêu Đàm Tố Nguyệt cả người đều thanh tỉnh lại đây. Đàm tiểu thư không phải muốn khái chết ở nơi đây sao? Như thế nào không khái? Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt nhàn nhạt, vẫn là thấy an bài người đều bị bắt lấy, đang muốn biện pháp thoát thân. Dung ta nhắc nhở ngươi một câu, bậc này dưới tình huống, ngươi chỉ có khái chết ở nơi đây, này một cái lộ có thể đi. Nếu không bất luận sau đó ngươi là tưởng giả bộ bất tỉnh, vẫn là tính toán giả ngu, ta đều sẽ sai người đem ngươi đánh thức. Lâm Thủy Nguyệt nhìn nàng, mỉm cười nói, hôm nay ta cũng không có gì việc gấp, liền tại nơi đây ngồi, chờ ngươi đem chính mình khái chết. Đàm Tố Nguyệt nghe thế phiên lời nói, nơi nào còn banh được, suýt nữa thật liền ngất đi qua. Nàng cả người vô lực, ngồi quỳ ở trên mặt đất, hai mắt mở mịt. Cho nên nói, nàng mới vừa rồi là lấy lời nói ở đe dọa Lâm đại nhân. Không chỉ như vậy đi, cẩn thận nhìn một cái, kia bị bắt vài người, đều là trước đây đi đầu nói Lâm đại nhân làm việc thiên tư trái pháp luật, đối Lâm đại nhân cùng Đàm phủ sự tình thuộc như lòng bàn tay giống nhau. Hiện giờ nghĩ đến, chúng ta lại không phải cái gì quan lại nhân gia, làm sao biết được những việc này. Kia nàng này không phải đem chúng ta trở thành là ngốc tử sao. Phi, còn đại gia xuất thân quê tú, thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Khi nào bá tánh cũng trở thành quan gia con cái lừa gạt đối tượng. Thật sự ghê tởm. Đàm Tố Nguyệt nghe chung quanh phỉ nhổ nói, càng là cả người rét run. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng những cái đó người truyền tin lại đây thời điểm, còn ở lời thề son sắt mà nói, chỉ cần nàng làm như vậy, Lâm Thủy Nguyệt quan thanh liền hoàn toàn hủy hoại. Bọn họ Đàm phủ sẽ không bị định tội, Lâm Thủy Nguyệt còn sẽ bởi vậy trả giá đại giới. Đàm Tố Nguyệt nắm chặt chính mình tay, trên tay gân xanh bạo khởi, trên mặt lại tái nhợt phi thường, run run thân mình, liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Bên này bá tánh nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc vẫn là sợ hãi với Lâm Thủy Nguyệt quyền thế. Một khắc đầu phố xá bố cáo lan lại náo nhiệt lên. Mắt thấy Đàm Tố Nguyệt giả chết, bên này không náo nhiệt nhưng xem, liền có người nâng bước qua xem bố cáo lan náo nhiệt. Không nghĩ chỉ nhìn thoáng qua, liền lớn tiếng nói, đại gia mau đến xem a. Nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hình bộ đem Đàm Chính Hoa định tội. Người này trong tay hung án vô số, như hại mệnh quan triều đình, kết bè kết cánh, còn vận dụng trong tay quyền lực, thay đổi khoa khảo danh sách. Liên lụy hơn 100 người. Cái thứ nhất nhìn đến bố cáo người, đã gấp không chờ nổi mà đọc ra mặt trên nội dung. Toàn bộ phố xa xôi trào lên, Đàm Tố Nguyệt hốt hoảng ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà hướng bên kia nhìn lại. Ai dán bố cáo? Bạch Vũ khó hiểu hỏi. Hình bộ. Lâm Thủy Nguyệt đạm thanh nói. Bạch Vũ nhất thời không nói gì, mới vừa rồi còn nghĩ Lâm Thủy Nguyệt phải dùng biện pháp gì chứng minh chính mình. Cái này hảo, bố cáo một dán. Cái gì đều không cần phải nói. Hắn há miệng thở dốc, thật lâu sau mới nói, Lâm đại nhân thần cơ diệu toán. Phải biết rằng tầm thường làm án tử, hình bộ cũng không sẽ như vậy thanh thế to lớn mà nơi nơi dán bố cáo, lần này đột nhiên như thế, chỉ hướng liền rất rõ ràng. Vừa lúc gặp này Đàm Tố Nguyệt đập nồi dìm thuyền, tự mình hạ tràng lui tới Lâm Thủy Nguyệt bắt nước bẩn. Hình bộ bố cáo liền dường như vô hình một cái tát, trực tiếp chịu ở nàng trên mặt. Nữ nhân này căn bản chính là nói năng bậy bạn. Cái gì nàng phụ thân huynh trưởng đều là vô tội, nàng quản cái này kêu vô tội a? Bao nhiêu người con đường làm quan đều bị hủy hoại. Ta vừa mới nhìn danh sách, mặt trên có người là nhà ta hàng xóm, mấy năm trước kết cục khoa cử sau không trúng, người liền điên rồi, người chung quanh đều cho rằng hắn chịu không nổi đả kích, hiện giờ xem ra, lại là chính mình khảo trung cử nhân, bị người khác giả mạo thế thân. Phần 136. Làm loại sự tình này người, thực sự là táng tận thiên lương. Như vậy lớn lên danh sách, bị cướp đoạt con đường làm quan tiền đồ người nhiều đạt mười mấy. Nàng phụ thân dựa vào như thế âm độc thủ đoạn thượng vị, thành thái phó. Nàng là thái phó nữ nhi, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, hiện giờ một sớm bại lộ, thế nhưng còn có mặt mũi hướng Lâm đại nhân trên người vu oan. Đi mà quay lại ba tánh đều là oán giận phi thường, đầu tiên là phát giác chính mình bị người đương dao nhỏ tới dùng, rồi sau đó lại bị kia Đàm Chính Hoa làm sự tình ghê tởm đến. Giận cực dưới tình huống, có người nhặt lên trên mặt đất đá, liền hướng kia Đàm Tố Nguyệt trên người tạp. Không biết xấu hổ. Người còn có miệng kêu oan, những cái đó bị cướp đi hết thể người, dùng cái gì tới kêu? Đánh chết nàng. Mắt thấy ba tánh bạo động, Lâm Thủy Nguyệt hiểu rõ hạ mí mắt, bọn thị vệ nháy mắt đem phẫn nộ đám người ngăn lại. Đó là như thế, Đàm Tố Nguyệt trên người cũng ăn vài cái. Nàng co rúm lại bả vai, cặp mắt kia còn gắt gao mà trừng mắt Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt thần sắc bình tĩnh. Tim Thủy Quân, mang tiết tấu, nhân cơ hội bôi đen. Này đó thủ đoạn quá quen thuộc, kiếp trước nàng làm xã giao khi, không biết gặp qua nhiều ít. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi không chết tử tế được. Thấy sự tình bại lộ, Đàm Tố Nguyệt gặp vô số người thoá mạng, không thể nhẫn mại được nữa, đem sở hữu lửa giận chiều Lâm Thủy Nguyệt phát tác ra tới. Hôm nay ngươi dùng bậc này bị ổi thủ đoạn, làm ta Đàm phủ gặp bị thương nặng, ngày khác mấy thứ này nhất định sẽ trăm ngàn lần hoàn lại đến ngươi trên người. Ngươi thả chờ xem. Ha ha ha ha. Nàng điên cuồng mà cười vài tiếng, đem chính mình môi dưới cắn đến máu tươi đầm địa, ngươi giết ta à. Thiện nhân. Ngươi đó là trưởng lại cao quyền lực lại như thế nào? Hôm nay ngươi nếu dám tại đây phố xá thượng giết người, ngày mai toàn bộ tấn triều đều sẽ truyền khắp ngươi ác hành. Ta là không sống nổi, ngươi là có thể đủ dẫm lên ta thi cốt đi đi ngươi thanh vân lộ sao. Ngươi nằm mơ. Nàng giữ tận một khuôn mặt, không ngừng mà chiều Lâm Thủy Nguyệt gào giống. Bên cạnh thị vệ thấy thế, sợ nàng thương đến Lâm Thủy Nguyệt, liền tiến lên để lại nàng thân mình. Nàng căn bản là không tính toán tránh thoát, thậm chí còn cười nhạo nói, có bản lĩnh ngươi liền ngay tại chỗ giết ta, nếu không chỉ cần ta tồn tại một ngày. Liền sẽ nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Giết ta a. Như thế nào, ngươi không dám sao? Cao quý Lâm đại nhân. Nàng bộ dáng điên khủng, xem đến Bạch Vũ mày thẳng nhăn, đang muốn gọi người đem nàng miệng cấp lấp kín. Không nghĩ Lâm Thủy Nguyệt lại chậm rãi tiến lên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng. Ta không giết ngươi. Đàm Tố Nguyệt nghe vậy, càng thêm hung hăng ngang ngược, ta liền biết ngươi tiện nhân này không như vậy là gan. Ngươi chính là có lại nhiều quyền lực lại như thế nào, hôm nay trước sau không phải họ Lâm, ngươi liên quan cái quan mũ đều giữ không nổi, còn muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, chê cười. Cùng nàng kích động cảm xúc tương đối lên, Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh đến quá mức. Nàng thậm chí đều không có cảm xúc, liền như vậy nhìn nàng đem nói cho hết lời. Bất quá hôm nay việc này, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Đàm Tố Nguyệt tiếng cười đột nhiên im bặt, nàng đột nhiên quay đầu, chết nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt. Lại thấy người nọ đứng ở ánh mặt trời phía dưới, cả người lại không mang theo bất luận cái gì ấm áp, một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hình bộ đem Đàm Chính Hoa bắt giữ thiên lao sau, hắn trước sau không chịu đem chính mình đồng như cung ra tới. Đàm Tố Nguyệt cổ quái mà cười hạ, ngươi tưởng như thế nào? Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta nói cho ngươi? Hành a, ta nói. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống tới cấp ta khái cái đầu, ta liền ngón tay giữa xử ta làm chuyện này người báo cho ngươi. Như vậy như thế nào, Lâm Đại Nhân? Đàm Tố Nguyệt nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong mắt mang theo chút điên cuồng cùng hưng phấn. Đại Nhân! Bạch Vũ nhăn hạ mày, muốn nhắc nhở Lâm Thủy Nguyệt. Người này đã điên cuồng, không cần tin vào nàng lời nói. Lâm Thủy Nguyệt đã mở miệng, ngươi cũng không biết đi. Đàm Chính Hoa trên mặt biểu tình đình trệ. Nàng xác thật là không biết, đối phương chỉ kém người chuyển phong thư cho nàng, tín dụng chính là tầm thường giấy viết thư, liền bút tích đều tầm thường. Hôm nay xen lẫn trong đám người, đều là nàng sáng sớm tự mình đi mướn. Đàm Chính Hoa xử quyết sắp tới, nàng đã là cùng đường. Cho nên mặc kệ đối phương là ai, nàng đều chỉ có thể làm như vậy. Bất quá hiện tại đều không quan trọng. Lâm Thủy Nguyệt mắt lạnh xem nàng, phụ thân ngươi ở trong tù không chịu công đạo, đó là bởi vì hắn biết, làm việc người là hắn cùng Đàm Dần, xử quyết cũng là bọn họ hai người. Ngươi cùng mẫu thân ngươi chỉ cần cắn chết các ngươi một mực không biết, y đi theo tấn triều luật pháp, các ngươi liền còn có thể sống tạm. Vô luận là tiến vào giáo tư phường, vẫn là lưu đày, tóm lại là điều sinh lộ. Hơn nữa hắn sau lưng liên lụy người vô số, vì kêu hắn chết có ý nghĩa, những người đó cũng sẽ hứa hẹn hảo hảo chiếu cố các ngươi mẹ con. Lâm Thủy Nguyệt nói, làm Đàm Tố Nguyệt nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng hậu chi hậu giác phát hiện, nàng dường như đem chính mình đường lui phá hỏng. Quả nhiên, Lâm Thủy Nguyệt mỉm cười nói, đáng tiếc ngươi hôm nay hành bậc này sự, đem cho ngươi định tội lý do cấp đủ. Đàm Tố Nguyệt thần sắc nháy mắt suy bại. Lâm Thủy Nguyệt chưa cho nàng phản ứng cơ hội, ngươi đã là lấy quan thanh danh dự tới đe dọa ta, kia hảo. Ta liền hướng ngươi học tập, bắt ngươi tánh mạng đi hỏi ngươi cha. Hỏi hắn phía sau người là ai, hỏi hắn có không nắm giữ danh sách. Lâm Thủy Nguyệt đi được ly nàng gần điểm, cặp kia u trầm mắt đen, liền như vậy thẳng tắp thấy được nàng đáy lòng. Ngươi nói, phụ thân ngươi là bảo ngươi, vẫn là bảo những người đó đâu. Đàm Tố Nguyệt chân, nháy mắt liền mềm. Nhưng nàng còn không có tới kịp há mồm đi cầu Lâm Thủy Nguyệt, liền nghe Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình nói, đem nàng áp đi hình bộ. Nói cho Bạch Đại Nhân, cha con nhưng cùng thẩm. Dư lại nói, cũng không cần Lâm Thủy Nguyệt nhiều công đạo. Bên cạnh người thị vệ ánh mắt dùng mình, túi đầu đồng ý. Đàm Tố Nguyệt trực tiếp bị lấp kín miệng mang đi. Nàng mới vừa rồi cho rằng nàng đem mấy ngày nay ở Lâm Thủy Nguyệt kia chịu khí đều cấp phát tác, lại vạn không nghĩ tới, này cử trực tiếp đem chính mình tìm đường chết. Nàng trưng lớn con mắt, không ngừng mà vùng vẫy tay mình. Nàng muốn đi cầu Lâm Thủy Nguyệt, cầu nàng cho chính mình một con đường sống, nàng tưởng nói nàng sai rồi. Nhưng mà, nàng đã không có cơ hội này. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, Bạch Vũ hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, đầy mặt kinh ngạc. Tư Tử Kiều lại ôn nhu nói, đại nhân nhưng có bị thương. Bạch Vũ nháy mắt hoàn hồn, vô ngữ mà nhìn bạn tốt. Lâm Thủy Nguyệt đắn đo người khác tánh mạng, thậm chí công đạo phía dưới người cha con cùng thẩm. Lời này nghe đơn giản, trên thực tế sau lưng đại biểu cho thâm ý, đều hắn mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Cùng thẩm dưới, đối ai dụng hình, ai sẽ hỏng mất, quả thực không cần nhiều lời. Sau đó Từ Tử Kiều há mồm liền hỏi Lâm Thủy Nguyệt có hay không bị thương. Bạch Vũ mắt trợn trắng, vị này Lâm đại nhân, quả thực chính là Đàm Tiếu Gian giết người vô số điển hình. Cảm tình gọi người mù quáng nột. Không ngại. Cái này nhạc đệm vẫn chưa ảnh hưởng đến Lâm Thủy Nguyệt. Nàng cùng Huy Minh hai người chia tay sau, vẫn là đi mua hoa loại, tâm tình tốt lắm về nhà trồng hoa đi. Những người khác liền không có tốt như vậy vật khí. Buổi chiều sự truyền tới triều thần lỗ thai, tiêu rất nhiều người lâm vào dày vò. Việc này cũng chỉ có thể đủ nói là Lâm Thủy Nguyệt cờ cao một nước, nhưng đại nhân nghe xong đã ở thư phòng nội tĩnh tọa một canh giờ, đây là ý gì? Có lẽ là lo lắng ngày đó trong nhà lao Đàm Chính Hoa chịu không nổi đi thôi. Trương Hoàng trong phủ mấy cái phụ tá nghị luận sôi nổi, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Trương Hoàng cấp sắc vội vàng mà từ thư phòng nội ra tới. Trên người hắn ăn mặc quan bào, đai lưng cũng chưa đến cập hệ thượng, liền bay nhanh mà chạy ra khỏi cửa phòng. Kia mấy người kinh ngạc nói, đại nhân, sai người chuẩn bị ngựa xe, thôi, trực tiếp chuẩn bị ngựa, ta muốn vào cung. Cùng thời gian, chuyện như vậy lại là phát sinh ở rất nhiều triều thần trong nhà. Thậm chí liền kia nội các lao Trình Húc đều không có tránh thoát, đuổi ở trời tối chi gian vào cửa cung. Đợi đến tới rồi kia ngự thư phòng cửa, nhìn kỹ, tất cả đều là bọn họ này nhóm người. Đã nhiều ngày bệnh Vương học sĩ, hiện giờ cũng hảo, Vương Tiểu Tâm không người đứng ở ngoài cửa, là liền đại khí cũng không dám đứng ra. Thánh thượng đâu? Chờ hồi lâu, còn không có nhìn thấy hoàng đế. Trương Hoàng vội vàng phi thường, nếu không phải là ngự thư phòng cửa còn đứng chút thị vệ, hắn đều muốn cường sông. Thánh thượng ở Đức Phi nương nương trong cung dùng cơm. Vương học sĩ sắc mặt khó coi, cùng với nghĩ gặp mặt thánh thượng, không bằng ngẫm lại sau đó nên làm thế nào cho phải. Còn có thể như thế nào? Trương Hoàng cười khổ, tất nhiên là đem người cấp thỉnh về tới. Thỉnh ai? Tự nhiên là thỉnh kia Lâm Thủy Nguyệt. Ở đây người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Khó có thể tưởng tượng, mấy ngày trước đây bọn họ mới gấp không chờ nổi mà muốn đem Lâm Thủy Nguyệt đuổi ra triều đình. Hôm nay không ngờ lại chính mình ba ba mà đem người cấp thỉnh về tới. Nếu nói năng lực, mãn trong kinh thành cũng chỉ có Lâm Thủy Nguyệt một người. Nhiều như vậy triều thần, lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng không thể gạt được người khác. Sự tình truyền tới Lâm Phủ Trung, Lâm Lãng còn ở cùng Dung Phẩm chơi cờ, nghe vậy trợn tròn mắt. Hắn nghi hoặc nói, thời gian này điểm. Nhìn Hạ Thiên, Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, tấm màn đen buông xuống. Này đó triều thần là có cái gì tật xấu sao? Dung Phẩm suy nghĩ một lát, liền minh bạch lại đây, sai người đi hỏi thăm Lâm Thủy Nguyệt làm chuyện gì. Đợi đến người tới đem sự tình nói rõ sau, liền hắn đều nhịn không được đảo hít vào một hơi. Lâm đại nhân thật sự lợi hại. Dung Phẩm hảo sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, cũng bất chấp hạ một nửa ván cờ, đứng dậy kích động nói, nàng cuối cùng nói cùng Đàm Tố Nguyệt kia phiên lời nói, là ở sát đường nói, nhìn như cấp Đàm Tố Nguyệt một người nói, trên thực tế lại là làm mọi người thông báo khắp nơi. Kỳ thật lấy Đàm Chính Hoa ở trong triều nhiều năm, thả còn cùng những người này liên kết thâm hậu trình độ, hắn chưa chắc liền sẽ đúng sự thật báo cho. Người này nếu không phải có điểm năng lực ở trên người, cũng sẽ không một đường đi tới hiện giờ địa vị. Nhưng chuyện này đáng sợ nhất liền ở chỗ, Lâm đại nhân rời đi triều đình nhiều thế này thời gian, phía dưới người cũng không thể đủ đem hình bộ cấp cắn xuống dưới. Nàng người không ở hình bộ, không chế lực lại còn ở mà nay đem Đàm Tố Nguyệt như vậy tặng qua đi, đến lúc đó lấy ra tới một phần cái dạng gì danh sách, không đều toàn từ nàng định đoạt. Dung Phẩm kích động qua đi, nháy mắt phản ứng lại đây, đánh giá Lâm Lãng thần sắc, nhắm lại miệng. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng là kích động. Như vậy xem ra, hôm nay vừa ra ra, đều như là một hồi chủ bị tốt tiết mục, trò hay khai sướng, thân ở trong đó người sôi nổi tưởng Lâm Thủy Nguyệt sự, đương cái quần chúng. Nhìn nhìn, không nghĩ lại là đem chính mình cũng kéo vào đi. Hiện giờ nhưng hảo, không riêng chỉ là ngày ấy ra tới nhằm vào quá Lâm Thủy Nguyệt quan viên. Bao gồm những cái đó tầm thường cùng nàng không đối phó. Ở sau lưng sử quá hư, đều suy mười vạn phần cẩn thận. Rốt cuộc, Dung Phẩm quét Lâm Lãng một chút, không dám đem nói xuất khẩu. Lâm Thủy Nguyệt xử sự công chính là thật, nhưng kia có thủ tất báo, cũng chưa chắc là giả. Nay liền dường như một hồi đánh cờ, ở mọi người không lưu ý khi, sở hữu lợi thế tất cả đảo hướng về phía Lâm Thủy Nguyệt. Hôm nay ở phố xá như vậy một náo, sửa ngày mai toàn bộ kinh thành bá tánh đều chờ mong phi thường mà chờ Đàm Chính Hoa cung ra danh sách. Không chỉ như vậy, Dung Phẩm nghĩ đến cái gì, manh chụp chính mình đùi, đứng dậy. Lâm Lãng bị hắn này lúc kinh lúc giống mà sợ tới mức ngực thẳng nhảy. Dương mắt liền thấy hắn kích động nói, nghe nói hôm nay hình bộ nơi nơi dán bố cáo, còn bị ngự sử đài kia mấy cái lao thất phu liên hợp viết phân sổ con bẩm báo hoàng thượng trước mặt. Hảo A. Rượu. Thật sự là rượu. Đây là Lâm Thủy Nguyệt không ở trước mắt, bằng không Dung Phẩm đều phải nhảy dựng lên khen nàng. Kia bố cáo thượng đem Đàm Chính Hoa chịu tội viết đến rõ ràng. Kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, ai đi bổ khuyết. Giết hắn một cái Đàm Chính Hoa không đủ, vậy đem hắn vây cánh đều cấp giết cái sạch sẽ. Trước đây quyền lên tiếng ở trong tay bọn họ, hiện giờ sự tình hoàn toàn đảo ngược, quyền chủ động ở Lâm Đại Nhân trên tay. Dung Phẩm nhưng quá hưng phấn, hắn thậm chí gấp không chờ nổi nghĩ đến ngày mai. Xem hình bộ sẽ giao ra một phần cái dạng gì danh sách. Nhưng mà chuyện này làm ầm ĩ lên, viễn siêu mọi người tưởng tượng. Thậm chí chờ không kịp ngày mai Lâm Triều. Màn đêm buông xuống hoàng đế đã đi xuống một đạo thánh chỉ. Mệnh Lâm Thủy Nguyệt hồi triều, đây là một, tấn chức này vì hình bộ thượng thư, đây là nhị. Còn có một cái kêu tất cả mọi người không nghĩ tới, đó là vì Lâm Thủy Nguyệt cập đuổi trần hai người định ra hôn kỳ. 7 tháng sơ 7, thất tịch tết khất xảo. Là cái cực hảo nhật tử, vị này mới mẻ ra lò tấn triều đệ nhất nữ quan, liền muốn tại đây một ngày xuất giá. Vì làm Lâm Thủy Nguyệt phong cảnh xuất giá, hoàng đế bàn tay vung lên, ban tỏa thượng thư phủ cùng nàng. Phần 137. Thánh chỉ nhất hạ, toàn bộ kinh thành đều náo nhiệt lên. Chương 125 luận võ mở màn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, đem đại địa nhuộm thành kim sắc. Càn cung ngoại bích ba nhộn nhạo, tảng lớn la sen mấy ngày liền, sớm hà lộ tiêm giác. La Tĩnh hỏi hà hương phát mũi, êm hai nước gợn gợn sóng. Chỉ tiếp kia hai bên xếp hàng mà đứng người, toàn không có tâm tư thưởng thức. Đêm qua cùng phong thưởng Lâm Thủy Nguyệt Thánh chỉ cùng nhau ban bố, còn có sách luận đại điển trọng khai. Lần này trọng khai, thanh thế so lần trước còn muốn đại. Đủ loại quan lại ở liệt, học sinh nhập tòa. Nay biết đến, hành chính là sách luận đại điển, không biết, còn tưởng rằng chúc mừng chính là Lâm Thủy Nguyệt hồi triều. Nhiều năm như vậy, tự tịch thượng quăng ngã ngọc mà đi, còn bị thỉnh về tới thăng quan, nàng cũng coi như là đầu một cái. Người khác nghĩ như thế nào là không thể hiểu hết, dù sao những cái đó cùng Lâm Thủy Nguyệt tranh phong tương đối quan viên, là trên mặt biến thành màu đen, mặt mũi không ánh sáng. Càn cung nội môn cửa sổ toàn bộ khai hỏa, lọt vào trong tầm mắt chính là xanh lam thiên xanh biếc lá sen. Tháng năm còn không đến nhất nhiệt là lúc, đưa vào trong điện phong đều lộ ra từng trận mát lạnh. Đáng tiếc trong điện một mảnh yên tĩnh, lộ ra cổ đã xấu hổ, lại nan kham không khí. Gọi tới hướng học sinh, đều thu liêm tiếng động, lặng lẽ ngồi xuống. Lâm đại nhân đến. Quỷ dị yên tĩnh chung, nghe được như vậy một đạo to lớn vang dội tiếng nói. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy người tới một thân hắc kim quần áo. Lâm Thủy Nguyệt hôm nay phục triều, chưa xuyên quan bảo, lại cũng vẫn chưa tầm thường váy áo. Ngược lại một thân hắc đế kim văn quần áo, eo thúc bạch ngọc cách mang, đầy đầu ô ti dùng một bạch ngọc hoa sen tỏa quan nhi dựng thẳng lên, kia bạch ngọc cách mang hạ, xứng lấy kim ảnh mây dạng cấm bước. Hành tẩu gian ngọc bội tiếng vang. Này thanh chỉ nói là tầm thường, vào được người khác trong hai, lại giống như đòi mạng giống nhau. Nàng này thân trang điểm, cùng tầm thường trang phục lộng lây tham dự công tử ca không có gì hai dạng. Thiên nàng dung sắc quá thịnh, kia bạch ngọc cách mang phát họa ra mạn diệu dáng người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là cái nữ tử. Không ít người mắt thấy này nàng từng bước đi tới, huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Đợi đến nàng khoanh tay mà đứng, đứng ở trong điện khi, đã là nói không ra lời. Lâm Thủy Nguyệt đã đến, làm này càn cung nội không khí càng trầm. Nàng còn hồn nhiên bất giác, mắt đen thanh linh, mang theo chút nàng độc hưu mỏng lạnh. Mỉm cười nói, chư vị đại nhân, hồi lâu không thấy, còn mạnh khỏe. Chúng thần tử. Có như vậy nháy mắt, Trương Hoàng mặt cũng chưa nhịn xuống vặn mèo hạ. Hảo, bọn họ nhưng thật tốt quá.